Chương 526, trong đại mạc phi cơ trực thăng. Chi bộ trưởng cần nghỉ giả, Nạp Lan Thi Ngữ cũng không có kinh ngạc, từ thương thái sau khi trở về, chi bộ trưởng trạng thái tinh thần vẫn liền không tốt lắm, thường thường thất thần, cho dù nàng không đưa ra nghỉ ngơi, Nạp Lan Thi Ngữ cũng muốn để cho nàng nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nạp Lan Thi Ngữ đơn giản quét nhất mắt chỉ Huyền Đình nghỉ báo cáo giả nói ra, Huyền Đình, trong khoảng thời gian này ngươi kiếm vất vả, công ty gần nhất không có chuyện gì lớn, vừa lúc ngươi cũng nên sửa nghỉ đông, ngươi liền trước giờ nghỉ ngơi đi, dưỡng hảo thân thể rồi trở về tạ ơn tổng tài, chuyện làm ăn ta đã an bài cho Lý Lăng Ngọc, ta đây từ hôm nay mà bắt đầu nghỉ đi. Chỉ Huyền Đình không có chút rung động nào nói. Nạp Lan Thi Ngữ nhưng thật ra không nghĩ tới nàng gấp gáp như vậy. Bất quá cái này cũng không có gì, lập tức đáp ứng. Cái kia ta đi trước, tổng tài nhiều bảo trọng, công quan bộ chuyện ngươi có thể tìm Lý Bộ trưởng, ta đem sự tình cũng giao thay mặt cho nàng. Nạp Lan Thi Ngữ gật đầu, đi thôi Huyền Đình, nghỉ ngơi thật tốt ra công ty. Chỉ Huyền Đình trở lại nơi ở, đơn giản chuẩn bị dưới sa mạc lữ hành tất kho, nước khoáng, áp súc thực phẩm các loại, lập tức đón xe chạy tới sân bay, hy vọng có thể ở trên máy bay đụng tới Thần Nam. Như vậy cùng nhau lữ hành liền thuận lý thành trương. Nếu như không gặp được, nàng cũng định tốt, từ Thượng Hải sân bay bay đi Lan thành phố, lại từ Lan thành phố ngồi xe đi Nha Đan, chỉ bất quá nàng chạy tới phi trường thời điểm, Thần Nam ngồi chiếc kia chuyến bay đã có phi, đệ nhị chuyến bay sắp tối 1 giờ. Thần Nam ở Lan thành phố ngồi xe đến Ma Quỷ thành Nha Đan, sau đó lại không có ngồi xe, đi bộ tiến nhập Đại Mạc, đợi nhìn không thấy nhóm người sau. Lập tức đè xuống trên thẻ ngọc tiêu ký, hướng về Đại Mạc ở chỗ sâu trong chạy như bay. Lúc này dưới chân hắn thổ địa chính là tạ cờ lì mạ cản đại sa mạc, liên miên không dứt cồn cắt mang theo nhu mị sóng gợn thông về phía chân trời, không gió sa mạc là yên tĩnh, ôn nhu, nó đường nét là như vậy chân tru, như vậy mê người, tựa như một vị cô gái xinh đẹp là lướt thích thú tư thái, đường cong êm dịu mà hài hòa. Khi thì có thể gặp được dưới chân cắt vàng đang chậm rãi nhúc nhích, giống sông nhỏ giống nhau chảy xuôi, lúc này hắn lộ vẻ là như vậy nhu nhược, như vậy ôn nhu, tựa như một vị mối tình đầu thiếu nữ lộ ra nữ nhân đặc hữu ôn nhu. Thần Nam biết cái này đều là biểu hiện giả dối, một ngày sa mạc tàn phá, đủ có thể nuốt gà mờ thiên địa, thậm chí chính là hắn cũng không có thể toàn thân trở ra. Thần Nam đang ở hướng sa mạc ở chỗ sâu trong chạy như bay, đột nhiên phía sau chuyển đến phi cơ trực thăng mổ tở tiếng oanh minh, xoay người lại nhìn lại. Một trận màu xanh quân đội phi cơ trực thăng võ trang hướng cạnh mình cấp tốc lái tới. Tại sao có thể có phi cơ trực thăng, chẳng lẽ là trong sa mạc có người gặp nạn đến đây lục soát cứu hay sao? Thần Nam hãm lại tốc độ, muốn đợi phi cơ trực thăng đi qua, miễn được bản thân chạy nhanh như vậy, bị người trở thành quái vật. Phi cơ trực thăng càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, cabin mở ra, súng máy họng súng đen ngòm đưa ra ngoài. Đơ cơ mờ. Đây là giết lao tử A. Thần Nam lập tức ý thức được cái này chiếc máy bay trực thăng là chuyên tới giết chính mình, nòng súng lộ ra sát thân thể kia liền lướt ngang đi ra ngoài. Lộc cộc cộc một loạt dày đặc viên đạn tại bên người bay qua, nếu là bị đánh lên đâu còn giữ được mệnh. Thần Nam chuyển S hình đường cong ở trên sa mạc chạy như bay, viên đạn không ngừng đánh vào bên người cắt bên trong lòng đất, kích khởi một đoàn đoàn cắt bụi, máy bay một cái lao xuống, từ đỉnh đầu hắn gào thét mà qua. Là ai muốn giết mình? Thần Nam không nghĩ ra được, tất lại cựu gia của mình nhiều lắm, hơn nữa lúc này cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Mắt thấy máy bay trên không trung một cái xoay quanh, quay đầu bay trở về, dường như một con chim lớn lần nữa hướng hắn lao xuống, dày đặc viên đạn bắn phá trên mặt cắt kích khởi từng hàng bụi mù, thần tốc hướng hắn bách cận. Thần Nam tại chỗ không nhúc đích, tay khẽ vung, từ sát thủ nơi đó giao nộp tới SG-99 thư kích bộ thương gia bây giờ trên tay. Thần Nam một tay vung mạnh, súng ngắm trực tiếp liếc về phi cơ trực thăng người điều khiển. Cả người giống như một cây cột, cùng sa mạc một khối, lạnh thấu xương sát ý nhập vào cơ thể mà ra. Nhìn ra máy bay tốc độ, sức gió đều là trong nháy mắt hoàn thành, ở viên đạn đón cấp tốc bách cận máy bay gào thét mà ra, tốc độ của viên đạn thêm lên phi cơ lao xuống, viên đạn không huyền niệm chút nào đánh xuyên máy bay kính chắn gió, chính xác đánh trúng người điều khiển sọ não. Mất đi sự khống chế máy bay lập tức lay động, trực tiếp hướng về sa mạc lao xuống. Súng máy lập tức ánh hỏa, xạ thủ trước khi chết tê tâm liệt phế khủng bố tiếng kêu, kèm theo máy bay gào thét từ Thần Nam đỉnh đầu lướt qua đánh về phía mặt đất. Ở máy bay gần va chạm mặt đất trong nháy mắt, một cái màu xám cho cái bóng tự trong máy bay nghiêng bay ra ngoài. ầm ầm máy bay làm nổ tung nấu cơm, khói đặc sóng nhiệt phóng lên cao. Thần Nam cổ động chân khí tại thân thể xung quanh khởi động chân khí vòng bảo hộ, hơi nóng quần quận từ thân thể hai bên gào thét mà qua, kéo quần áo bay phất phới. Thần Nam cũng nhìn thấy cái kia hôi ảnh, không chờ hắn rơi xuống đất, làm nổ tung sinh ra lớn đại khí toàn sóng nhiệt đã đem hắn ném đi ra ngoài xa mười mấy trượng, người nọ trên mặt đất đánh vài cái lăn lại đứng lên. Y phục của hắn bị sóng nhiệt kéo thành mảnh nhỏ, còn sót lại mấy khối có thể miễn cưỡng che đậy thân thể, cũng là đen thủi lủi treo ở trên người, trần lộ ra ngoài da thịt cũng bị nướng thành hắc sắc, tóc cùng râu mép bị nướng gặp lại, phát sinh mùi khét, trên mặt đồng dạng cũng là bị nướng đen thủi lủi. Nếu như lúc này dùng một cái tên tới hình dung lời của người này, dùng bán than củi ông không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Hơn nữa cái này nhân loại tuy là chật vật không chịu nổi, có thể xem khí thế của hắn dường như cũng không có chịu cái gì đại thương, ở sau lưng của hắn còn đeo một cây màu sắc cổ xưa trường kiếm, nếu không phải bị ngọn lửa thiêu đốt, nhưng thật ra rất có cổ vận. Ta nói bán than tuổi ông, thật lợi hại nha, như vậy đều không chết được. Thần Nam thân hình triển động đi tới người này phụ cận. Hảo tiểu tử, ngươi dám đối với lao hủ vô lễ. Lao hủ Vệ Lăng Phong vừa nói chuyện, lão giả theo bản năng sờ một cái dưới cằm tròm râu, một bả sờ trống không. Hắn lúc này mới ý thức được tròm râu đều bị sóng nhiệt quyển không có, lập tức giận không kèm được. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, hướng rõ ràng có phải là ngươi hay không hại chết, còn có Mã Trinh, Tống Chém Lương hai người vô duyên vô cơ ở Thượng Hải mất tích, có phải hay không cũng là ngươi sở há, ta làm cao y na ho tới một bán than tuổi lao đầu nhi. Nguyên lai thị vệ ra người, không hổ là tứ đại gia tộc, quả nhiên bất phàm, lại có thể động dụng quân đội phi cơ trực thăng. Ta cho ngươi biết, không chỉ có Vệ Hướng rõ là ta giết, Mã Trinh, Tống Chém Lương cũng đi Cực Lạc chi địa, ngươi nếu đã tới cũng liền đừng đi nữa. Đối với Vệ Lăng Phong cái danh hiệu này, Thần Nam cũng không xa lạ gì, Văn Công Tử chính là bị hắn lấy tiểu nhân thủ đoạn làm hại hạ thân bất lực, như vậy âm hiểm người, Thần Nam tự sẽ không bỏ qua hắn, cũng tránh hảo thay Văn Công Tử xả giận. À, dám giết đồ nhi ta để cho ngươi chết. Vệ Lăng Phong thân ảnh khẽ động. Giữa hai người cách xa hơn 3 trượng khoảng cách, lại có thể lóe lên đã đến Thần Nam trước mặt, đồng thời một quyền kích ra. Một quyền này mang theo bài sơn hải đảo vậy khí thế áp bách qua đây, không gian chung quanh dường như cũng bị một quyền này kéo theo ngưng đọng, đem Thần Nam cầm cố trong đó. Nếu như người bình thường ở áp lực như vậy dưới khắp nơi nói động thủ, đơn cổ khí thế này liền đem người ép thành nụ bính. Chương 527, Sa mạc chi chiến. Tới tốt lắm, Thần Nam không chỉ có không lùi, chứng kiến như vậy khí thế ngược lại khơi dậy hào khí của hắn, đồng dạng cũng là đấm ra một quyền. Ầm, hai quyền đấm nhau, quyền phong bốn phía, không khí chung quanh sóng nhiệt tạo nên nhất lăn tăn rung động, dường như bình địa quyền bắt đầu cuồng phong, lấy hai người làm trung tâm kích khởi nhất trụ mãnh liệt lòng quyền phong bạo, nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán ra. Bao tắp qua đi, hai người mỗi bên lùi một bước giật mình nhìn đối phương. Ở Thần Nam xem ra, cái này bán than tuổi ông nội lực như vậy sự dư thừa, so với ở Thần Nông giá gặp phải lãnh còn muốn mạnh. Theo Văn Công Tử nói, năm đó thằng nhãi này là huyền cấp đỉnh phong đối với hắn xuống âm thủ, bây giờ nhìn tình hình sớm đã đột phá địa cấp, thậm chí có khả năng đạt tới địa cấp trung kỳ. Trên thực tế hắn đoán không sai, Vệ Lăng Phong hoàn toàn chính xác sửa đã là địa cấp trung kỳ sửa, mà Vệ gia còn có một vị lãnh đời trưởng lão, so với hắn còn muốn tuổi trẻ. Bởi vì Vệ Hướng rõ ràng thần bí tử vong, hai tên đệ tử vô cớ mất tích, Vệ lao ra tử đại nộ, lấy Vệ gia nội tình rất dễ dàng muốn hỏi thăm đến Thần Nam đi Đại Mạc. Cái này vừa mới có mời Vệ Lăng Phong xuất sơn, vận dụng quân đội phi cơ trực thăng đuổi tới Đại Mạc. Lúc này Vệ Lăng Phong so với Thần Nam còn kinh hãi hơn, chính mình tu luyện cả đời mới tu luyện đến địa cấp trung kỳ, mà Thần Nam mới bay lớn, lại có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Cho dù ở trong bụng mẹ mà bắt đầu luyện tập cổ võ cũng sẽ không có thân thủ giỏi như vậy đi. Ngươi tu luyện là công pháp gì? Vệ Lăng Phong nội tâm đã kinh đào hãi lãng, chính mình nhưng là Vệ gia cây còn lại quả to hai vị trưởng lão một trong, lúc đầu lấy thuận tay có thể bóp chết đối phương, nào biết thực lực đối phương cường hãn như vậy, nếu là có thể biết đối phương công pháp có lẽ có cơ hội đột phá đến tiên cấp. Nghĩ đến chỗ này, Vệ Lăng Phong nội tâm đã là nóng hừng hực. Ha ha, Thần Nam cười lạnh, cái gì công phạ giả ổng tử cũng sẽ không nói cho ngươi. Vệ Lăng Phong, năm đó ngươi thi âm thủ làm hại Văn Công Tử 10 năm bất lực, ngày hôm nay lão tử liền thay hắn chút cơn giận. Ngươi dĩ nhiên là Văn Thanh bằng hữu, ta đây thì càng tha không được ngươi. giết nhĩ lao phu giống nhau có thể được công pháp. Vừa nghĩ tới thần nam công pháp, Vệ Lăng Phong hưng phấn trên mặt nếp vốn đều đồng với nhau. Ít nói nhảm, lại tiếp ta một quyền, thật lâu không có đụng tới như vậy đối thủ. Thần nam đánh ra hứng thú, lại là một quyền kích ra, cuồn cuộn nổi lên khắp bầu trời cát bụi. Ầm, hai người song quyền liên tục giao nhau, quyền phong bốn phía, cùng xa xoay tròn dựng lên, thậm chí dưới chân va nở dê xả chậm rãi di động. Thần nam càng đánh càng kích thích, một quyền so với một quyền sắc bén, quyền phong sắc bén phách đạo. Vệ Lăng Phong càng già càng dẻo dai, không nhường chút nào, quyền phong soàn soạn, hơn 10 chiêu đi qua hai người đánh cái khó phân thắng bại. Thử lại lần nữa, lao tử Huyễn Vân 12 chân thần nam đột nhiên biến chiêu, cước ảnh trùng điệp hướng Vệ Lăng Phong bao phủ qua đây. Dầm dầm dầm, Vệ Lăng Phong nổi lên nội lực mưu toan cứng rắn, vừa tiếp xúc phía dưới bị ép buộc liên tiếp lui về phía sau, hai người công lực sắp xỉ, hắn dù sao giản mua, có điểm đỡ không được Huyễn Vân 12 chân liên miên thế tiến công. Vệ Lăng Phong biết hỏi ra đối phương công pháp đã không thể nào, đối phương nội lực chút nào so với mình không kém, đợi một thời gian chính mình cũng không bên ngoài địch, tham đội sổ rút trường kiếm, kiếm quang đầu thịnh hướng thần nam phản đánh tới. Thần nam đánh thẳng hứng thú vang dội, không nghĩ tới cái này lão gia hỏa đột nhiên rút ra trường kiếm, lập tức bị buộc liên tiếp lui về phía sau, tôi luyện không kịp đề phòng phía dưới, ống tay áo bị kiếm khí xé mở một cái chỗ rách. Vệ Lăng Phong đắc thế không tha người, kiếm hoa run lên, ba giờ hàn tình chia ra tấn công vào thần nam trước ngực ba huyệt. Thần nam lạnh rên một tiếng, thần thức thả ra ngoài, thấy rõ ràng kiếm của đối phương thân, không lùi mà tiến tới, đột nhiên một quyền hướng kiếm mạc trung đánh ra. Muốn chết, Vệ Lăng Phong không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên dụng quyền đánh kiếm của hắn, huyết nhục chi khu làm sao có thể cùng trường kiếm đối kháng, càng thêm chặt thúc dục kiếm thế muốn đem thần nam khoe giết. Ẩm, thần nam quán chú chân khí, một quyền không chỉ có xuyên thấu kiếm mạc, hơn nữa đánh thẳng ở trên thân kiếm, trường kiếm ông hưởng không dứt, trường kiếm bị đánh lê cờ hờ dô y phiến diện, thế tiến công lập tức bị hóa đi, thần nam tiến quân thần tốc lại là đấm ra một quyền, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ hoa tiếu gì chiêu thức đều là cái giá. Vệ Lăng Phong nội tâm càng thêm kinh hãi, làm sao cũng không nghĩ ra đối phương tay không có thể đối kháng trường kiếm, hắn đã là vệ gia tử địch, hôm nay nếu không thể đem từ bỏ, vệ gia có thể phải đối mặt tai họa ngập đầu. Vì vậy trường kiếm phản chấn quấn về phía đối phương cánh tay, hai người ngươi tới ta đi lần nữa quấn quýt lấy nhau, dù sao công lực tương xứng, thần nam là dính tuổi trẻ, sát nhân phong phú tiện nghi, chiêu thức đơn giản hữu hiệu, bất quá nếu muốn thắng đối phương cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa hắn tàn thương không núp đích, cùng lúc ở chờ cơ hội, về phương diện khác đột phá ngưng khí tầng 5 sau vẫn không có cơ hội lịch lãm, nếu có máy móc tự nhiên muốn rèn luyện dưới sửa. Thăng chức dưới nhất tầng thứ đánh tốt trụ cột. Hai người đánh thẳng lấy, Vệ Lăng Phong chợt phát hiện thần nam sau lưng xa địa thật nhanh xoay tròn, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng hai người tranh đấu phương hướng riêng đưa tới. Cắt toàn, Vệ Lăng Phong trong lòng vui vẻ, chính mình nhất thì bán hội không thắng nổi hắn, nếu như có thể đem hắn đẩy vào cắt toàn, ở lưu xa xoay tròn hình thành vĩ đại hấp lực dưới, tất nhiên có thể để cho hắn táng thân đại mạc phía dưới. Tật Phong Mộ Vũ kiếm quang run rẩy thịnh, Vệ Lăng Phong hét dài một tiếng, ngưng tụ suốt đời công lực một kiếm hướng thần nam cuốn đi, kiếm quang tạo thành một đạo ngân sắc màn tường hướng thần nam bước tới. Nếu không phải phát hiện các toàn, Vệ Lăng Phong không nhất định dám liều mạng như vậy, đem suốt đời công lực ngưng tụ ở nhất chiêu trên, nếu như không thể làm thương nặng đối phương, chính mình chắc chắn nội lực tổn hao nhiều, lộ ra kẽ hở bị đối phương áp chế, nhưng bây giờ hắn cũng rất có để khí, hắn tin tưởng mặc dù khiến cho không thể giết đối phương, cũng tất nhiên sẽ hắn đẩy vào lưu xa bên trong, mượn lớn tự nhiên lực lượng giết hắn. Kiếm khí u mịch, thần nam hoàn toàn chính xác không dám huy quyền lại đánh trường kiếm, nhưng là hắn cổ võ tu luyện giả không có săn ưu thế, hắn thần thức, sớm đã quét phía sau lưu xa đã hình thành, các loại chờ đúng là Vệ Lăng Phong toàn lực nhất kích. Đột ngột, tàn thương ra bây giờ trên tay, hơn nữa cây súng này đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa, dùng càng thêm thuận buồm xuôi gió, Vệ Lăng Phong không ngại hắn binh khí. Hơn nữa còn là tương đương hung tàn binh khí, ở tàn thương trước mặt chiêu thức của hắn tự nhiên xuất hiện cái hở. Thần nam thúc dục chân khí cũng là toàn lực nhất kích, băng hàn thương màn toàn lực hướng đối phương kiếm mạc điểm yếu đánh giết tới. Đồ thế chấp, phốc, trở Vệ Lăng Phong phát hiện đối phương có thương thời điểm, chiêu thức đã dùng hết, đang ở hề vài lúc, hơn nữa đối với phương chính công kích tại hắn phòng thủ điểm yếu, tránh cũng không thể tránh, chỉ phải đem trường kiếm vòng lại, hy vọng có thể ngăn trở đối phương. Tàn thương hung hãn sát thế lấy không thể ngăn cản tư thế xuyên thấu kiếm mạc, xuyên thấu qua ngực mà qua, một chùm huyết vụ vẩy ra, chỉ một thương, Vệ Lăng Phong liền miệng phun tiên huyết bị mặc ở tàn thương trên. Tàn thương là thần nam tại không gian trong phát hiện, bên ngoài tài liệu cùng phương pháp luyện khí tự nhiên không phải trường kiếm bình thường có thể cùng địch nổi, trường kiếm vắt ở tàn thương trên, từng mảnh vỡ vụn, bị đánh cho thiết phiến phì bắn ra. Thần nam run tay một cái đem tử thi quăng về phía sau lưng cắt toàn, Vệ Lăng Phong thi thể trong nháy mắt bị lăn lăn lưu xa nuốt gà mở, biến mất. Thần nam thân thể mượn vung lực bắn lên, hướng cắt toàn sát biên giới bay đi. Chương 528, cuốn vào cắt tuyển. Lúc đầu hắn tính toán không sai, nhưng là sa mạc thay đổi trong nháy mắt, không ai có thể phỏng đoán lệnh hắn hết ý một màn xảy ra, lưu xa hình thành không có dấu hiệu nào, hơn nữa tốc độ càng là mau kinh người. Chờ hắn muốn rơi xuống thời điểm, cắt tuyển đột nhiên tăng lên mấy lần, cái này theo chân bọn họ đòn đánh cuối cùng có quan hệ, mênh mông kình khí ra tốc cắt tuyển hình thành. Lúc này ở dưới chân của hắn cùng phía trước đều là xoay tròn cấp tốc cắt toàn, vòng xoáy to lớn sinh ra hấp lực lúc nào cũng có thể đưa hắn nuốt gà mờ thần nam hoàng hốt, khí thế của hắn đã hết, rơi vào đường cùng, chỉ phải thu hồi tàn thương, song trưởng xuống phía dưới kích ra, đồng thời để khí khinh thân. Hy vọng mượn nhất kích chi lực hoành bay ra ngoài. Mà nguyện vọng của hắn cũng quả thực thực hiện, thân thể hướng về phía trước phục rút lên chừng 1 mét, nhưng hắn đánh ra trưởng phong lại bị vòng xoáy nhanh chóng nuốt gà mờ, thân thể cũng chỉ hướng bên cạnh di động mấy tấc, tiểu lấy tốc độ nhanh hơn hướng vòng xoáy rơi xuống. Lúc này thần nam mới phát hiện, ở lớn tự nhiên lực lượng trước mặt, nhân lực lượng có vẻ là nhỏ bé như vậy, mặc dù có nhiều lần ở cực kỳ nguy hiểm dưới tình huống chạy trốn từng trải. Nhưng lần này hắn cảm giác mình quả thực không thể ra sức, sẽ chờ bị lưu xa cuốn đi, chôn xuống dưới đất, đến lúc đó có thể không thể đi ra toàn bộ xem vật khí. Đang ở thần nam đang lúc tuyệt vọng, hắn đột nhiên cảm giác được bên hông căng thẳng, ngay sau đó thân thể nhẹ một chút liền bay đến lưu xa bên ngoài. Ừ, có người giúp ta. Thần nam xoay người nhìn một cái, đứng trước mặt một cái vi vóc người cao gầy, thanh lệ vô song thiếu nữ, tên thiếu nữ này sóng mắt linh động. Thoáng như một cái đầm thu thủy vậy trong suốt rõ ràng bày ra, da thịt béo mập trong suốt, khuôn mặt băng khiết như tranh vẽ, mặc trên người một cái món màu xanh da trời tay áo trường sam, một căn lam ti mang buộc lên tinh tế thắt lưng, buộc vòng quanh yểu điệu Anna tư thái, trang bị trên mặt thiên chân vô tả tiếu dung, dung mạo tuyệt. Sắc, quả thực như không dính khói bụi trần gian tiên tử hàng lâm phàm trần, xinh đẹp kinh tâm động phách, đẹp đến đoan trang, đẹp đến cao quý, đẹp đến ưu nhã. Khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thiếu nữ thấy hắn ngơ ngác ngắm cùng với chính mình, cười nhạt một tiếng, rát má bên cạnh hai cái má lún đồng tiền khả ái, dùng cổ tay thu hồi thắt ở thần nam trên người sợi tơ. Thi thi thần nam nhận ra trước mắt băng khiết vô song đơn thuần nữ hài, chính là mất tích mấy tháng lâu hoa khôi kiểu thi thi, lập tức vui ra ra bên ngoài, đi về phía trước mấy bước, phải bắt tay nhỏ bé của nàng. Thiếu nữ hoảng sợ vội vàng lui về phía sau 2 bước, mặt hiện không vui nói, thí chủ xin tự trọng, ta pháp danh Tích Nhàn, không phải là cái gì thi thi. Thần nam cái này vừa mực có chú ý tới kiểu thi thi trên đầu lại có thể kết một đạo kế, hơn nữa quần áo nón này cũng là ăn mặc đạo cô, giữa hai lông mày ít hơn phân thi thi nghịch ngợm, sinh ra phần thành thục đoan trang mùi vị, dường như có một chút nhàn nhạt vẻ u sầu quanh quẩn ở giữa. Hắn không khỏi hướng thiếu nữ trên tay nhìn lại, thiếu nữ trên tay lại có thể không có hồng phỉ vòng tay. Chẳng lẽ mình nhận lầm người, đây không phải là thi thi có thể là thế nào như thế giống đây. Thần nam đang ở sững sờ, thiếu nữ phía sau một gã trung niên nữ đạo cô hô, Tĩnh Nhàn, cùng loại này vô lại rong dài cái gì, đi nhanh lên. Tĩnh Nhàn lập tức xoay người chạy về, thần nam cái này vừa mới có chú ý tới ở sau lưng nàng còn có một gã dung mạo thanh tú, da thịt tế nị trung niên đạo cô cùng một gã tuổi trẻ nữ đạo cô. Làm Tĩnh Nhàn trở về. Trung niên đạo cô lập tức nổi giận nói, Tĩnh Nhàn, ai cho ngươi đi cứu hắn, loại này phàm phu tục tử ngươi quản hà nờ làm gì sư thúc, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Tĩnh Nhàn tiểu nói rằng. Trung niên đạo cô hừ lạnh nói, ngươi ý kia sư thúc là ý chí sắt đá, chỉ ngươi là người lương thiện thôi. Tĩnh Nhàn vội vàng thi lễ nói, đệ tử không dám hừ, tin rằng ngươi cũng không dám. Trung niên đạo cô vừa nói chuyện hay còn đi về phía trước. Tên kia tiểu đạo cô cũng trở về thân hướng về Tĩnh Nhàn hừ một tiếng, Tĩnh Nhàn, ngươi cũng thực sự là, dám chống đối sư phụ, nếu không phải là vì Tuệ Liên sư bá chúng ta còn như chạy đến nơi này tới bị tội sao sư muội, ta biết rồi. Tĩnh Nhàn vội vàng đuổi kịp hai người, cái kia tiểu đạo cô vẫn còn ở Điệp Điệp Bất Hưu hướng nàng nói gì đó. Thần Nam sững sờ ở địa phương bản xứ suy nghĩ cô gái này rõ ràng là Kiều Thi Thi, có thể nàng vì sao không biết mình đây, còn làm đạo cô, chủ yếu nhất chính mình tiễn của nàng vòng tay nàng không có mang, nếu như Thi Thi, không có khả năng không đeo trên tay. Thấy mấy người muốn đi, Thần Nam chợt tỉnh táo lại, vừa muốn theo sau, dưới chân liền truyền đến vĩ đại hấp lực, hắn vừa mực có lực chú ý một mực Tĩnh Nhàn trên người, không ao ước lưu xa lại cuốn tới, lập tức đưa hắn thổi sang lại mặt, trong nháy mắt liền mất dạng. Tĩnh Nhàn đi mấy bước, luôn cảm thấy cái này nhân loại tuy là lỗ mãng, khước cho nàng một loại cảm giác rất thân thiết, vì vậy vừa đi vừa quay đầu xem, nhìn thẳng thấy Thần Nam bị lưu xa nuốt gà mờ. Tĩnh Nhàn vừa muốn xoay người trở về cứu rút, bị sư thúc một bà lôi trở về, lạnh lùng nói, một cái đang đổ tử ngươi quản hà nở làm cái gì, đi nhanh lên. Tĩnh Nhàn nhìn phía Thần Nam phương hướng, mới vừa rồi còn muốn bắt tay mình người nam nhân kia đã mất dạng. Vạn bất đắc dĩ chỉ phải theo sư thúc tiếp tục đi về phía trước. Thần Nam bị cuốn vào cắt tuyến trung, to lớn xoay tròn hấp lực làm cho hắn bỗng nhiên cảm thiên toàn mà chuyển, không thể không nói, ở lớn tự nhiên lực lượng trước mặt, nhân lực lượng quá miểu tiểu. Mặc cho hắn như thế nào tránh thoát cũng không thoát khỏi cắt tuyền hấp lực. Chỉ phải bị vòng xoáy mang theo xuống phía dưới bị sa vào. Nhưng là cắt tuyền không chút nào dấu hiệu dừng lại, hơn nữa toàn chuyển chi lực càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, từng đợt xé rách cảm giác truyền đến, dường như muốn đem hắn xé nát một dạng, hơn nữa cái loại này xoay tròn mang tới cảm giác hôn mê làm cho hắn lúc nào cũng có thể sẽ rơi vào hôn mê. Thần Nam hoảng hốt, tiếp tục như vậy nữa không phải táng thân cắt cuối cùng không thể, làm sao bây giờ sẽ không xui xẻo hồ đồ chết ở chỗ này chứ. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó hắn nhớ tới ở thần nông giá lấy được hai tờ thổ độn phù, một tấm được huyết vương ngọc lúc bị dùng đi, còn có một tấm. Thần Nam căn bản không thời gian lo lắng nữa, lập tức kích phát rồi thổ độn phù hành chui đi ra ngoài, hắn cho rằng là nằm ngang đi ra, trên thực tế ở to lớn toàn chuyển chi lực dưới, hắn sớm đã mất đi phương hướng cảm giác. Còn khá tốt, thổ độn phù lực lượng dùng hết lúc hắn đi tới cắt tuyển bên cạnh, toàn lực tránh thoát phía dưới rốt cục ra cắt tuyển. Thần Nam lấy lại bình tĩnh, bốn chu toàn là cắt vàng, hơn nữa còn là lưu động cắt vàng, căn bản biện không rõ đông nam tây bắc, không có biện pháp. Hắn lại lấy ra búa bắt đầu đào lỗ, kết quả một búa xuống phía dưới, bổ ra cái khe hở, cắt vàng lại rơi xuống, căn bản phách không ra bất kỳ lối ra. Thổ độn phù cũng mất, lại luyện căn bản không kịp. Không có biện pháp chỉ có thể đem búa thu hồi hướng ra phía ngoài bò, cái loại cảm giác này làm cho hắn nhớ tới ở Nam Mỹ ao đầm, giống như đang bùn sình ao đầm bên trong lòng đất bò sát, mỗi đi một bước đều bước đi gian. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn vẫn còn ở trong cắt bò sát, chỉ bất quá thích hứng sau đó tìm được rồi khiếu môn, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, loại cảm giác này sẽ cho người tuyệt vọng, bởi vì ngươi không biết lối ra ở nơi nào. Cũng may hắn từng có vô số lần cực địa sinh tồn kinh nghiệm, loại này chắc trở với hắn mà nói còn không coi vào đâu, đang ở hắn tình trạng kiệt sức lúc, chợt cảm thấy trước mắt hết sạch. Đi ra Thần Nam đại hỉ, lập tức từ trong đất cắt chui ra, lọt vào trong tầm mắt hoàn toàn lạnh lẽo nước sơn đen, căn bản không biết chỗ ở cái gì địa phương. Chương 529, trên mặt hồ kiến ăn thịt người. Thần Nam vội vàng đem thần thức thả ra ngoài, không khỏi bị một màn trước mắt sợ ngây người. Chính mình dĩ nhiên ở vào một mảnh sa mạc trên, chung quanh là từ từ cắt vàng, dưới chân chính là cắt đá, hơi lưu ý Thần Nam liền phát hiện mình dĩ nhiên ở vào một cái sớm đã khô khốc di vở trên. Hướng trên người nhìn lại tất cả đều là thổ, còn có vết máu nhô ra. Thần Nam đánh cái hút bụi bí quyết đem cắt đất diệt đi, lại ngồi xuống điều tức khoảng khắc ngừng thương thế, chút thương thế này không coi vào đâu, dù sao cũng là bị Tố Anh Lam môi sửa đổi qua. Công pháp một khi vận chuyển liền khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng dù sao ở trong đất cắt ngây người lâu như vậy có chút mệt nhọc. Công pháp vận chuyển hai cái chu thiên, Thần Nam rốt cục khôi phục lại, bắt đầu dọc theo sa mạc bước chậm, dò xét hoàn cảnh chung quanh. Ngày hôm nay thấy được Tĩnh Nhàn, hắn luôn cảm thấy đó chính là Thi Thi, bất kể có phải hay không là hắn cũng phải đi tìm nàng. Có thể là thế nào đi ra ngoài đi nửa ngày hắn bỗng nhiên ngửi được một nhẹ nhàng khí tức, thần thức quét qua không khỏi đại hỉ. Ở một mảnh sa mạc bên cạnh dĩ nhiên sinh ba cây linh thảo. Bích căn cây mây, Thần Nam lập tức vọt tới, đây là nhị cấp linh thảo, có thể dùng đến luyện chế hồi khí đan, mà hồi khí đan có thể dùng đến bổ sung chân khí, cũng có thể dùng đến thăng trước, hắn lấy ra ngọc hạp đem ba cây linh thảo toàn bộ thu vào. Chu vi cũng không thiếu bích căn cây mây, chỉ là đều đã héo rũ, thời gian qua xa xưa, bị hắn đi lại mang theo gió đảo qua, toàn bộ hóa thành bột mịn. Cái loại này nhẹ nhàng khí tức còn đang, làm cho hắn thần thanh khí sảng, hơi lưu ý, thần nam rốt cục phát hiện nơi đây vì sao hội trưởng linh thảo, bởi vì nơi này một chỗ linh khí tuyển, chỉ là linh khí tuyển đã sớm khô cạn, chỉ có linh khí nhàn nhạt tràn ra tới. Điều này cũng làm cho có thể giải thích nơi đây tại sao phải như thế chết héo linh thảo, là bởi vì linh khí tuyển khô cạn, đưa tới linh khí cung ứng không đủ, rất nhiều linh thảo chết héo. Tuy là linh khí đã tiếp cận với không, nhưng là ở trên địa cầu, điểm ấy linh khí đã rất hiếm thấy, thần nam lập tức ngồi xuống hấp thu linh khí tu luyện. Cuối cùng còn sống linh khí bị hắn hấp thu cái không còn một mảnh, dù sao vô ích loại này tinh khiết linh khí tu luyện qua, hiệu quả còn là rất rõ ràng. Sửa lần nữa kéo lên, đột phá đến ngưng khí tầng 5 trung kỳ dấu hiệu. Chỉ thiếu chút nữa không có thể đột phá, thần nam không khỏi có chút ảo não, có thể là linh khí tuyển đã không có, hôm nay thu hoạch đã không nhỏ, lần này trong lòng đất tới giá trị. Thần nam đứng lên tìm xuất khẩu, thực sự không được thì hướng về phía trước đào lỗ, tổng muốn đi ra ngoài, nếu không đói cũng chết đói. Tìm nửa ngày, thần nam rốt cục phát hiện một cái to cỡ miệng chén cái động khẩu, nước chảy vết tích. Tự hồ thị bị thủy lao ra, bên ngoài có không khí xuyên thấu vào. Quả nhiên không phải phong bế. Cái động khẩu mặc dù không lớn khước không làm khó được hắn, thần nam lập tức lấy trường kiếm ra bắt đầu đem cái động khẩu mở rộng, vư a tẩu biên đào đất, rốt cục bên ngoài xuất hiện tia sáng, biết mau ra đây, thần nam tăng nhanh tốc độ. Không khí thanh tân đập vào mặt, mang theo một chút hơi lạnh, đi tới động khẩu bắc mặt, thần nam phát hiện trước mắt lại là một mảnh hồ nước, chung quanh hồ là sa lịch. Lại hướng bên ngoài chính là từ từ cắt vàng. Tạ cơ ly mạ cạn sa mạc quả nhiên quỷ dị khó dò, mới vừa rồi còn ở trong cắt đá dây rua, hiện tại lại có thể đi tới bên hồ. Đây là ốc đảo sao? Thần nam hướng bốn phía nhìn, không có một chút lục sắc, chính là đầm tử thủy, đang khô hạn nơi có thể có nước, nói rõ phía dưới hẳn còn có trong lòng đất ám hà hoặc là tuyền nhãn, bằng không mảnh này hồ nước sớm bị lưu sa nuốt sống. Nhưng đây không phải là hắn phải cân nhắc. Hồ nước đang ở dưới chân hắn cách xa hơn 1 mét vị trí, nếu muốn lên bờ hắn phải lội qua mảnh này hồ nước. Thần nam bổ sung thực phẩm cùng thủy, nghĩ tới những thứ này thức ăn đều là Mộ Dung Tình Nhi chuẩn bị, trên mặt lộ ra vui vẻ, nữ nhân cảm giác thật tốt. Nhưng là rất nhanh ánh mắt của hắn lại là tối sầm lại, bây giờ tới nơi này chim không địa phân địa phương, đi nơi nào tìm tiểu thi thi bổ sung xong năng lượng, thần nam không chút do dự nhảy vào trong hồ, bắt đầu phiêu lội qua hồ. Nếu có thể đem phi kiếm thì tốt rồi, có thể đạp kiếm trực tiếp bay qua, nhưng là hiện nay chính mình chỉ có luyện chế phi kiếm tài liệu phụ trợ thật rất thiết, chủ tài đi nơi nào lộng hắn không khỏi liền nghĩ tới ẩn môn, e rằng bọn họ có thể có tài liệu luyện khí, có thời gian còn phải đi ẩn môn nhìn. Hắn đang miên man suy nghĩ, chợt nghe được phía sau vang xào xạc. Quay đầu nhìn một cái, trên mặt nước một mảnh đen thùi lùi đồ đạc di chuyển nhanh chóng qua đây, thứ này móng tay lớn như vậy. Đen phát bày ra, giống sóng chiều giống nhau lăn về phía trước, tốc độ cực nhanh, mấy con ít cùng chuột sa mạc thò đầu ra, chưa kịp chạy, đã bị đám này tối om om gì đó nuốt gà mở, trong nháy mắt thành bạch cốt. Mẹ nhà nó, kiến ăn thịt người, sớm nghe nói qua sa mạc kiến ăn thịt người, không nghĩ tới bị chính mình đụng phải, mạng của lão tử có thể quá đặc biệt sao? Bi thảm, mới từ trong đống đất chui ra ngoài liền đụng phải kiến ăn thịt người. Mặc cho ngươi bản lĩnh thông thiên. Một khi bị kiến ăn thịt người quấn lên, trong nháy mắt cũng sẽ bị bao phủ, biến thành khô cốt. Thần nam nào còn có dư muốn khác, lập tức ngưng tụ toàn thân công lực liều mạng hướng bờ bên kia bơi đi, kiến ăn thịt người ở phía sau đuổi không nỡ, thần tốc bách cận. Mắt thấy kiến ăn thịt người đuổi tới phía sau không xa, thần nam lấy ra tàn thương, xoay tay lại đánh ra một mảnh thương màn hướng về đen thủi lùi kiến ăn thịt người quần cuộn cuốn tới, bùm bùm nổ vang, kiến thi bay loạn, nhìn như thanh thế không nhỏ. Khước căn bản không hiệu quả gì, nghị quần cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại lần nữa của tới. Đờ cơ mở thần nam phía sau lưng một mạch bước lên khí lạnh, như vậy bị kiến ăn thịt người nhào tới chỉ có một con đường chết, dưới tình thế cấp bách xoay tay lại liền đả ra 5 hỏa cầu, ở sau người chú thành một cái nói hỏa tường. Một trận dường như bạo đầu một dạng nổ vang, kiến ăn thịt người bị chết cháy không ít, nhưng là cái này quá nhiều thứ, hơn nữa liệu mình không sợ chết. Chỉ là bị trở ngại khoảng khắc, liền bay qua hỏa tường, nhanh chóng đem hỏa tường yên diệt, phô thiên cái địa lại bao trùm tới. Thần Nam không dám lại dừng lại, hơn nữa vừa mới có năm hỏa cầu đánh quá mau, tiêu hao hết hắn không ít chân khí, vội vàng mượn nghị quần chốc lát dừng lại liều mạng hướng trên bờ bơi đi, mấy con kiến ăn thịt người đuổi theo, bò đến trên chân của hắn, từng đợt cảm giác tê dại truyền đến, đây nếu là bị ken khá hơn rồi người phải hôn mê. Thần Nam bất chấp phách đánh chúng nó, kiệt hết tất cả lực lượng bơi đến trên bờ, hắn mới vừa lên đến, phía sau phô thiên cái địa nghị quần đã đến dưới chân. Thế nhưng thần Nam không sợ, bởi vì hắn nguyên hư đai có thể giảm bất thập bội trọng lượng, lập tức ngưng tụ lực lượng mang theo một đạo tàn ảnh hướng xa xa chạy như bay, vư a chạy biên tướng trên người mấy con kiến ăn thịt người thu thập hết, phía sau vang xào xạc, kiến ăn thịt người mang theo tịch quyển hết thể khí thế truy kích qua đây, chỗ đi qua bất kỳ động vật gì đều bị biến thành bạch cốt. Từ đằng xa nhìn lại, một đạo va nở dê tuyến ở trên sa mạc chạy vội, căn bản xem không thanh nhân ảnh, mà phía sau màu đen kiến ăn thịt người cấp tốc về phía trước lật biến, liền như màu đen sóng chiều, tốc độ kinh người, nếu như người bình thường căn bản không cơ hội chạy mất. Thần Nam nguyên hư đai, tốc độ tăng lên mấy lần, kiến ăn thịt người theo không kịp, bị càng bỏ rơi càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến thành một đạo hát tuyến, dần dần biến mất ở trên đường chân trời. Chương 530, Quỷ dị chi thuyền. Thần Nam thở dài một hơi, đoạn đường này chạy nhanh hắn tiêu hao lợi hại, mặc dù rất muốn nghỉ một chút khôi phục một chút, nhưng là vì nắm chặt để, hắn lại chạy trốn một đoạn, lúc này mới dừng lại. Nhưng là dừng lại, trong tầm mắt của hắn liền xuất hiện một cái hư vô phiêu miểu thuyền lớn, không sai, là thuyền lớn, hơn nữa chiếc thuyền này còn đang di động, lập lòe, liền như trôi trong sa mạc một dạng, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Thật sự có thuyền không phải là mình quá mệt mỏi xuất hiện ảo giác chứ thần Nam cơ cơ đầu, để cho mình thanh tỉnh một cái, nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn có chiếc thuyền ở phía trước như ẩn như hiện, một hồi xuất hiện, một hồi tiêu thất, cực kỳ quỷ dị. Làm sao cảm giác giống vào mộng ảo thế giới đâu, ngày hôm nay đụng phải tất cả quá mức quỷ dị, đều khiến hắn cảm thấy có chút không quá chân thực, một hồi lưu xa, một hồi sa mạc, lại là hồ nước, còn có kiến ăn thịt người. Hiện tại lại không thể tưởng tượng nổi ở trên cắt vàng xuất hiện chiếc thuyền, cái này cũng quá tà môn điểm. Nhưng là trong sa mạc tại sao có thể có thuyền đâu, thần Nam không tin tà, lập tức đem thần thức thả ra ngoài, bởi vì đột phá đến ngưng khí tầng 5, hiện tại hắn thần thức ở thiên trí quả thẩm thấu vào đã đạt đến sấp xỉ 500m, lần này xem rõ ràng, đúng là một cái thuyền lớn, thế nhưng chiếc thuyền này không phải di động, mà là lặng lặng đứng ở trên cắt vàng. Có thể vừa mới có lao tử quá mệt nhọc, hoa mắt bất kể nói thế nào, trên sa mạc xuất hiện một cái thuyền quá mức quỷ dị, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, thần Nam không gấp đi qua, mà là ngồi xuống trước khôi phục, các loại chờ khôi phục lại lần nữa đem thần thức thả ra ngoài, hắn phát hiện chiếc thuyền này dường như di chuyển về phía trước một cái đoạn khoảng cách. Lại là ảo giác sao, dù sao lọt vào trong tầm mắt đều là từ từ cắt vàng, không có vật tham chiếu, tại loại này tàn khốc trong hoàn cảnh. Nhân loại có vẻ là nhỏ bé như vậy, mặc dù khiến cho thần Nam cũng đối với phán đoán của mình thay đổi không tự tin đứng lên. Quản hắn là vật gì, đi qua nhìn một chút. Bầu trời Thái Dương đều bị từ từ hoàng sắc bụi mù che lại, làm cho hắn cũng mất đi phương hướng cảm giác. Thần Nam nhìn một chút đồng hồ, khối này đồng hồ vệ tinh chức năng xác định vị trí, xác định xuống phương hướng. Hắn biết mình hiện tại đã tiến nhập lọc nủ nội địa. Quả nhiên là lọc nủ giữa dòng thủy tẫn. Ngọc môn quan bên ngoài cổ thành nghỉ A thần Nam có chút ít cảm khái, truyền thuyết nơi đây đã từng là một mảnh sinh cơ rồi rào hồ nước, chu vi thì là cổ thành sạn đạo, hiện tại thì hoàn toàn biến thành tử địa. Đi tới trước thuyền ngắm nhìn khoảng khắc, chiếc thuyền này cũng là chết nửa ngày không núp đích, thần thức que tờ và ho đi cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Chẳng lẽ là cổ la vải bạc hồ để lại đội thuyền, nhưng là rất nhanh thần Nam liền đem chính mình tưởng pháp đẩy ngã, nếu như cổ đại để lại. Chiếc thuyền này làm sao có thể như thế hoàn hảo, hơn nữa dĩ nhiên có thể phiêu phù ở trên cắt vàng, ngầm nói sớm nên bị cắt vàng vùi lấp mới đúng. Thần Nam luôn cảm thấy chiếc thuyền này có chút quỷ dị, có thể lại nói không nên lời có vấn đề gì. Thần Nam đem tàn thương lấy ra ngoài, vì nắm chặt để lại đem mấy tờ hỏa cầu phù nắm trong tay, ngưng thần giới dự sẵn leo lên thuyền lớn, tiến nhập buồng nhỏ trên tàu. Bên trong trống rỗng, hoàn toàn yên tĩnh. Hơn nữa loại này tĩnh cùng bên ngoài xào xạc lưu xa tiếng so sánh với tổng khiến người ta cảm thấy hồi hộp. Không có bất kỳ phát hiện nào, thần Nam không dừng lại nữa, hắn còn phải tìm di tích, hạ thuyền, tìm chỗ có gió thực mỏm đá tránh gió nơi dùng chút nước và thức ăn, tiếp tục hướng Đại Mạc ở chỗ sâu trong vội và đi. Chạy một đoạn hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới cái kia thuyền, bỗng nhiên quay đầu, cái kia thuyền dĩ nhiên không thấy. Tuy là quỷ dị, thần Nam Khước không tâm tình trở về nhìn nữa, chính là một cái thuyền mà thôi, ở từ từ cắt vàng trước mặt không đáng kể chút nào, bị cắt vàng cuốn đi cũng khó nói, vì vậy tiếp tục hướng Đại Mạc ở chỗ sâu trong chạy gấp tới. Vô ý thức địa thần Nam muốn tìm Tĩnh Nhàn ba người, nhưng là mịt mở Đại Mạc, tìm ba người nói dễ vậy sao, hắn không khỏi có chút ảo não. Mình tại sao liền trong chốc lát không có chú ý bị cắt vàng quấn vào trong lòng đất đây, về sau lại đi đâu mà tìm thi thi hạ lạc không có biện pháp thần Nam lại đè xuống tàn đồ tiêu ký tìm kiếm di tích vị trí, ngọc giản dù sao cũng là tàn đồ, phía trên chỉ có phương vị đại khái, còn có mấy người thần Nam nghĩ cũng không dám nghĩ vật ký hiệu, lọt vào trong tầm. Mắt đều là cắt vàng, tìm mấy cái này tiêu ký nói dễ vậy sao? Thời gian mấy ngày, thần Nam lần nữa lãnh hội Đại Mạc cô yên trắng lệ, lọc đủ hồ nước chạy tẫn, ngọc môn quan bên ngoài cổ thành nghỉ thần bí. Nghìn năm bất tử Đại Mạc Hồ Dương, bây giờ đã hóa thành cụ chi kỳ, cầu tinh thần cảnh khô vẫn chỉ phía xa thương khung. Đang ở hắn dò xét khắp nơi thời điểm, hắn chợt phát hiện mình bị vật gì vậy theo dõi, đó là một loại cảm giác rất nguy hiểm, nhưng là tìm kiếm khắp nơi hắn không có phát hiện mặc cho là cái vèo gì. Trong sa mạc không thể đoán trước nguy hiểm nhiều lắm. Thần Nam vững tin có cái gì nhìn chòng chọc cùng với chính mình, thần thức phóng ra ngoài, bắt đầu lưu ý rốt cục, thần Nam cảm giác được khí tức nguy hiểm đến gần hắn, vật kia bắt đầu đối với hắn phát khởi công kích, thân hình lóe lên hướng cổ của hắn cắn tới, thần Nam lắc mình nhường cho qua, tự tay muốn đem hắn trộm trong tay, nhưng là vật kia thực sự quá nhanh, ở trước mặt hắn lóe lên rồi biến mất, mau chỉ làm cho hắn thấy được một cái màu xám cho cái bóng. Thần Nam không chút do dự đuổi theo. Nhưng là vật kia tốc độ cực nhanh, rất nhanh biến mất ở phía trước, các loại chờ thần Nam đuổi tới thời điểm, đã mất tung ảnh. Thần Nam vững tin vật kia chui vào trong cát. Thần thức lập tức hướng trong cát quét tiến vào, có thể hắn thần thức ở trong cát chỉ có thể que tờ va ho xa mấy mét, vẫn không thu hoạch được gì. Thần Nam không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ở trong đại mạc du tẩu, đang ở thần Nam lấy vật kia chạy thoát thời điểm, hắn khước phát hiện mình lại bị theo dõi. Lần này thần Nam kinh nghiệm. Hắn hoài nghi vật kia chắc là thể sắc cùng hạt cắt tiếp cận, cho nên vừa mới có trốn khỏi chính mình thần thức. Lần này lưu ý phía dưới, quả nhiên phát hiện cái kia đang ở chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình vật nhỏ. Vật kia bên ngoài thân da lông nhan sắc hầu như cùng cắt vàng độc nhất vô nhị, hơn nữa đang ở bên người mình xa mười mấy mét, lại có thể vẫn không nhúc nhích. Trong lúc lơ đảng nhìn sang, hầu như cùng hạt cắt hòa làm một thể, chính là khối cắt đá. Hình thể có chút giống phi châu sa mạc bên trong xá lị, thế nhưng muốn nhỏ rất nhiều, đầu tỷ lệ lớn hơn một chút, hơn nữa trưởng một cặp lửa đỏ thật nhỏ ca nhờ bàn lờ dê thi tờ, chiều dài bốn chân, mọc lợi chảo, cung lị thần Nam nhận ra thứ này, thì trên người xí tuy là không thể giống loài chim như vậy phi hành, khước có thể giúp bay lượn, chắc không được tốc độ nhanh như vậy, cung lị kích độc, bị cắn sau đó nếu như không có giải dược mấy phút bên trong liền tử vong, hơn nữa thứ này cùng hồng bọ. Ngựa giống nhau có thể nhận chủ, dùng để đánh lén đồng dạng khiến người ta khó mà phòng bị, thần Nam lập tức sinh bắt lại nó tâm tư. Thần Nam muốn học bắt hồng bỏ ngựa bộ dạng, cố kỹ trọng thi, làm bộ không có phát hiện bộ dáng của nó, tiếp tục hướng phía trước đi, vật kia quả nhiên vẫn không núp nhích, một đôi viên cổ tiểu con mắt giống thủy tinh một dạng theo thân ảnh của hắn chuyển động, tùy thời lần nữa đánh lén. Thần Nam làm bộ theo hắn bên người đi qua bộ dạng, đồng nhiên đầu thủ ném ra một cây truy thủ. Vật kia tuy là chạy rất nhanh, nhưng vẫn là bị thần Nam đánh lén đắc thủ, dao găm cắm vào lưng, chỉ là vị trí lê cờ hở rô y chút. Cung lị bị đau nhanh chóng giật đi, thần Nam đuổi không nỡ. Chương 531, Tam Vĩ Long Quỷ Hoa. Cung lị trung quy là bị tổn thương, tốc độ không kịp trước đây, thần Nam thần tốc bách cận, chỉ lát nữa là phải đuổi theo, thần Nam chợt phát hiện vật kia lại không thấy. Thần Nam không tin ở chính mình dưới mắt còn có thể khiến nó đào tẩu. Lập tức ở nó biến mất địa phương bình thường đứng lên. Cái này là một khối sa địa, mặt trên còn có cung lị lưu lại vết máu, thế nhưng thần Nam thần thức quét trong cát, vẫn không phát hiện vật kia. Thần Nam không chút do dự lấy ra một bả thánh kỵ sĩ đã dùng qua trường kiếm bắt đầu xuống phía dưới đào lỗ, đủ đào hơn 10 thước, vẫn không có phát hiện cung lị tung tích, lại phát hiện chỉnh tề trải tại cắt dưới đất tảng đá, ở trên tảng đá có một động, phía trên mơ hồ chuyển đến cung lị khí tức. Vật nhỏ, trách không được tìm không được ngươi, nguyên lai nơi này có khác động thiên A, nói vậy vật nhỏ kia chính là từ nơi này nhi xuống phía dưới chạy mất. Bởi khối này tảng đá quá khổng lồ, thần nam trực tiếp sử dụng kiếm ở trên tảng đá bắt đầu đào lỗ. Cũng may thánh kỵ sĩ đã dùng qua trường kiếm vô cùng sắc bén, rất nhanh thì ở nơi này khối trên tảng đá đào một cái có thể dung một người nhảy xuống động, nhìn xuống dưới có thể thấy được gạch xanh xếp thành mặt đất, phía dưới dường như có khác động thiên. Không sẽ là bị sa mạc vùi lấp trong lòng đất cổ thành chứ? Thần nam thần thức quét xuống, thấy không có nguy hiểm gì, từ cái động khẩu chỗ nhảy xuống tới, quan sát mảnh này thế giới ngầm. Nhưng là hắn rất nhanh thất vọng rồi, hai bên cũng là lớn khối gạch xanh xây thành tường gạch, nói là cổ kiến trúc cũng không quá đáng, chỉ bất quá sụp đổ mà thôi. Một cái gạch xanh mặt đất thông hướng viễn phương. Hai bên là ở trong đại mạc khó gặp, sinh cơ dồi dào đại mạc đồ dương thụ, có thân cây hai người vây kín đều ôm không tới. Bởi tia sáng tương đối tối, xa xa mơ hồ thấy không rõ lắm, nền đá nét mặt còn có thể mơ hồ nhìn thấy vết máu. Cung Lỵ chạy tới phía dưới, không sai. Thần nam lập tức men theo vết máu đuổi theo. Đi một chút xa vết máu lại có thể không thấy, Cung Lỵ khí tức lại có thể từ bên cạnh một gốc cây đổ dương thụ trên truyền tới. Ngẩng đầu nhìn lại, một cây chủy thủ đóng vào đổ cây dương khô trên, mà Cung Lỵ khước không thấy bóng dáng. Thật là giảo hoạt đồ đạc, cũng biết lợi dụng ngoại lực đem dao găm lấy xuống. Cung Lỵ tuy là không thấy bóng dáng, có thể gạch xanh mặt đất vẫn không có chấm dứt. Tò mò thần nam tiếp tục dọc theo nền đá mặt đi về phía trước. Đi khoảng chừng 5-600 mét, nền đá mặt biến mất, phía trước xuất hiện một tòa nửa che cửa đá. Cửa đá hai bên là một tòa cùng loại Di Lặc Phật phong thực mỏm đá. Thần nam đột nhiên cảm giác được cái tòa này phong thực mỏm đá có chút quen mắt, đây không phải là trên thẻ ngọc ghi lại địa phương sao. Lẽ nào nơi này chính là trong truyền thuyết cổ di tích này tưởng pháp, thần nam cũng không khỏi kích động, nhưng là hắn cũng biết nhưng phàm bảo giấu nơi chôn giấu một dạng đều sẽ có cơ quan mai phủ. Vì vậy ngưng thần giới dự sẵn tiến lên đẩy một cái cửa đá. Lộp bộp vừa dày vừa nặng cửa đá lại có thể mở. Thần nam chờ giây lát, xác nhận không có cơ quan mai phủ, cái này vừa mới có để phòng tiến nhập thạch thất, vận dụng hết thị lực vào bên trong nhìn lại, đồng thời vì lấy phòng ngừa vắng nhất. Thần thức cũng mở rộng ra đi. Đây là một cái hình vuông không gian, trung gian là một tòa tượng đồng phía trên là một viên tản ra ánh sáng óng ánh dạ minh châu, bốn phía trong thạch bích là một vòng hình vuông lỗ thủng, bên trong cũng là một chút tượng đồng tiểu Phật khám, ngoại trừ này bên ngoài không có vật gì khác. Nguyên lai là một tự miếu, thần nam không khỏi có chút thất vọng, bằng vào lịch duyệt của hắn, đương nhiên biết cái kia tản ra ánh sáng óng ánh hạt châu cũng không phải là cái gì dạ minh châu, mà là dùng ánh huỳnh quang thạch đánh bóng mà thành, dùng để chiếu bày ra cũng không tệ lắm. Thất vọng hơn, thần nam tiếp tục quét mắt gian phòng này, hy vọng phát hiện. Rất nhanh hắn liền phát hiện chỗ bất đồng. Ở giữa tòa kia tượng Phật hai cái tay cánh tay có chuyện, nhất cái cánh tay muốn có vẻ to một chút. Đương nhiên, nếu không phải hắn thần thức cũng căn bản không phát hiện được, trong con mắt người bình thường hoàn toàn là giống nhau. Thần nam cẩn thận đi tới Phật tượng trước. Dùng sức phía bên trái bẻ lại tượng Phật cánh tay phải, không có phản ứng, lại hướng bên phải nhất bẻ, ầm ầm một tiếng, tới gần bên trái vách tường mặt đất đột nhiên xuất hiện cái lỗ lớn. Thần nam đại hỉ, quả nhiên có cơ quan khác ga ánh huỳnh quang thạch tuy là không trị giá bao nhiêu tiền, nhưng là dùng để chiếu bày ra cũng không tệ lắm, thần nam tiện tay lấy tới thả ở trên tay đi tới cửa động. Thần thức tham tiến vào, một loạt thềm đá hướng kéo dài xuống đi ra ngoài, xác nhận không có nguy hiểm gì. Thần nam dọc theo thềm đá tiến nhập địa đạo. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, thần nam đi cũng không nhanh, đủ đi nửa canh giờ, thềm đá đến cuối cùng rồi, đưa mắt nhìn lại, phía trước là cái địa đạo, bốn phía đều là thạch bích, hơn nữa phía trên cách mỗi xa mười mấy mét đều nạm một khối ánh huỳnh quang thạch. Thần nam vừa đi vừa góp nhặt một chút ánh huỳnh quang thạch, suy nghĩ đến chính mình khả năng còn sẽ trở về, vẫn để lại chút dùng tới chiếu sáng. Địa đạo rất dài. Thần nam lại đi chừng một khắc đồng hồ cuối cùng đã tới phần cuối, phía trước xuất hiện một cái cùng loại lòng trào thông đạo, mặt đất đều là cát đá, một mặt phong bế, một chỗ khác không biết thông hướng nào. Thần nam suy đoán, này địa đạo có thể là nguyên lai tự miếu vì phòng ngừa có chuyện xảy ra xây lên, chỉ bất quá bởi vì mà chất biến đến rời, lòng trào một mặt bị phong bế. Thần nam ra địa đạo, lại dọc theo này khô khốc di vờ đi về phía trước, bốn phía đã không có ánh huỳnh quang thạch. Thần nam đem thần thức thả ra ngoài, thần thức cảm giác, trong bóng đêm hắn không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Đồng nhiên, thần nam đứng lại, hắn nghe dường như nước chảy thanh âm, lặng lặng nghe chỉ chốc lát, hắn vững tin tiếng nước liền tới tự phía trước, vội vàng bước nhanh tới. Đi tháng 4 năm 50 mét, quải qua một cái tự nhiên khom, khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc thần nam ngây dại, xác thực nói là có chút kích thích hơi quá. Tại hắn phía trước 20 vài mét địa phương là một tòa thạch bích để đoàn cắt đất trên lại có một cái suối phun mặc dù không lớn, khước bởi vì thâm niên lâu ngày dòng sông không ngừng tụ tập, lại có thể tại khô cạn cắt trong đất gian tạo thành một cái nước tiểu đường. Mà ở mương sát biên giới một mảnh thực vật, trong đó hai cây đỉ hệ vờ chuyển tiến hình, hoa làm quýt sắc, hơn nữa còn là ba đỉ hệ vờ hoa một cái linh thảo. Tam vĩ long quỷ hoa thần nam hương phấn hầu như muốn gọi ra, tam vĩ long quỷ hoa, hắn có thể lợi dụng tố anh lam môi luyện chế tố anh đan, mà còn lại vài cọng nghiễm nhiên cũng là linh thảo, tuy là đẳng cấp không cao, khước có thể cùng mình lấy được bích căn cây mây cùng nhau luyện chế hồi khí đan. Đông nhiên một luồng sát ý lẫm liệt đập vào mặt, ở giữa sen lẫn tanh hôi khí tức. Thần nam gắng gượng dừng bước, trường kiếm chỉ xéo ngưng thần giới bị nhìn về phía trước. Không nhìn thì thôi, cái này nhìn một cái phía dưới thần nam kinh hãi. Mảnh này linh thảo phụ cận vây quanh mấy con màu da cùng hạt cắt tới gần đại tích dịch ngẩng đầu lẻ lưỡi, thử lấy tối tăm rậm rạp răng nanh nhìn chòng chọc cùng với chính mình, tùy thời chuẩn bị nhào lên. Loại này tích dịch ngoại hình cùng phổ thông tích dịch hơi không giống, không chỉ có da thịt thô giáp kiên nhược áo giáp, hơn nữa to lớn trên đuôi dài cùng loại vây cá một dạng lông đuôi, thân thể vĩ đại, dài tới 3 mét, thoạt nhìn vô cùng hung ác. Nếu như chỉ là cái này bà con tích dịch thần nam ngược lại cũng không trở thành sợ, trước đây chính mình tại trong ao đầm huấn luyện, loại này tích dịch, cá sấu các loại hung mãnh động vật cũng không thiếu giết, làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là ở giữa còn có một con lớn hơn tích dịch, thân dài tới 6 mét, cả người miếng vảy dường như áo giáp một dạng ô hát phát bày ra, đầu chiều rộng lại tựa như đấu, hai mắt như đèn, hai miếng miệng rộng giống nhau tên yêu, cái kia hai hàng tản ra hơi thở canh. Hôi hàm răng càng là dường như dao găm vậy sắc bén. Chương 532, thực nhân tích dịch. Thực nhân tích dịch thần nam không nghĩ tới làm người ta đàm luận màu sắc thay đổi thực nhân tích dịch lại có thể xuất hiện ở nơi này. Hắn đã từng nghe nói qua hoa hẹ từng ở lọc nụ phát hiện một cái rất lớn trong lòng đất huyệt động, có mấy ngàn cái thể hình to lớn thực nhân tích dịch. Chuyện này một lần đưa tới khủng hoảng, sau tới nơi đây đánh cái giếng tiến hành nhiệt hoạch bạo nổ thực nghiệm. Dẫn bảo liều những thứ này thực nhân tích dịch, không nghĩ tới chính mình ngày hôm nay lại gặp. Được. Thân thức quét qua, con kia cự tích ở lâu nơi đây, chịu linh thảo làm dịu, trên người có sóng linh khí, nghiệm nhưng đã có thể tính vào yêu thú một loại, xem ra phải lấy được cái này vài quặng linh thảo còn phải trải qua một phen khổ chiến a. Thực nhân tích dịch đối với người không sợ hãi chút nào, cự tích phát sinh gầm nhẹ một tiếng, mấy con đối lập nhau tiểu chút thực nhân tích dịch lập tức nào tới. Mở ra tanh hôi miệng rộng hướng thần nam phát khởi công kích. Thần nam nhanh chóng lui lại, trường kiếm trong tay xoát xoát xoát ngay cả chém mấy kiếm. Sắc bén trường kiếm chém vào tích dịch vừa dày vừa nặng vỏ ngoài lại có thể chỉ để lại một đạo vết tích, tràn ra có chút vết máu. Bị chặt thực nhân tích dịch càng thêm điên cuồng xông lên, còn lại mấy con thực nhân tích dịch nhân cơ hội này cũng bao vây, dồn dập tiến lên căn xé. Mà con kia cự tích dĩ nhiên híp lại con mắt, lộ vẻ nhưng đã coi hắn là thành món ăn trên bàn sẽ chờ bọn tử tôn đưa hắn xé rách, sau đó tự mình tiến tới hưởng thụ thức ăn ngon. Tới tốt lắm thần nam hét dài một tiếng, xoay cổ tay một cái, tàn thương xuất hiện ở trong tay, chân khí cổ động, tàn thương mang theo một đạo hát tuyến đâm tới. Phốc tàn thương xuyên thấu miếng vảy, trước hết xông lên thực nhân tích dịch đứng nuôi chịu xào, cứng rắn đầu bị xuyên thủng, ở tàn thương máu tanh sát ý dưới, máu me tung tóe. Một tiếng thê lương quái gào chết oan chết uổng. Thần nam cổ tay chấn động ném ra tử thi, trở tay lại là một thương đem con thứ hai thực nhân tích dịch xuyên thấu. Sau đó thần nam quát to một tiếng, con này thực nhân tích dịch bị vô căn cứ khơi mào đón cuối cùng một con nhào lên thực nhân tích dịch đập đi tới. Dầm con kia thực nhân tích dịch bị đồng bạn tử thi đập trúng, thế tiến công bị ngăn cản, mờ nhạt trong ánh mắt lóe lên sợ hãi, nhanh chóng hướng cự tích bên cạnh bỏ trốn. Thần nam căn bản không để cho nó cơ hội, thân hình điện xạ mà ra, quát to một tiếng, một thương này không biết dùng bao nhiêu lực số lượng, trực tiếp đem thực nhân tích dịch xương sọ đóng ở trên đất. Thực nhân tích dịch sinh mệnh lực mạnh kinh người, cứ như vậy còn chưa chết, cứng rắn đuôi quét lên từng mảnh cắt đuổi, không cam lòng dùng rằng. Xoát, thần nam rút ra tàn thương, thiên huyết tuôn ra mà ra, con này thực nhân tích dịch không cam lòng quăng hai cái đuôi kiểu rớt. đến ngươi thần nam tàn thương chỉ xéo, chậm rãi đi hướng con kia hung ác nhìn chòng chọc cùng với chính mình cự tích. Cự tích cũng không nghĩ tới chớp mắt một cái chính mình con cháu chết hết, nổi giận gầm lên một tiếng, miệng rộng một tấm, một đạo chất lỏng màu đen mà ra. Thần nam thân ảnh lóe lên, hắc dịch xoa y phục bay qua, rơi trên mặt đất mạo hiểm ồ ồ hắc khí, lại có thể đem cắt đá mà hủ thực một cái hô to. Thật là lợi hại, thần nam ngược lại hút ngu mở khi la nhở, càng thêm ngưng thần giới bị, cự tích liên tục phun ra hắc dịch, thần nam thân ảnh liên thiểm bị buộc đến nham bích một bên. Loại này cự tích hiển nhiên mở bộ phận linh trí, cũng biết hắn tàn thương lợi hại, thấy cơ hội tới lâm càng không chậm trễ, thân thể khổng lồ bổ nhào về phía trước, to lớn đuôi cuộn cuộn nổi lên một gió bão cuồng tạo tới, nhất thời cuồng phong sậu khởi, cắt bay đá chạy toàn bộ hướng thần nam cuốn tới. Cự tích tốc độ quá nhanh, thần nam hoành thương một đơ, thân hình thần tốc lướt ngang mà ra. Đúng tuy là hắn tránh rất nhanh, to lớn đuôi vẫn là quét trên thân thương, thần nam thân hình trực tiếp bị quét bay ra ngoài. Bịch đánh vào trên núi đá chạy xuống, tàn thương hầu như tuột tay, to lớn lực va đập đem hắn gan bàn tay đều đánh nứt, trên người càng là đau đớn khó nhẫn lại. Khái khái thần nam nhanh chóng từ cắt bụi trung đứng dậy, ngay cả ho khan mấy tiếng, đồng thời nhanh chóng vận chuyển công pháp khôi phục thương thế, đau đớn nhanh chóng bị giảm bớt. Cự tích thấy một kích thấy hiệu quả, không đợi hắn đứng dậy, thân thể lần nữa về phía trước, to lớn đuôi cuốn ngược mà quay về, mang theo sơn băng địa liệt tư thế lần nữa quét. Thần nam không nghĩ tới con này cự tích hung hãn như vậy, bị cái này cự tích kích thích ngoan lệ cùng sát tính lại nổi lên, hét dài một tiếng phóng người lên. Hô to lớn đuôi từ lòng bàn chân đảo qua. Thần nam thân hình lên tới đỉnh điểm, hơi chậm lại, hai chân chạm một cái đảo ngược lại, trên đầu dưới chân đắp xuống, cả người giống như một làm thiết thương cuốn tới cự tích sau lưng đeo. Phốc tàn thương tuy là hung lệ, lại cũng chỉ khó khăn lắm xé rách cự tích áo giáp, lại có thể không có ghim xuyên thấu qua. Hiển nhiên là hắn sửa còn chưa đủ, mà cự tích lân giáp càng là so với bình thường áo giáp còn cứng rắn hơn, cũng khó trách hắn một kích phía dưới khó có thể kiến công. Cự tích bị đau càng thêm điên cuồng, thân thể vặn một cái vùng thoát khỏi tàn thương, đuôi to chạy tung tích của hắn tư thế quét tới. Thật là giảo hoạt xuất sinh, nếu như mình cứ như vậy hạ xuống, nhất định sẽ bị cự tích quét vừa vặn, nói vậy không chết cũng phải trọng thương. Nhiều năm giết chóc đấm máu cuộc đời, luyện thành hắn phi phàm thân thủ, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, tàn thương tà điểm, điểm ở khổng lồ thực nhân dịch sau lưng đeo, thân thể mượn lực lần nữa bắn lên. Thân thể trên không trung một cái lật biến, lần nữa phủ sông xuống. Chết đi cho ta, tàn thương vẽ ra bén nhọn duệ khiếu, chạy thàn lằn khổng lồ con mắt ghim xuống dưới. Cự tích quét xong sau, ngẩng đầu hướng trời cao xem, hung ác sát khí ngưng tụ thành một điểm đánh xuống dưới. Cự tích đồng tử một hồi tăng giả, mũi thương phá tinh mà vào. Xì máu bắn tung tóe, cự tích phát sinh trước khi chết thê lương hét thảm, còn muốn cắn thần nam, nhưng là nó bị tàn thương đóng xuống đất không thể động đậy, dãy rủa càng ngày càng yếu, cuối cùng đuôi to miễn cưỡng quét vài cái lại không động tĩnh, thần nam người thương nhất thể trên không đứng chổng ngược, không chút sức mẻ. Sau một lát, thấy cự tích lại không động tĩnh, thần nam cổ tay chấn động rút ra tàn thương, xoay người rơi xuống đất. Dùng tàn thương thọt vài đầu thực nhân tích dịch, thấy chúng nó quả thực chết sạch sẽ, thở dài một hơi, mặc dù chỉ là vài cái đối mặt, thế nhưng hắn một mực không trùng, tiêu hao cũng không nhỏ, hơn nữa mới vừa rồi bị quét trên thạch bích còn bị thương, vội vàng ngồi xếp bằng xuống vận chuyển công pháp đem thương thế khôi phục. Một nén hương thời gian sau đó, thương thế đã cơ bản không ngại, thần nam một lần nữa đứng lên, nhìn vài cọng linh thảo và cự tích thân thể lộ ra vui vẻ tiêu dung. Lần này sa mạc cuộc hành trình chuyến đi này không tệ. Ngoại trừ tam vĩ long quỷ hoa bên ngoài, còn lại vài cọng linh thảo song tử hoa cúc, có ba lá, khổ hương tinh, những thứ này linh thảo có thể luyện chế hồi khí đan cùng tố anh đan, mà hồi khí đan càng là có thể thần tốc bổ sung chân khí đan dược. Những thứ này linh thảo đều đã thành thục, thậm chí kết không ít mầm móng, thần nam góp nhặt chút mầm móng, lại đem vài cọng linh thảo đào xuống đến, dùng sớm đã luyện chế xong ngọc hạp trang hảo. Đều thu vào trong giới chỉ. Thu hoạch còn không chỉ như thế, cự tích xương da phi thường cứng cỏi, có thể dùng đến luyện chế cao cấp phù lục cùng trận kỳ. Thần nam lấy ra bả đao bắt đầu tách rời khổng lồ thực nhân tích dịch. Cho dù hắn thủ pháp phi thường thuần thục, bởi cự tích thuộc da cứng rắn dị thường, tách rời bộ thi thể khổng lồ này cũng tổn hao hắn sấp xỉ một giờ. Thu thập xong cự tích, thần nam mới đứng dậy tiếp tục dọc theo di vở triển khai thân pháp bay về phía trước chỉ. Phía trước một đạo tường đá ngăn lại lối đi, xa hà tiêu thất. Chương 533, huyết sắc biên bức. Thần nam thần thức quét ra đi, ở phía trên tường đá cao hơn 5 mét địa phương phát hiện một cái cửa động, xem cao thấp đủ có thể dung một người đi qua. Thần nam rất muốn nhìn một chút cái hang đá này đến cùng thông hướng nào, hơn nữa cao hơn 5 mét khoảng cách cũng căn bản không làm khó được hắn, trực tiếp phi thân lên, hai tay dựng ở cái động khẩu, thân hình rất cao hướng bên trong động quan vọng. Chỗ này cái động khẩu trườn hướng về phía trước, Hắc Hữu Hữu không biết thông tới đâu, hơn nữa có thể cảm giác được gió lưu động. Thần nam vững tin cửa động này không phải phong kín, nếu không sẽ không hình thành gió, rõ ràng bên kia cửa ra, vì vậy không do dự nữa tiến nhập cái động khẩu tiếp tục tiến lên. Cái động khẩu không nhỏ, chứa chấp hắn đứng thẳng hành tẩu, nhưng là càng đi lên cái động khẩu càng nhỏ, cuối cùng chỉ có thể tha cho hắn miễn cưỡng bỏ qua. Cái động khẩu ở chỗ sâu trong càng là mơ hồ truyền đến tanh hôi khí tức, nói không chừng có cái gì manh thú ẩn thân trong đó. Thạch động ở chỗ sâu trong phát ra hơi thở tanh hôi khiến người ta bất an, nếu như đổi lại người bình thường đã sớm lui ra, nhưng là thần nam hoàn cảnh này trải qua nhiều lắm, không chỉ có không cảm thấy sợ, ngược lại càng thêm kích thích, tiếp tục ngưng thần giới dự săn đi về phía trước. Đi về phía trước hơn 10 thước, phía trước truyền đến răng rắc thanh âm, hơi thở tanh hôi càng ngày càng đậm, càng là có thể nghe được một loạt kiểu tra tiếng, hơn nữa thanh âm càng ngày càng yếu, dường như có người gặp đặc biệt gì nguy hiểm. Thần nam ngẩng đầu nhìn lại, phía trước chiếm cứ mấy cái to bằng cánh tay trẻ con nhỏ đại xà, càng khiến người ta kinh hãi là, những thứ này xà đều là song đầu, hộc thật dài lưỡi đang ở hướng hắn kỳ huy, tùy thời chuẩn bị nhào tới. So với cái này càng to xà thần nam đều gặp, bất quá song đầu xà cũng là hiếm thấy. Nghe phía dưới cửa hang thanh âm rõ ràng cho thấy có người gặp nguy hiểm, hơn nữa thanh âm này là quen thuộc như thế. Thần nam không kịp nghĩ nhiều, tự tay kết một hỏa cầu hướng về phía mấy con rắn đánh tới. Âm hỏa cầu đánh vào thân rắn trên, lập tức lan tràn ra, xà sợ lửa, lập tức bắt đầu chạy trốn về phía sau, dồn dập thoát đi cái động khẩu, xuống phía dưới nhảy lên đi. Thần nam lại là một cái hỏa cầu đánh tới, đem hai cái ghé vào cửa động xong đầu xà cũng chạy xuống phía dưới. Nhanh chóng đi tới cửa động xuống phía dưới quan vọng. Phía dưới cửa hang lại là một con đường. Một cô gái cầm trong tay trường kiếm đang ở huy vũ, vô số dược triển trừng nửa thước khổng lồ con rơi đang ở đối với nàng vây công. Ở cái lối đi này phía trên rậm rạp chẳng chịt còn bay múa không biết có bao nhiêu khổng lồ huyết sắc biên bức, hoàn toàn đem nữ hài bao vây. Lối đi trên vách đá trải rộng các sơ động, không ngừng song đầu xà đột nhiên từ bên trong ló, đem con rơi nuốt gà mở chỉ là những thứ này xà tối đa cũng chính là đem thân thể treo ở cái động khẩu tùy thời nuốt ăn con rơi. Đối với trên mặt đất người cũng không có tiến hành công kích, nếu không cô bé này sớm mất mạng, con rơi phảng phất cũng ý thức được nàng đã là nỏ hết đà, tấn công càng thêm điên cuồng. Mà cô gái này không là người khác, chính là đối với thần nam thi quá viện thủ Tích Nhàn, kỳ quái là cùng nàng cùng nhau hai gã đạo cô không thấy bóng dáng, chỉ còn một mình nàng ở nơi này đau khổ chống đỡ, chỉ lát nữa là phải rơi vào tuyệt cảnh. Thần nam càng không do dự, lấy ra trưởng kiếm phi thân nhảy xuống, thân trên không trung kiếm quang liền che ở quanh thân, trong nháy mắt mười mấy con rơi bị chém giết, đến gần nữ hài bên người, kiếm quang soàn soạt hướng nữ hài vọt tới. Con rơi phía sau thụ địch, lập tức hướng thần nam tràn tới. Nhiều như vậy con rơi, cho dù là thần nam nếu như vẫn bị nhốt xuống phía dưới, cũng có lực kiệt thời điểm, vì vậy hắn cũng không dám dây dưa, vư a chém giết con rơi, vư a đến gần rồi nữ hài bên người. Lôi kéo cánh tay của nàng quát lên, đi mau nữ hải cũng không biết ở chỗ này chém giết bao lâu, đã lực kiệt, thấy có người tới cứu mình, thân thể một hồi lay động, nghèo đầu, ngược lại ở trên người hắn, lại có thể hôn mê bất tỉnh. Thần nam một tay đưa nàng ôm lấy, một tay huy vũ trưởng kiếm hướng ra phía ngoài đột phá vòng vây. Con rơi tuy là rất nhiều, thế nhưng căn bản đỡ không được hắn, vừa a giết ven lấy nữ hải đi tới phương hướng tiến lên. Cái động khẩu hướng bên phải chuyển tới. Con rơi dần dần rất thưa thớt đứng lên, cuối cùng biến mất, thông đạo cũng bỗng nhiên rộng rãi. Thần nam đang kỳ quái con rơi làm sao đột nhiên không có, bỗng nhiên một hồi tình phong từ sau đầu nhào tới, thần nam thân hình lóe lên, huy kiếm chém tới, răng rác, nhất cái đại xà đầu lâu bị chặt rơi. Nhìn lên trên vách đá treo đầy song đầu hộp trường tín song đầu xà, những thứ này xà so với tài sở thấy còn lớn hơn, thần nam hiểu, nơi đây tiến nhập song đầu xà lãnh địa. Con rơi không dám tới. May mắn là, những thứ này xà chỉ là từ cái động khẩu lộ ra thân thể, hoặc là chiếm giữ ở trên tảng đá tiến hành công kích, chỉ cần ngưng thần giới bị, hoặc là đem thân thể hạ thấp tới sẽ thoát ra rắn phạm vi công kích. Đương nhiên thần nam không cần khom lưng đi về phía trước, một tay ôm Tĩnh Nhàn độ chút chân khí đi qua, giúp nàng khôi phục thể lực, một tay vung trường kiếm tiếp tục tiến lên. Rốt cục, dung nham động biến thành cắt đá động, những thứ này xả cũng biến mất không thấy. Thần nam mang tương Tĩnh Nhàn để xuống, đem một viên khôi phục thể lực dược hoàn bỏ vào trong miệng của nàng, lại lấy ra thủy đút nàng dùng, sau đó hai tay để ở nàng phía sau lưng thượng tướng chân khí liên tục không ngừng vượt qua. Tiểu đạo cô mặc dù sử lực tận hôn mê, thế nhưng cái loại này nhã nhặn lịch sự, thanh thuần mỹ lệ vẫn làm cho người thán phục. Thần nam thấy thế nào đều cảm thấy nàng chính là thi thi, nhưng là ở nàng hai cánh tay cũng không có phát hiện vòng tay. Nhất lệnh thần nam không hiểu là, nếu như nàng thực sự là thi thi, làm sao nhanh như vậy đã đột phá đến huyền cấp hậu kỳ cái này bao nhiêu tháng nha, bắt đầu nàng có thể chỉ là một tay trói gà không chặt nữ thần hoa khôi, đây cũng quá không thể tưởng. Tượng nổi điểm. Hoàn hảo, Tĩnh Nhàn cũng không có bị thương gì, chỉ là tình trạng kiệt sức, quá độ mất nước, thể lực chống đỡ hết nổi hôn mê bất tỉnh, thời gian không lâu dần dần chậm tỉnh lại. Thần nam thu tay lại để cho nàng tựa ở trên người mình, nhìn nàng trắng non tế nị trên khuôn mặt dưới quan sát, vẫn là thi thi răng dấp, có thể nàng vì sao không thừa nhận đâu. Đúng lúc này, Tĩnh Nhàn một tiếng ưng trận mở con mắt, thấy mình tựa ở thần nam trên người cuống quýt đứng lên thi lễ, Tĩnh Nhàn cảm ơn ân công ân cứu mạng. Không biết ân công tôn tính đại danh. Thần nam nhìn nàng nho nhã dáng vẻ dở khóc dở cười, thi thi hoạt bát rộng rãi, trời sinh tính rực rỡ, mà cái tiểu đạo cô khước là có chút chua xót hủ một chút, lẽ nào nàng thật không phải là kiểu thi thi, mà là Tĩnh Nhàn cô nương. Không cần khách khí, lại nói ngươi cũng giúp qua ta, ta giúp ngươi cũng làn lên. Thần nam dừng lại khoảng khắc, thấy nàng túi đầu không nói lời nào, ngạc nhiên nói, ta nhớ được ngươi và ngươi sư thúc còn có sư muội cùng một chỗ. Các nàng đi đâu vậy? Làm sao làm cho một mình ngươi tiến nhập như thế nguy hiểm địa phương? Tĩnh Nhàn nói, sư thúc cùng sư muội trước xông ra các nàng đó vì sao không mang? Theo ngươi. Thần nam có chút khó hiểu, nàng cái kia sư thúc sửa sợ rằng không thua kém chi mình, mang hai người lao ra động rơi hẳn không phải là vấn đề mới đúng. Sư thúc một người chỉ có thể mang tiểu sư muội đi trước, lại mang ta lên sợ là chúng ta đều không đi được. Tĩnh Nhàn lóe sáng ngời lớn con mắt nói. Thần nam triệt để hết trôi nói rồi, nói ra, các ngươi là vào bằng cách nào? Tĩnh Nhàn nói, trên sa mạc đột nhiên xuất hiện một tòa thạch điện, chúng ta ở bên trong phát hiện cái động khẩu, kết quả liền đến nơi này. Ô nói như vậy các ngươi trước kia đã tới, không có phát hiện tòa kia thạch điện. Thần nam từ trong lời của nàng nghe được chút manh mối, tòa kia thạch điện là đột nhiên xuất hiện. Chương 534, sa mạc sân rộng. Đúng, chúng ta thanh tâm trai chiếm được một bộ tàn đồ. Nghe nói là một bộ bảo tàng bản đồ, sư thúc trước kia đã tới nơi đây, cũng không có phát hiện tòa kia thạch điện. Thần nam rơi vào trầm tư, từ Tĩnh Nhàn lời nói hắn cũng hiểu chút, thanh tâm trai hẳn là cũng giống như mình đạt được một bộ bảo tàng tàn đồ, các nàng tới nơi này là tầm bảo, trước đây tuy là đã tới nơi đây cũng không có đã tiến vào trong lòng đất, đột nhiên xuất hiện một tòa thạch điện, cũng ở nơi nào phát hiện đi thông cái này. Bên trong cái động khẩu vừa mới có tiến nhập nơi đây. Thần nam liền nghĩ tới Tĩnh Nhàn người tiểu sư muội kia cùng nàng đã nói, hỏi ngươi người tiểu sư muội kia không phải nói vì Tuệ Liên sư bá mới đến Đại Mạc sao? Tĩnh Nhàn gật gật đầu nói, đúng, Tuệ Liên là sư phụ ta, luyện công lúc không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, chúng ta tới đây trong chủ yếu là tìm kiếm Tam Vĩ Long Quỳ Hoa, tầm bảo chỉ là tiện đường. Ha ha. Thần nam bĩu môi, hắn luôn cảm giác nàng cái kia sư thúc không tầm thường, nói vậy tới đây mục đích chủ yếu là tầm bảo. Mà tìm Tam Vĩ Long Quỳ Hoa mới là tiện đường đi. Tẩu hỏa nhập ma cũng không nhất định tất cả đều là tâm ma, đa số thời điểm là kinh mạch hỗn loạn, tạo thành người thần trí mơ hồ, mà Tam Vĩ Long Quỳ Hoa có thể cùng Tô Anh Lam Môi cùng nhau luyện chế Tô Anh Đan, đang có phương diện này công hiệu. Thí chủ, nói vậy sư thúc các nàng liền ở phía trước, chúng ta nắm chặt chạy đi, e rằng còn có thể vượt qua. Tĩnh Nhàn biểu tình có chút nóng nảy. Hơn nữa dọc theo con đường này ngoại trừ những thứ kia động rắn cũng không có gì lối rẽ, cũng khó trách nàng sẽ nói như vậy. Được rồi, chúng ta đi tìm người sư thúc. Hai người dọc theo cắt đá động tiếp tục đi về phía trước. Thần nam nhịn không được lại hỏi Tĩnh Nhàn, tiểu sư phụ, lẽ nào ngươi thật không phải là thi thi sao? Kiểu thi thi không phải của ngươi tên tục ra sao? Có phải là ngươi hay không quên mất thí chủ? Ta thực sự không cứ gọi kiểu thi thi, hơn nữa ta từ nhỏ theo sư phụ. Cũng không có gì tục ra. Thần Nam sờ lỗ mũi một cái cười khổ nói, ta nói Tĩnh Nhàn tiểu sư phụ, ta gọi y Thần Nam, muốn không ngươi đã bảo tên của ta đi, thí chủ cái chữ này mắt ta còn thực sự không có thói quen. Thần Nam luôn cảm thấy nàng chính là Thi Thi, bởi vì nàng đối với Thi Thi khí tức rất quen thuộc, trên người đều có một loại đạm nhã mùi thơm của cơ thể, bị nàng mơ mỉ hệ nở dê một tiếng thí chủ gọi cũng khó chịu, cho nên mới để cho nàng gọi thẳng tên Húy. Nói chuyện đồng thời, Thần Nam lấy điện thoại di động ra cho nàng chụp mấy bức ảnh chụp, đến lúc đó có thể cho Kiều Thế Đạt phu phụ nhìn, bất kể có phải hay không là Thi Thi cũng có thể làm cho bọn họ yên tâm. Tĩnh Nhàn thấy hắn cho mình chụp ảnh, mặt đỏ lên xoay người nói, muốn không ta gọi y ngươi thần đại ca đi được rồi, gọi cái gì cũng được, ngàn vạn lần chớ gọi thí chủ. Thần Nam nói xong lại cầm một bao đưa cho nàng nói, những thứ này nước và thức ăn cô nương cầm đi, cần dùng đến. Tĩnh Nhàn túi hành lý mới vừa rồi trong lúc đánh nhau vì thoát hiểm đã sớm không biết vứt xuống cái gì địa phương, trong sa mạc không có nước và thức ăn không khác nào tử vong, thế nhưng hắn đem nước và thức ăn đều cho mình, hắn làm sao bây giờ? Vì vậy nàng cảm kích nhìn một chút Thần Nam nói, thần đại ca, ta không thể cầm vật của ngươi. Thần Nam chứng kiến nét mặt của nàng liền hiểu, cười nói, yên tâm đi, ta còn có vì để cho nàng yên tâm. Thần Nam lại lấy ra cái cuốn ở trước mặt nàng quơ quơ. Tĩnh Nhàn cái này mới yên tâm mà đưa qua nước và thức ăn, tâm lý càng là nổi lên tầng tầng rung động, nghi ngờ nhìn một chút Thần Nam nói, thần đại ca, ngươi làm sao cũng tới nơi đây, ngươi không phải là bị Cắt Tuyển quyển đi rồi chưa? Ta là từ Cắt Tuyển trung thoát khốn lầm xông vào. Được rồi, ngươi không phải tìm Tam Vĩ Long Quỳ Hoa cứu sư phụ ngươi sao? Vừa lúc ta phát hiện một gốc cây đưa cho ngươi đi. Vừa nói chuyện, Thần Nam đem trang bị Tam Vĩ Long Quỳ Hoa ngọc hạp đem ra đưa cho nàng. A Tĩnh Nhàn hoàn toàn bị sợ ngây người, Tam Vĩ Long Quỳ Hoa có thể cải tạo kinh mạch, đối với cổ võ tu luyện giả mà nói nhưng là bảo bối. Chính mình sư phụ chính là vì thế tẩu hỏa nhập ma, nàng đương nhiên biết Tam Vĩ Long Quỳ Hoa quý giá, nhưng là nguyên nhân chính là quý giá nàng vừa mới có không tốt tiếp, có thể là vì sư phụ nàng lại không cam lòng, trong chốc lát chủ trừ. Thần Nam đem ngọc hạp trực tiếp nhét vào trong tay nàng, dáng vẻ không sao cả nói, thứ này ta cũng không dùng được, đặt ở trên tay ta không khác nào bạo liễm thiên vật, lãng phí chẳng phải là đáng tiếc. Kỳ thực Thần Nam trên tay còn có một gốc cây Tam Vĩ Long Quỳ Hoa, chỉ bất quá vì để cho nàng yên tâm mới nói như vậy. Cảm tạ thần đại ca, Tĩnh Nhàn kích động dị thường tiếp nhận ngọc hạp thu hồi, Tam Vĩ Long Quỳ Hoa chính mình sư phụ khả năng liền được cứu rồi. Tĩnh Nhàn tiểu sư phụ, có thể nói cho ta biết các ngươi thuộc về cái gì môn phái sao? Thần Nam xem nàng biểu tình thấy thế nào đều giống tiểu Thi Thi, cho nên còn suy nghĩ nhiều giải khai chút cùng nàng có liên quan sự tình. Tĩnh Nhàn trầm mặc khoảng khắc nói ra, thần đại ca xin ngươi tha thứ cho ta. Chúng ta môn phái thuộc về ẩn môn, là không cho phép thế tục người biết, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết ta môn phái là Thanh Tâm Trai, những thứ khác ngại vì môn quy ta thực sự không thể nói cho ngươi biết. Thần Nam chợt nhớ tới ở thần nông giá gặp phải tên kia bị người hút sạch nguyên âm đạo cô, hỏi Tĩnh Nhàn tiểu sư phụ, ngươi biết Tĩnh Vòng sao? Tĩnh Khâu, nàng là ta sư thúc đại đệ tử, ta chưa thấy qua. Ngươi chưa thấy qua? Thần Nam thôi toán lại thời gian, Thi Thi gặp chuyện không may là ở mấy tháng trước. Mà chính mình đi thần nông giá muốn sớm hơn chút, nếu như nàng thực sự là Thi Thi, tự nhiên không có khả năng từng thấy, muốn hỏi một chút nàng, lại nghe phía trước đống nhiên chuyển đến đao kiếm giao nhau tiếng, ở giữa xen lẫn cô gái cầu xin tiếng kêu cứu. Là tiểu sư mọi lời còn chưa dứt, Tĩnh Nhàn trước chạy gấp tới, Thần Nam cười khổ, hắn nhìn ra, người tiểu sư mọi kia đối với nàng không là thế nào tôn kính, mà nàng đối với sư thúc cùng tiểu sư mọi nhưng thật ra rất tín nhiệm. Thần Nam cũng chỉ đành đuổi kịp. Phía trước không xa chính là cái động khẩu, địa thế bỗng nhiên rộng rãi, vô căn cứ hiện ra một cái to lớn sa mạc sân rộng, xung quanh là sương mù mông mông thạch sơn, phiêu hốt bất định. Ở sa mạc trên quảng trường một gã ở giữa đạo cô đang cùng một gã khuôn mặt nham hiểm người đàn ông trung niên ác chiến, mà nam tử vũ khí càng là một loại vô cùng hiếm thấy vũ khí phần che tay câu. Trung niên đạo cô chính là Tĩnh Nhàn sư thúc Tuyệt Tuyệt. Xem hai người giao thủ khí thế, lại có thể đều là địa cấp ở trên sửa, chỉ bất quá nam tử kia nội lực muốn càng thêm hùn hậu, Tuệ Tuyệt trường kiếm khước rõ ràng chịu đến đối phương phần che tay câu áp chế, cũng chỉ có thể coi là miễn cưỡng duy trì, đạo bào đã bị xé rách mấy cái chỗ rách. Ở tại bọn hắn bên cạnh, Tĩnh Nhàn tiểu sư muội Tĩnh Lăng đã bị chế trụ nằm ngửa trên đất, đạo bào đã bị xé mở, lộ ra trước ngực bị làm sắc cái yếm bao gồm hai luồng cao vót, hai tên thanh niên người vây quanh nàng thô bỉ lôi kéo y phục của nàng. Mong rằng đối với mới là có ý định vũ nhục, cũng không có lập tức toàn bộ kéo ra, Vư A dùng trường kiếm thiêu y phục của nàng bên chỉ trỏ, khuôn mặt tà ác. Mà Tuệ Tuyệt Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản không có năng lực trở lại cứu đệ tử của nàng. Đối phương dường như cũng không muốn lập tức đưa nàng với tử địa, một bên huy vũ phần che tay câu áp chế trường kiếm của nàng, một bên vẻ mặt cười tà mà nhìn hai người đệ tử vũ nhục nữ đạo cô. Tĩnh Nhàn nhanh chóng vào tới, cổ tay ngọc run lên, một đạo hồng lăng quấn về phía tên kia đang dùng trường kiếm thiêu Tĩnh Lăng quần áo thanh niên, một gã khác cao người thanh niên trường kiếm chặt chém mà ra tiến lên đón trường lăng. Tĩnh Nhàn chỉ có thể thu chiêu đổi thư cờ cùng người thanh niên này đấu cùng một chỗ. Mà tên thanh niên kia thấy người tới xanh như vậy thanh lệ xuất trần, trong nháy mắt liền động ai tâm tư. Chương 535, Di động lục đẳng. Tĩnh Nhàn muốn cứu sư muội, nhưng là càng sốt ruột càng không có cách thức, cùng đối phương đánh lực lượng ngang nhau, thấy thần nam qua đây lập tức hô, thần đại ca, giúp ta một chút sư muội đi. Thần nam không gấp đi cứu Tĩnh Lăng, mà là thân ảnh nhoáng lên đến rồi cao người thanh niên trước mặt, cao người thanh niên muốn dùng trường kiếm ngăn trở, đối phương chân đã đến. Phanh mà một tiếng trực tiếp đá vào ngực, bị đoán bay ra ngoài. Sau đó thần nam tự tay phất một cái, một nguồn sức mạnh đem hải người thanh niên đụng vỡ, tự tay mở ra Tĩnh Lăng cấm chế. Cấm chế bị giải khai, Tĩnh Lăng phi mau kéo lên quần áo đắp lên đã lộ ra tuyết dính ra thịt, đỏ mặt đứng lên. Đối với Tĩnh Nhàn trợ giúp không chỉ có không nói gì cảm tạ, ngược lại oán hận chừng nàng một cái nói, Tĩnh Nhàn, ngươi làm sao mới đến ý kia, rõ ràng oán giận Tĩnh Nhàn đã tới trưởng. Sư muội. Ta bị con rơi khống trụ, ngươi không sao chứ? Tĩnh Nhàn quan tâm nói. Tĩnh Lăng hừ một tiếng đem thân thể chuyển tới, bắt đầu chỉnh lý quần áo. Trong lúc đánh nhau hai người không nghĩ tới thần nam giơ tay lên trong lúc đó liền đem người cứu, dưới kinh ngạc cũng sẽ không tranh đấu mỗi người nhảy ra ngoài vòng tròn. Người đàn ông trung niên quét mắt thần nam lãnh đạm nói, ngươi là ai? Vì sao nhúng tay ta Hỗn Nguyên cửa sự tình? Hỗn Nguyên môn thuộc về ẩn môn nhất phái. Trong thế tục phạm là ẩn môn làm hậu thuẫn gia tộc không có chỗ nào mà không phải là danh môn vọng tộc, hắn là muốn cho thần nam làm áp lực, làm cho hắn bớt lo chuyện người. Đơn độc đối mặt thần nam hắn tuy không sợ, thế nhưng nếu như đối phương cùng Tuệ Tuyệt đạo cô liên thủ hắn không có một chút chắc chắn nào. Không đợi thần nam nói, Tuệ Tuyệt giành nói, vị huynh đệ này, người này là Hỗn Nguyên môn trưởng Lao Thiết Kinh, hắn chặn lại chúng ta là vì cướp chúng ta tàn đồ tìm kiếm bảo tàng. Nếu như tiểu huynh đệ không ngại, ta tàn đồ có thể cùng ngươi cùng hưởng thần nam đại hãn. Này đạo cô trước đó không lâu còn đối với mình trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, cái này sẽ mà bắt đầu lấy lòng lôi kéo. Mặc dù đối với Thiết Kinh thầy trò không có cảm tình gì, có thể cũng không muốn bị cái này giảo hoạt đạo cô làm thương xứ. Vì vậy hắn không để ý tới Tuệ Tuyệt, quét mắt Thiết Kinh nói ra, đã có bảo tàng người gặp có phần, ngươi làm sao có thể độc chiếm đâu? Thiết Kinh con ngươi chuyển động. Biết lập tức tình hình về bất lợi, thanh niên này rõ ràng cùng mấy cái này đạo cô nhận thức, nếu như liên thủ lại đối phó chính mình thầy trò ba người căn bản không chiếm được tốt gì đi, không bằng trước ổn định bọn họ tiêu diệt từng bộ phận chẳng phải là ổn thỏa hơn. Nay tưởng pháp hắn cười hắc hắc, vị tiểu huynh đệ này nói không sai, chỉ bất quá bảo tàng ở đâu chúng ta còn không biết, thế nhưng ta vững tin đang ở phụ cận, chỉ có đem hai tờ tàn đồ hợp lại mới có thể tăng tầm bảo tỷ lệ. Cho nên ta vừa mực có ngăn lại Tuệ Tuyệt sư thái, không biết Tuệ Tuyệt sư thái có bằng lòng hay không đem ngọc giản liều mạng cùng một chỗ. Sao Tuệ Tuyệt từ trước mắt chàng cảnh kết hợp tàn đồ, cũng suy đoán ra bảo tàng cửa vào đang ở phụ cận, thế nhưng hết lần này tới lần khác tìm không được, cho nên sẽ không để ý đem tàn đồ đặt chung một chỗ, như vậy mới có thể tăng tầm bảo tỷ lệ. Vì vậy không chút do dự nói, xuất ra tàn đồ đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng không biết nếu như tìm được bảo tàng chúng ta phân phối thế nào. Thiết Kinh nhìn về phía thần nam nói, vị tiểu huynh đệ này ý kiến gì? Hiện tại thần nam thành tả hữu hình thức nhân vật then chốt, song phương cũng bắt đầu kéo ôm hắn. Đương nhiên là chia làm ba phần. Thần nam không nhanh không chậm nói, không chỉ có là Thiết Kinh, ngay cả Tuệ Tuyệt đạo cô trên mặt đều hiện lên vẻ khinh bỉ, bất quá loại vẻ mặt này rất nhanh biến mất, nhìn về phía Thiết Kinh, mặc dù khiến cho đắc tội với người cũng là làm cho hắn xuất đầu. Thiết Kinh mặt hiện không vui nói, tiểu huynh đệ, ngươi khẩu vị lớn quá rồi đó, chúng ta song phương đều có tàn đồ, ngươi có cái gì, lại muốn phân một phần ba? Thần nam ngóc ra yên phủi đốt thuốc, nửa ngày không có hút thuốc lá, có điểm phạm nghiện thuốc lá, sau đó vừa mực có không có chút rung động nào nói, ta muốn 1/3 đương nhiên là bởi vì ta cũng có tàn đồ a. Mấy người trên mặt đều lộ ra kinh hãi thần sắc, thời khắc loại này kinh hãi biến thành mừng rỡ, 3/3 tàn đồ bọn họ tìm được. Bảo tàng tỷ lệ đương nhiên càng lớn hơn. Được, nếu tiểu huynh đệ cũng có tàn đồ, ngươi phân 1/3 cũng không tính là quá phận, ta đáp ứng ngươi. Thiết kinh không chút do dự nói, đạo cô thấy thiết kinh đáp ứng rồi, nàng đương nhiên cũng sẽ không phản đối. Thế nhưng ở tâm lý bọn họ đối với thần nam làm như vậy khức cười nhạt, dù sao các nàng song phương đều có 3 người, mà thần nam mặc dù khiến cho tàn đồ cũng vừa mới có 1 người mà thôi, cùng bọn họ chia đều tưởng chừng như là không biết tốt xấu, thế nhưng loại này tưởng pháp, bọn họ đương nhiên sẽ không nói ra. Nếu tiểu huynh đệ tàn đồ liền lấy ra đi, chúng ta cũng tốt đúng lúc tìm được bảo tàng. Thiết kinh vẻ mặt ôn hòa nói. Thần nam cũng nhìn ra thiết kinh sửa không thấp, nội lực chi hồn hậu so với vệ lăng phong cao hơn 1 bậc, mình cùng hắn đấu không có gì phần thắng, thế nhưng liều chết chi tranh, dựa vào bản thân phong phú sát nhân kinh nghiệm, giết hắn đi cũng không phải là không thể. Hùng muốn mau sớm tìm được bảo tàng chỉ có 3 bức tàn đồ liều mạng cùng một chỗ mới có thể nhanh hơn, vì vậy lập tức đem tàn đồ đem ra. 3 người đem 3/3 tàn đồ liều mạng cùng một chỗ, lại có thể tạo thành 1/1 hoàn chỉnh bản đồ. Hơn nữa cổ di tích vị trí liền chỉ hướng sa mạc sân rộng xung quanh nơi nào đó. Thiết kinh đại hỉ, thật nhanh quét mắt toàn bộ bản đồ, nhanh chóng đem mình tàn đồ thu vào. Tuệ tuyệt đạo cô cũng không ngoại lệ, đều muốn tìm được trước bảo tàng chính mình độc chiếm. Bọn họ là cổ võ tu luyện giả, thị lực vượt xa người thường, hơn nữa cách tương đối gần, đã đem đất đồ nhớ ở tâm lý, mà thần nam liền ở đứng một bên. Bọn họ không tin bằng thần nam sửa thời gian ngắn như vậy có thể đem cả bản vẽ nhớ kỹ. Hơn nữa dường như hắn còn không có thấy thế nào bộ dạng, liền càng không có thể. Thần nam đối với bọn họ hành vi căn bản không thèm để ý, hắn thân thức, nhưng lại phục dụng thiên trí quả, đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, tàn đồ liều mạng cùng một chỗ cũng đã dùng thần thức toàn bộ quét qua một lần, bằng vào vượt xa bình thường ký ức khắc ở tâm lý. Thiết kinh nhìn một chút chính mình 2 tên đệ tử, thấy bọn họ cũng không lo ngại. Dẫn đầu dẫn 2 tên đệ tử dọc theo bản đồ chỉ phương hướng tìm xuống phía dưới. Tiểu huynh đệ, chúng ta cũng lên đường đi. Tuệ tuyệt đạo cô cười bắt chuyện thần nam, rất nhiệt tình dáng vẻ. Thần nam hơi gật đầu, mấy người cũng theo thiết kinh thầy cho tìm xuống phía dưới. Tĩnh nhàn bởi vì sợ sư thúc trách cứ, rất tự nhiên cùng thần nam kéo ra khoảng cách. Cái tòa này sa mạc sân rộng không biết là nguyên nhân gì hình thành, diện tích rất lớn. Thần nam không biết thiết kinh thầy trò là vào bằng cách nào. E rằng cũng giống như mình là ngẫu nhiên phát hiện nơi đây, vẫn là cùng tuệ tuyệt đạo cô giống nhau đột nhiên phát hiện thăng ra sa mạc thạch điện vừa mới có đi tới nơi này. Trong sa mạc thường thường có thể gặp được không biết động vật gì khô cốt, nhất bang người tại tới trước, đống nhiên thiết kinh tên kia người đệ tử lùn hô, đó là cái gì mọi người theo ngón tay của hắn đi thơ y, chứng kiến xa xa xa địa trên có một mảnh lục sắc cây mây loại thực vật, hơn nữa còn là động thực vật, hướng bên này nhúc nhích qua đây. Di động thực vật mọi người đều rất tò mò, mà thiết kinh tên kia người đệ tử cao càng hiếu kỳ hơn, thực vật có thể di động nói rõ đã nở linh trí, không đúng là cái gì cao cấp linh thảo đây, vậy bọn họ có thể to lắm buôn bán lời, vì vậy nhịn không được chạy đi qua xem cẩn thận quan sát bắt đầu lục đằng tới. Chương 536, Bùi Mông Ngông cửa vào di tích. Hắn phát hiện đằng điều lục sắc trung hơi mang hắc sắc, đằng điều chừng người lớn lớn bằng ngón cái, bề mặt sáng bóng trơn trượt. Nhưng là bên trong khước mọc đầy đếm không hết ngược lại đâm, nhưng vào lúc này, lục đằng đột nhiên buông lỏng ra, đằng điều dần dần mở rộng. Tên này người đệ tử cao càng tò mò hơn, bên trong sẽ không thứ tốt gì đi, vì vậy túi người xuống xem xét tỉ mỉ đứng lên. Đằng điều rốt cục mở ra hoàn toàn, hắn lúc này mới thấy rõ đằng điều bên trong dĩ nhiên bọc nhất chỉ không biết danh động vật thi thể. Thi thể đã khô héo, không có một chút huyết sắc, giống như một lớp da quấn ở khung xương trên. Tên đệ tử này trong chốc lát sợ ngây người, đằng điều bên trong tại sao có thể có động vật thi thể. Một người đệ tử khác thấy hắn kinh ngạc thái độ, cho là hắn phát hiện thứ tốt gì, cũng chạy tới. Thiết kinh tự giữ thân phận, đương nhiên sẽ không ngạc nhiên, tùy 2 tên đệ tử đi quan sát, chính mình phòng bị những người khác, miễn cho thật là cái gì linh thảo bị bọn họ cho đoạt. Thần nam mấy người cũng đứng lại, đứng ở cách đó không xa nhìn tên đệ tử kia ngồi xổm lục đằng bên cạnh. Tên đệ tử kia bởi vì quá mức kinh ngạc, lại có thể không có phát giác đến tử thần gần sát, lục đằng đã vươn đằng điều, chậm rãi hướng chân của hắn di động. Đệ tử kia chợt phát hiện đằng điều lại có thể đưa tới bên chân của hắn, kinh ngạc hơn, hiếu kỳ hơn, hắn một cái cạn món làm hắn hối hận suốt đời chuyện, dùng chân tiêm đi đá lục đẳng, giờ khác này hắn cũng không muốn khác, toàn bộ cho thỏa đăng kỳ. Một màn quỷ dị xảy ra, tên đệ tử này chân tiêm đụng tới lục đẳng, đàng điều đống nhiên mở rộng, trong nháy mắt đem chân của hắn cuốn lấy, hơn nữa bên trong ngược lại đâm càng là thật sâu đâm vào trong thịt ôm lấy hắn. Tên đệ tử này bị đau lập tức dây rua, muốn tránh thoát, nhưng là đã muộn, căn bản kiếm không thoát được, một mảng lớn đằng điều cuốn quanh qua đây, khuynh khắc trong lúc đó liền đem hắn che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Tên đệ tử này liều mạng dãy rua, nỗ lực từ đằng điều chung giải thoát xuất hiện. Thương hại hắn càng dãy rua, đằng điều cuốn lấy càng chặt, cùng sử dụng hàng trăm hàng ngàn ngược lại đâm, hung hăng đâm vào toàn thân của hắn, hấp thu máu tươi của hắn. Tên kia người đệ tử lùn cách gần nhất, thấy sư đệ gặp nạn, liều mạng nắm kéo đằng cái, muốn giúp hắn thoát ly lục đằng vây quanh. Hoảng loạn bên trong, tên đệ tử này một chân bị lục đằng quấn quanh ở, may mắn chính là lục đằng thật chặt bao quanh hắn sư đệ, cũng không có rút ra những thứ khác đằng điều hướng hắn quấn qua đây. Dù vậy, hắn vẫn tìm khí lực thật là lớn vừa mới có rút ra chân đến, túi đầu nhìn lên, phát hiện trên chân có thật nhiều lỗ máu ra bên ngoài dò dỉ mà bước lên lấy huyết, đột nhiên một màn đem hắn cũng sợ choáng váng, cũng không dám lên nữa trước trợ giúp sư đệ. Thiết Kinh thấy thế phi thần tới. Lo lắng làm bị thương đệ tử, không dám nện, chỉ có thể dùng phần che tay câu nắm kéo đằng điều, nhưng là đằng điều vô cùng bền bỉ căn bản kéo không ngừng. Thiết Kinh giận dữ, quát to một tiếng, điên cuồng vận chuyển nội lực, dùng phần che tay câu phong nhận gắng gượng chặt đứt một căn lục đằng. Thấy có hiệu quả, Thiết Kinh phải tiếp tục thi, bên cạnh rồi lại một mảng lớn lục đằng tới lui tuần tra qua đây, không ngừng hướng hắn vươn đằng điều, những thứ này đằng điều bắt trước Phật ma quỷ đầm tủa bay múa đầy trời. Càng làm cho người ta sợ hãi là những thứ này đằng điều trên ngược lại đâm rất nhiều, ngay cả Thiết Kinh cũng không dám khinh thị, cơ phần che tay câu gọi đằng điều. Tuy là công lực của hắn thâm hậu, bất đắc dĩ, đằng điều nhiều lắm, hơn nữa cực kỳ cứng cỏi, hơi không cẩn thận phần che tay câu cũng sẽ bị đằng điều cuốn lấy, mỗi khi tránh thoát đều muốn phí chút khí lực, căn bản không thể lại chú ý tên kia bị cuốn lấy đệ tử. Tên kia người đệ tử lùn lúc này cũng phản ứng kịp, mau tới đây giúp một tay. Hai người cùng đằng điều một phen đại chiến. Mà lúc này, đằng điều trong một người đệ tử khác tiếng kêu cứu càng ngày càng suy nhược, cuối cùng chỉ còn lại có tiếng rên rỉ thống khổ. Rơi vào đường cùng Thiết Kinh bên đối phó đằng điều vừa nhìn hướng vài người khác khẩn cầu. Các vị, chúng ta là cùng nhau tầm bảo, bây giờ tiểu đồ gặp rủi ro, còn hy vọng mọi người có thể vươn viện thủ. Ta Thiết Kinh tất nhiên không quên đại ân hắn nói hồi lâu cũng không người nhúc đích, hiện tại gặp nạn nghĩ tới mọi người. Nếu như những thứ này đằng điều là linh thảo linh vật ngươi sẽ nghĩ tới mọi người sao mới vừa rồi còn cảnh giới sợ mọi người đoạt đây. Tiểu đạo cô Tĩnh Lăng bởi vì chịu Thiết Kinh hai tên đệ tử vũ nhục, trong con ngươi là vô tận hận ý, tâm lý càng là cầu khẩn bọn họ chết sớm một chút, môi mỏng trên treo cười nhạt nhìn chăm chú vào cùng thực nhân cây mây đại chiến thầy trò hai người. Thấy mọi người bất động, Thiết Kinh hận hàm răng ngứa, nhưng cũng hết cách rồi. Nhưng thật ra Tĩnh Nhàn chứng kiến cái này máu tanh tràng diện trong tâm khảm không nhẫn lại, thấy đối phương tìm xin giúp đỡ do dự một chút, cuối cùng vẫn vọt tới, múa trường kiếm gọi những thứ kia đằng điều. Nhưng là ba lực lượng của cá nhân con ở thìa ưu rất nhiều, đằng điều càng tụ càng nhiều, dần dần vây quanh bọn họ xu thế. Thấy Tĩnh Nhàn gặp nạn, Thần Nam cũng chỉ đành tới trợ giúp. Thấy Thần Nam đi qua, Tuệ Tuyệt lo lắng cho mình bị cô lập cũng chỉ đành hướng Tĩnh Lăng nháy mắt đi qua hỗ trợ. Tĩnh Lăng tuy là hận hàm răng ngứa khức cũng không thể tránh được, chỉ phải theo sư phụ cùng nhau xông về thực nhân cây mây, cứ như vậy thế cục lập tức lịch chuyển, đằng cái bị chặt đầy đất đều là, rốt cục chi chỉ không nổi, bắt đầu lui bước. Mà vây khốn tên kia người đệ tử cao lục đằng đã hút hết tên đệ tử kia tinh huyết, dần dần buông lỏng đối với hắn vương hữu, từng bước mở rộng lui về phía sau khước, lộ ra thân thể hắn. Tên đệ tử này chết đi từ lâu đã lâu, chỉ thấy thân thể hắn khô héo trắng bệnh. Chút nào không có chút máu, còn sót lại một lớp da cũng là vết thương chồng chết, căn bản không có khả năng cứu sống. Mọi người giờ mới hiểu được mới vừa nhìn thấy những thứ kia thi thể động vật là chuyện gì xảy ra, nguyên lai thị loại này lục đằng ăn còn dư lại vứt bỏ vật. Lục đằng đem nam tử thi thể lộ ra ngoài, lại tụ thành một đoàn, cùng còn lại lục đằng cùng nhau dần dần hướng về xa xa di động, chỉ chốc lát sau liền từ trong tầm mắt của bọn họ tiêu thất. Mọi người mỗi người kinh hãi không thôi, Thiết Kinh trung quy không có thể cứu trở về đệ tử của mình, mắt thấy lục đằng đi xa khước không làm sao được, tức sắc mặt tái xanh, không biết là đau lòng đệ tử hay là tức phẫn, tay thượng thanh gân bạo khởi, quét mọi người nhất mắt, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Người khác không có xem tin tưởng, thần Nam Khước thấy rõ, đây là một loại thực nhân cây mây không giả, thế nhưng thực nhân đẳng tất nhưng chỉ là nhất trồng trọt vật. Muốn nói cao như vậy linh trí là không có khả năng, lục đằng chỉ sở dĩ công kích người là bởi vì này chút thực nhân cây mây bên trong tụ tập không ít oán hồn, thực nhân cây mây có chút hành vi là bị oán hồn nắm trong tay. Người bình thường sau khi chết là linh hồn thì sẽ tiêu tán, mà một chút nhận hết khuất nhục hoặc giàn vật người bị chết thì lại khác, bọn họ sau khi chết oán khí không tiêu tan, ngưng kết cùng một chỗ tạo thành ác hồn, sống nhờ ở thực nhân cây mây bên trong. Đối với người hoặc động vật tiến hành công kích, nuốt gà mở bọn họ chưa tiêu tán linh hồn lớn mạnh chính mình. Bởi vậy có thể thấy được nơi đây người bị chết không ít, hơn nữa đều là phi bình thường tử vong phương pháp. Nghĩ tới những thứ này thần Nam cũng nghiền ngẫm, xem ra lần này tầm bảo hành trình dường như không đơn giản a chết nhất tên đệ tử. Thiết Kinh cũng không dám tùy tiện đi về phía trước, rất sợ đụng tới cái gì nguy hiểm không biết, cứ như vậy ba nhóm người nhưng thật ra tạm thời ngưng tụ với nhau. Mỗi người đề phòng đi về phía trước. Những thứ kia thực nhân cây mây phảng phất cũng biết sự lợi hại của bọn hắn, không xuất hiện nữa. Một lúc lâu sau, mọi người rốt cục đè xuống bản đồ tìm được rồi hay là bảo tàng cửa vào, nhưng là nơi đây bụi mù mịt một mảnh, căn bản không có cái động khẩu. Chương 537, sống lại khô lâu thi. Thiết Kinh ở hôi vụ trước quan sát khoảng khắc, nói ra, nơi này có một cấm chế, chúng ta cùng nhau đánh. Phá cấm chế có thể chứng kiến cái động khẩu dù sao phải tìm bảo tàng, mọi người cũng không có ý kiến đến gì, cùng nhau đánh cấm chế. Sau nửa canh giờ, cấm chế phát sinh răng rắc tiếng vang, rốt cục một tiếng ầm vang, vũ khí tán loạn, một cái hình vuông cái động khẩu hiện ra ở mọi người trước mặt. Mọi người nhìn nhau nhất mắt, mỗi người mặt mang kích thích màu sắc, bởi vừa mới chết một cái tên đệ tử, Thiết Kinh cũng không dám khinh thường, tuy là vẫn là dẫn đầu mà đi. Cũng rất là cẩn thận, cùng mọi người vẫn duy trì khoảng cách. Thiết Kinh xuất lĩnh đệ tử phía trước, Tuệ Tuyệt mang theo đệ tử ở giữa, bởi cái động khẩu cũng không phải là rất rộng, chỉ có thể dung hai người sầm song đi qua, Tĩnh Nhàn rất tự nhiên lạc hậu chút, mà thần Nam thì tại mặt sau cùng. Đi về phía trước hơn 10m, mọi người xuống bậc thang tiến nhập một cái phương trong sảnh, phương sảnh đối diện vẫn là một loạt hướng về phía trước dọc theo bậc thang, kỳ quái là trên bậc thang không có cửa. Phương trong sảnh gian đậu một bằng gỗ quan tài biểu bì đã bốc ra, mục bất kham, phương đại sảnh tản ra hủ thi khí tức lệnh người buồn nôn, vài tên đạo cô đều che lên mũi. Phương sảnh nóc nhà ngay phía trên nhất khỏa dạ minh châu phát sinh ánh sáng sáng chói chiếu sáng toàn bộ phương sảnh. Nếu là tìm kiếm cổ tích, trong phòng không có võ công bí tịch, cũng không có tài bảo, ánh mắt của mọi người tự nhiên đều nhìn về phía nóc nhà dạ minh châu. Phàm là bảo tàng địa phương. Một dạng đều có cơ quan mai phục, Thiết Kinh tướng ánh mắt liếc nhìn đệ tử của mình, tên đệ tử kia lập tức hội ý phi thân lên đi trích cái kia khỏa dạ minh châu. Mà hắn thì cảnh giác nhìn chăm chú vào bốn phía tùy thời chuẩn bị ứng đối có chuyện xảy ra. Cùng lúc đó, Tĩnh Lăng ở Tuệ Tuyệt sư thái bảy mưu tính kế cũng phi thân lên chém giết cái kia khỏa dạ minh châu. Nhưng là nàng vẫn là chậm nửa nhịp, Thiết Kinh đệ tử dẫn đầu đụng phải dạ minh châu. Nhưng là công lực của hắn không đủ. Hơn nữa bị Tĩnh Lăng quấy rầy, tay chạm được dạ minh châu khước không có có thể chộp trong tay, cái kia khỏa dạ minh châu trực tiếp từ nóc nhà rớt xuống, công bằng từ trên nắp quan tài mặt một cái phá động lăn vào trong quan tài, phương sảnh nhất thời tối xuống, một vùng tăm tối. Hủ thi khí tức, quỷ dị quan tài, phòng gian một ngày rơi vào trong bóng tối mọi người thần kinh nhất thời căng thẳng. Cũng may mọi người đều là nhân vật giang hồ, chốc lát khẩn trương về sau liền khôi phục lại. Thiết Kinh cùng Tuệ Tuyệt đạo cô đều lấy ra cường quang đèn tin. Ha ha, thần Nam ngoạn vị cười rộ lên, quả nhiên là hiện đại ẩn môn, những thứ này thế ngoại cao nhân đều dùng tới cao khoa học kỹ thuật sản vật. Quang bày ra mọi người cũng sẽ không sợ, đều đưa ánh mắt nhìn về phía quan tài. Tên kia nam đệ tử vừa mới có không có bắt lại dạ Minh Châu, hối tiếc không thôi, lúc này cũng không đoái hoài tới sợ, đưa ánh mắt đầu hướng mình sư phụ, thấy sư phụ gật đầu lập tức xông về quan tài. Bắt đầu đánh nắp quan tài. Quan tài sớm đã mục bất kham, phía trên tuy có đinh sắt cố định, cũng căn bản đỡ không được lực lượng của hắn. Một tiếng ầm vang nắp quan tài bị đẩy xuống phía dưới, một hôi thối khí tức đập vào mặt, đem tên đệ tử này sặc lui về phía sau hết mấy bước, hầu như không thở nổi. Mọi người đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía trong quan tài, hy vọng bên trong có cái gì chôn theo vàng bạc tài bảo các loại, nói vậy cũng chuyến đi này không tệ. Trá thi quan tài bên trong cảnh tượng đem tất cả mọi người giật mình nhảy một cái, tên kia muốn lấy Dạ Minh Châu đệ tử tức thì bị hãi liên tiếp lui về phía sau. Ngạc nhiên cái gì nhất cố khô lâu mà thôi thấy rõ trong quan tài tình hình Thiết Kinh nổi giận nói, kỳ thực vừa mực có hắn cũng sợ không rõ, dù sao đối với xác chết vùng dậy các loại đồ đạc không ai không sợ. Mọi người lại đưa ánh mắt nhìn về phía quan tài lệnh mọi người thất vọng là, bên trong ngoại trừ nhất cố khô lâu xương không có thứ gì, sở dĩ làm người ta kinh hãi, là bởi vì cái này cố khô lâu cả người đã không có một tia huyết nụ, hơn nữa còn là một bộ hoàn chỉnh khô lâu. Lấy một cái dưới ngồi tư thế, hai tay kình thiên quỷ gối trong quan tài, tự hồ tại dùng sức đẩy vật gì vậy. Khô lâu đen ngòm miệng tự hồ tại la lên, hai trống rông con mắt đang xem lấy mọi người, quỷ dị hơn là con này khô lâu cả người mọc đầy lục mao. Chỉ là một chút quét nhìn thần nam liền thấy rõ, quan tài người bên trong tuyệt đối là phi bình thường tử vong, mà là bị người sống đóng vào trong quan tài. Khô lâu cái tư thế này là ý đồ đẩy ra nắp quan tài cầu sinh. Kết quả tươi sống chết ngạt ở bên trong. Tuy là khô lâu rất là kinh người, thế nhưng Dạ Minh Châu còn ở bên trong đây, chân chính Dạ Minh Châu bên ngoài giá trị cũng không phải là mấy khối ánh huỳnh quang thạch có thể so sánh, là chân chính giá trị liên thành bảo vật. Dạ Minh Châu tuy là đánh rơi trong quan tài, thế nhưng lấy Thiết Kinh cùng Tuệ Tuyệt thân phận là không có khả năng ngay trước đệ tử mặt chạy đến trong thi thể tìm kiếm Dạ Minh Châu, cái này gian khổ nhiệm vụ tự nhiên rơi vào đệ tử trên người. Tĩnh Nhàn đối với Dạ Minh Châu thờ ơ, Tuệ Tuyệt cũng không chỉ về phía nàng. Tĩnh Lăng vừa mới có hoạt động chậm nửa nhịp, lúc này sớm đã trừng lớn con mắt ở khô lâu trong tìm kiếm Dạ Minh Châu. Ở nơi nào rốt cuộc là nữ nhân mắt sắc, Tuệ Tuyệt S.U.S.T. phát hiện trước Dạ Minh Châu, lấy tay chỉ một cái, ý bảo Tuệ Lăng đi qua nhặt. Sư phụ ở Tĩnh Lăng cũng không kịp cô gái căng thẳng, lập tức theo sư phụ ngón tay phương hướng tìm tới. Thiết Kinh tên đệ tử kia bị thi khí sặc nửa thiên tài phản ứng kịp, chờ hắn cũng phát hiện Dạ Minh Châu quang bày ra sau, Tĩnh Lăng tay đã từ khe hở đưa vào khô lâu trong bụng. Thiết Kinh tức sắc mặt tái xanh, thầm trách đệ tử không có ý chí tiến thủ, không thể làm gì khác hơn là lại tùy thời tranh đoạt. Mà Tĩnh Lăng đã đem Dạ Minh Châu từ khô lâu trong bụng móc ra. Nhưng ngay khi nàng muốn đứng dậy thời điểm xảy ra ngoài ý muốn, khô lâu dĩ nhiên sống lại. Gầy đét chỉ có đầu khớp xương hai tay gắt gao bắt được Tĩnh Lăng tay. Dù sao cũng là nữ hải, đối với quỷ quái vật trời xanh sợ, bị khô lâu bắt lại hai tay sợ liên tục thét chói tai, đều mệt lả, căn bản không khí lực lại tránh thoát, Tĩnh Nhàn cũng sợ được nắm thật chặt thần nam tay, thân thể mềm mại nhỏ nhẹ run rẩy. Thiết Kinh thầy cho kinh hãi hơn càng nhiều hơn chính là nhìn có chút hả hê, căn bản không có tiến lên rút một tay ý tứ. Tuệ Tuyệt đạo cô tuy là đồng dạng sợ, mà dù sao là đệ tử của mình, sợ nao phía dưới rút ra trưởng kiếm nhất kiếm đem khô lâu cánh tay bổ xuống, nhanh chóng đem Tĩnh Lăng kéo lại. Nhưng là cái kia hai đoạn đứt tay vẫn gắt gao bắt lại Tĩnh Lăng, Tuệ Tuyệt chắc là khiếp khích, nhanh chóng lấy làm ra một bộ đạm lục sắc bao tay đeo trên tay nắm kéo hai cái tay gậy. Phản ứng lại Tĩnh Nhàn cũng đeo lên một bộ tuyết bạch bao tay tới trợ giúp. Mà không có hai cái tay khô lâu dường như chút nào không ý thức được đau đớn, lại có thể đứng lên. Cánh tay khoát lên trên quan tài nhanh chóng leo ra ngoài quan tài, tiếp tục hướng Tĩnh Lăng đánh tới. Thần Nam lắc mình qua đây bay lên một cước đem khô lâu đoán bay ra ngoài. Ầm, khô lâu đánh vào trên thạch bích, thân thể bị đụng biến hình, sau một lát lại khôi phục lại, trước người lấy hai cái tay gậy hướng Thần Nam đánh tới, bị Thần Nam phi cùng nhau lại cho đoán bay ra ngoài. Nhưng là khô lâu sinh mệnh lực chi ngoan cường hoàn toàn vượt ra khỏi Thần Nam dự liệu, mặc kệ hắn làm sao đoán. Khô lâu thi trên người xương cốt chính là không tan vỡ, chỉ là bị đạp biến hình mà thôi, hơn nữa rất nhanh thì có thể trở về hình dáng ban đầu. Chương 538, dấu dưới đất quan tài đàn. Mẹ nhà nó, lợi hại, đánh không chết tiểu cường A, lao tử đánh không chết người ta chết cháy ngươi. Mắt thấy khô lâu lại nhào tới, bị thần nam nặng nề một cước đạp phải trên tường còn tại khôi phục chung. Thần nam hất tay một cái xách ra một thùng lấy lửa dùng áp xúc xăng. Đổ ập xuống rót đi tới. Vì không bị những người khác hoài nghi, thần nam cũng không có kết hỏa cầu, mà là lấy ra cái bật lửa đem sớm đã chuẩn bị tốt vật dẫn hỏa châm lửa. Thiết Kinh thầy trò đối với sống lại khô lâu thi cũng là kinh hại không thôi, lực chú ý tất cả khô lâu thi thể trên, thật đúng là không có chú ý tới hắn từ đâu xách ra thùng xăng. Khô lâu vừa thấy hỏa lập tức sợ, cũng không dám nữa nhào lên, hơn nữa hoảng sợ lui về phía sau khước, trên người tầng kia lục mao càng là nhanh chóng lật biến, tránh né hỏa diễm, dường như rất sợ dáng vẻ. Lúc này thần nam vừa mực có thấy rõ, khô lâu thi thể trên tầng kia lục mao lại là vô số màu xanh biếc tiểu trùng tạo thành. Ẩm sang bị đốt, ánh lửa trùng thiên, chuyển mắt đem những thứ kia lục mao đốt sạch sẽ, lộ ra bên trong nám đen khô xương. Bất quá lần này khô lâu không có lần nữa phản công, mà là tán lạc tại một bên lại không động đậy. Lúc đầu còn tưởng rằng là sát chết vùng dậy, lúc này hắn lại hiểu, tự hồ thị những thứ kia màu xanh biếc côn trùng đang khống chế khô lâu đối với bọn họ tiến hành công kích. Mà bên kia, tuệ tuyệt thầy trò vẫn còn ở lôi kéo hai cái tay gậy kia, khô lâu cánh tay đều nắm chặt trong thịt, vì không bị thương lấy tính lăng chỉ có thể đem ngón tay đẩy ra bẻ gãy, bằng không khô lâu ngón tay của vẫn khép kín. Thần nam cầm cây đuốc đi tới, hai cái tay gậy bắt trước Phật trưởng con mắt giống nhau, ánh lửa qua đây, lại có thể tự động buông lỏng tay ra ngón tay, hai cái tay gậy rơi trên mặt đất nhanh chóng hướng góc nhà bỏ qua, xa xa né tránh ánh lửa. Quả nhiên là những thứ này lục trùng đang tắc quái, thần nam đem hai cái tay gậy cũng cho tới lên xăng, dùng hỏa thiêu đổ ý, quả nhiên, hai nám đen đứt tay lộ ra, tán loạn trên mặt đất. Bởi vì bị khô lâu thi bắt lại, tĩnh lăng trên cánh tay của đã bỏ không ít lục trùng, cánh tay của nàng bị khô lâu lấy ra lưỡng đạo vết thương, những thứ này lục trùng phảng phất nghe thấy được mùi máu tươi, nhanh chóng hướng vết thương bỏ qua, bị mấy người ba chân bốn cẳng quét rơi trên mặt đất. Hoàn hảo tuệ tuyệt chuẩn bị chữa thương, xử lý thi độc dược vật, lập tức tĩnh lăng xử lý vết thương, cũng tiện tay đem cái kia khỏa dạ minh châu thu vào. Thấy tuệ tuyệt thu hồi dạ minh châu, thiết kinh châu mày nói, tuệ tuyệt sư thái, chúng ta đã nói trước, lấy được bảo vật muốn phân ba phần, ngươi đơn độc đem dạ minh châu thu coi là chuyện gì xảy ra. Tuệ tuyệt đứng lên nói, thiết trưởng lão, ngươi không phát hiện đệ tử của ta bởi vì dạ minh châu đã bị thương sao? Cái này khỏa dạ minh châu là đệ tử liều tính mạng lấy được, ta tạm thời bảo quản cũng không quá đáng đi. Thiết kinh nhìn một chút thần nam, thấy hắn không có tỏ thái độ, cũng chỉ đành lạnh rên một tiếng, hiện tại đệ tử của hắn thiếu một danh, muốn là đối phương liên hợp lại hắn càng không có phần thắng, chỉ có thể tìm cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Phòng gian trống rỗng lại không có những bảo vật khác, tất cả mọi người đưa ánh mắt lưu tại trên bậc thang bức tường kia trên vách. Trên vách tường ba cái vung dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Tuệ tuyệt nói ra, nơi đây phải có nhất đạo môn, nếu như ta đoán không sai lời nói, trong tay chúng ta ngọc giản chính là mở ra cửa này vợ, chúng ta đều đem ngọc giản lấy ra thử xem như thế nào, không chỉ có là nàng đã nhìn ra, những người khác cũng đều nhìn thấu manh mối, bởi vì cái kia lom hình dạng cùng ngọc giản thật sự là quá giống. Lời của nàng không ai phản đối. Thần nam đầu tiên đem ngọc giản tàn đồ lấy ra đặt ở tương ứng trên cái lõm, hai người khác cũng đem ngọc giản đặt ở tương ứng vị trí. Ngọc giản vừa mới cất xong, bề mặt này tường liền phát ra lộp bộp tiếng vang, nói vậy cửa đá muốn mở ra. Quả nhiên, sau một lát, thạch bích tự động hướng một bên cuộn đi vào, lộ ra một cái chiều rộng hai thước, chiều cao một thước dưới cái động khẩu, bên trong đen ngòm không biết đi thông nơi nào. Tuy là đối mặt nguy hiểm không biết, thế nhưng nếu nơi này có dạ minh châu, nói không chừng còn có những bảo vật khác, cho nên mấy người cũng không nói chuyện, trực tiếp vào bên trong đi vào. Mà thần nam thì tiện tay đem mấy miếng ngọc giản nhiếp lên thu vào nhẫn, cũng theo tiến nhập thạch động. Cường quang điện trong ống ngược lại cũng không phải như vậy hắc ám, rất nhanh tất cả mọi người phát hiện khắc vào trên thạch bích họa. Thần nam thần thức quét ra đi, phát hiện cái này bích họa lại là một gốc cây bốn diệp thanh liên. Mới bắt đầu bích họa là nhất khỏa tiểu thụ miêu, sau đó cây giống càng lúc càng lớn, bốn lá thành tứ sắc, ban đầu ở nơi này khỏa thanh liên tiểu thụ miêu ngoại vi là phủ phục mà bái khổng lồ dạ thu cùng hình thể cao lớn người khổng lồ. Theo thanh liên từng bước lớn lên, người và động vật thì càng ngày càng nhỏ, về sau người khổng lồ hư không tiêu thất, từng bước diễn biến thành dã nhân cùng dã thú. Cuối cùng biến thành ăn mặc viễn cổ quần áo nhân loại. Mấy người đứng ở bích họa trước nhìn hồi lâu chưa từng quá rõ có ý tứ, xem những thứ này người và động vật thành kính thái độ, dường như cái này thanh liên là có thể phù hộ bọn họ thánh vật, có người nói viễn cổ đã từng có người khổng lồ tồn tại, lẽ nào cái này thanh liên từ viễn cổ liền tồn tại hay sao? Hơn nữa một gốc cây thanh liên có thể lực lượng gì để cho bọn họ như vậy sùng bái chờ bích họa biến mất thời điểm, thạch động cũng đến cuối cùng rồi, một màn trước mắt càng làm cho mọi người cảm thấy chấn cảm, phía dưới xuất hiện một cái to lớn phòng đá, bốn phía là một vòng rõ ràng sáng như đậu cây đèn, mượn ngọn đèn có thể xem xuống phía dưới là từng hàng toa thuốc hình sắp hàng quan tài, xa xa mơ hồ, trông không đến phần cuối. Ở phía trước của bọn hắn là một loạt đi thông phía dưới đại sảnh thềm đá, ở thềm đá cửa ra hai bên có một gã người dũng, hình dáng cùng tượng binh mã độc nhất vô nhị, mỗi người cầm trong tay một bả việt, phảng phất kim giáp vệ sĩ một dạng coi chừng đại sảnh cửa vào. Lại là quan tài, sẽ không còn có khô lâu thi đi, vừa mới có cái kia cố khô lâu thi năng lượng tất cả mọi người kiến thức, nếu như nhiều như vậy khô lâu thi cùng nhau chạy đến, bọn họ mấy người này căn bản không đáng chú ý tuy là nhiều như vậy quan tài khiến người sợ hãi, thế nhưng bảo tàng mê hoặc là to lớn. Thiết Kinh đứng lại thân hình hướng về sau nhìn nói, chư vị, chúng ta cùng nhau đi xuống xem một chút như thế nào. Mấy người chưa từng phản đối, bất quá Thiết Kinh lần này không có đi ở phía trước, mà là chờ đấy Tuệ Tuyệt đạo cô đi xuống trước. Tuệ Tuyệt cũng là cao thủ đương nhiên sẽ không bị những thứ này quan tài hù dọa, lập tức xuất lĩnh hai tên đệ tử trước đi xuống thang đá, Thần Nam theo sát phía sau, mà Thiết Kinh tổn thất nhất tên đệ tử cũng đã có kinh nghiệm, dẫn dắt đệ tử đi ở mặt sau cùng. Rất nhanh mấy người hạ thềm đá đi tới hai gã người dũng trước mặt. Tuệ Tuyệt sư thái ánh mắt ở người dũng trên dừng lại chốc lát, xác nhận hai người dũng không là vật sống, đang chuẩn bị đi qua, hai người dũng đột nhiên động. Mau lẹ xoay người, to lớn Việt mang theo kình phong hướng Tuệ Bán đứt đầu đập xuống. Tuệ Tuyệt đại hãi, căn bản không dám đón đỡ, cuốn quýt lui lại. Ầm ầm hai thanh Việt đập trên mặt đất, đốm lửa bắn tứ tung, mà hai gã người dũng căn bản không co dừng lại, lại có thể như đi đi theo theo sau, to lớn Việt lần nữa chặn ngang quét. Chốc lát kinh dị sau đó, Tuệ Tuyệt cũng phản ứng kịp, thân thể bay lên trời, huy kiếm hướng một gã người dũng chém tới. Mà tên kia người dũng lại có thể nâng lên Việt phong ấn tới, bên ngoài hoạt động cùng chân nhân độc nhất vô nhị. Chương 539, đại sảnh bên trong huyễn trận. Đương một tiếng, binh khí giao nhau, đem Tuệ Tuyệt chấn trường kiếm hầu như tuột tay. Tên kia tượng người một phản tay Việt lần nữa hướng Tuệ Tuyệt đập xuống. Tuệ Tuyệt thân thủ không tầm thường, thân trên không trùng, thân thể gắng gượng gặp lại, mượn đạn chấn chi lực lộn một vòng trở về, khó khăn lắm tránh thoát một kích. Mà một gã khác người thuê đối với trước mặt hai gã đạo cô triển khai công kích, hai gã đạo cô cũng không có Tuệ Tuyệt phần kia công lực, bị buộc liên tiếp lui về phía sau, thối lui đến trên thềm đá. Mà người dũng đuổi không nỡ, mắt thấy to lớn Việt treo tiếng gió thổi hướng Tĩnh Lăng đập xuống, Tĩnh Lăng né tránh không kịp đã nhắm lại con mắt. Một tiếng trống vang lên, một bả thiêu hỏa côn đột nhiên đưa tới đỡ Việt, to lớn lực va đập khiến cho Thần Nam cũng cảm thấy tay cổ tay tê dại, thầm nghĩ, đây là vật gì, lực lượng lớn như vậy, không sẽ là tượng binh mã sống lại đi. Đây là tượng người cơ quan, mọi người không cần sợ, hủy đi hắn là được rồi. Phản ứng lại Tuệ Tuyệt lập tức lên tiếng nhắc nhở. Một ngày hiểu rõ đây là vật gì, mọi người liền không nữa lo lắng, dù sao mấy người thân thủ đều không tầm thường, tượng người cơ quan ngoại trừ lực lớn vô cùng, đối phó người bình thường thượng khả, đối phó mấy cao thủ này liền không đủ khán liêu, vừa mới có hoảng loạn phía dưới, chỉ là bị thứ này hùng mãnh ngộng ở mà thôi. Thiết Kinh lắc mình tiến lên né qua tượng người công kích, phần che tay câu xoát xoát hai cái đem người thỉnh thoảng cánh tay chém đứt, tuy là tượng người cánh tay đã không có, thế nhưng dùng chân còn có thể công kích. Tuệ Tuyệt vừa mới có suýt nữa cật liều khuy, lúc này cũng chạy tới, mắt thấy tượng người nhất chân đã tới, trực tiếp đem chân cho chém đứt, sau đó còn chưa hết giận, xoát xoát lại là mấy kiếm đem người ngâu chém thành khối vụn. Hai gã tiểu đạo cô cùng tên kia Thiết Kinh tên đệ tử kia thấy thế cũng muốn cùng sư phụ như vậy đem người thỉnh thoảng tay chân chém đứt, nhưng là bọn họ không được, một là công lực không đủ, hai là vũ khí không đủ sắc bén, chém vào tượng người trên người không chỉ có không có hiệu quả, phản mà bị người ngẫu kiên cố khôi giáp món vũ khí đánh bay. Người như thế ngẫu đối phó địa cấp cao thủ không được, đối phó một dạng nhân vật võ lâm vẫn là dư sức có thừa. Tuệ Tuyệt thấy Thần Nam ba người vẫn còn ở cùng tượng người đánh nhau vương hữu, dư chưa ngôi giận, lại tới trợ giúp, kiếm quang lượn lờ chung đem tên này tượng người cũng chém thành khối vụn. Sau đó còn quét mắt Thần Nam, cho là hắn cùng mình vẫn coi chênh lệch, từ Thiết Kinh trong mắt của Thần Nam cũng nhìn thấu đồng dạng khinh bỉ ý tứ. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, hắn cũng không muốn hướng bọn họ chứng minh cái gì, làm một danh sát thủ, trọng yếu không phải xính uy khoe khoang, hiểu bảo vệ mình. Có thể xuất kỳ bất y đánh chết đối thủ mới thật sự là sát thủ. Người cái này gậy gộc ách, là đem phá thương, từ đâu ra Thiết Kinh bỗng nhiên ý thức được Thần Nam vừa mực có trong tay hình như là thanh kiếm A, cái này sẽ như vậy biến súng không chỉ có là hắn, mấy người đều hướng Thần Nam tay bên trong thương nhìn sang. Thần Nam thuận miệng nói, vừa mới có ở trong góc nhặt. Ở chỗ này lại có thể nhặt được thương, mấy người đều tập trung ở Thần Nam thương trên, thấy gì xét loang lổ, đều đã tàn phá không còn hình dáng, cùng một thiêu hỏa côn giống nhau, tất cả mọi người không coi cho nở dê mắt, đưa mắt quét về đại sảnh. Mắt thấy Tào Trừ cản trở, Thiết Kinh dẫn đầu dẫn dắt đệ tử hướng thạch quan đàn đi tới. Có thể là đối mặt nhiều như vậy quan tài tuệ tuyệt cũng coi chút sợ, dĩ nhiên khó được cùng Thần Nam đi cùng nhau. Sư Thái, tượng người cơ quan là chuyện gì xảy ra? Thần Nam tâm lý nghi vấn, nhịn không được vẫn hỏi xuất hiện. Tuệ tuyệt cười nhạt một tiếng nói, kỳ thực ta cũng chỉ là nghe nói qua, xem cái này hai tượng người cơ quan thân thủ linh hoạt như thế, hầu như cùng thường nhân không khác, phải là người trong truyền thuyết ngẫu con rối. Có người nói viễn cổ tu chân giả tồn tại, bọn họ dùng tài liệu đặc biệt chế thành tượng người, có thể mang yêu thú hoặc linh hồn của con người phong ấn ở bên trong chế tắc thành con rối. Đối với bọn họ mệnh là từ Thần Nam giật mình, nếu như Tuệ Tuyệt nói là thật, nếu nơi này có con rối hình người tồn tại, không liền nói rõ nơi đây đã từng có tu chân giả sao? Lẽ nào nơi đây thật là một chỗ di tích thượng cổ? Không chỉ có là Thần Nam này tưởng pháp, Tuệ Tuyệt cũng giống như vậy, chính là lo lắng nơi đây thật sự có tu chân giả, cho nên vừa mới có cùng Thần Nam cùng một chỗ, lấy ứng đối nguy hiểm không biết. Lúc này mọi người đã tiến vào thạch quan trong đám, bất quá bởi vì vết xe đổ, không ai đi mở ra quan tài, một phần vạn còn nữa đánh không chết khô lâu thi chạy đến mọi người tuy là không sợ, thế nhưng phiền phức là không thiếu được, trọng yếu vạn nhất kinh động bọn họ. Ai biết những thứ khác khô lâu thì có thể hay không chính mình bỏ ra ngoài, nói vậy mọi người khả năng liền nguy hiểm. Nhưng là đi đủ một canh giờ bọn họ cũng không đi ra thạch quan đàn, nhìn nữa bốn phía những thứ kia cây đèn, giống như một cái đom đóm, phiêu hốt bất định, dường như rất gần vừa tựa hồ rất xa xôi, mà cái này thạch quan đàn dường như vĩnh viễn không có phần cuối. Trước mặt Thiết Kinh dừng bước nói, đó là một huyễn trận, chúng ta tiến nhập trong trận pháp Thần Nam cũng đã nhìn ra. Đây chính là một cái huyễn trận, thầm nghĩ cổ nhân quả nhiên lợi hại, bằng những thứ này thạch quan liền có thể đem người vây khốn. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ ở nơi này chút quan tài ở giữa, Tĩnh Lăng tựa hồ có hơi khẩn trương. Tuệ Tuyệt nói, chúng ta ở trên quan tài đá khắc tiêu ký, đè xuống tiêu ký là có thể đi ra. Mọi người dồn dập gật đầu, đây chính là một biện pháp tốt. Tĩnh Lăng, ngươi làm sao vậy? Tuệ Tuyệt chợt phát hiện Tĩnh Lăng sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, không có một chút huyết sắc. Sư phụ, ta luôn cảm thấy trong thân thể có vật gì đang động. Tĩnh Lăng trắng liếu giống môi tử đều run rẩy, nói hưu khí vô lực. Qua đây vi sư nhìn Tuệ Tuyệt đem Tĩnh Lăng kéo đi qua, trên dưới nhìn một chút, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt đáng sợ, dường như cũng không có gì không thích hợp. Ngươi có phải hay không vừa mới có hù dọa? Nghĩ đến nàng vừa mới có dù sao bị khô lâu thi bắt lại, nữ hài một dạng tương đối tâm sạch, tâm lý khó chịu vừa mới có loại này cảm giác. Không phải, ta luôn cảm thấy có cái gì đang bỏ. Tĩnh Lăng ngập ngừng nói, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Không sợ, các loại chờ ra thạch quan trận vi sư hảo hảo cho ngươi xem một chút. Tuệ Tuyệt vô vô bả vai của nàng ý bảo nàng an định lại. Bị sư phụ một phen thoải mái, Tĩnh Lăng dường như tâm tình tốt chút. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, Thiết Kinh vừa đi vừa ở trên quan tài đá khắc tiêu ký, không chỉ có là hắn, hầu như mỗi người đều ở đây trên quan tài đá khắc lên chính mình tiêu ký. Mọi người lại đi nửa canh giờ, Thiết Kinh sắc mặt đống nhiên thay đổi trắng bệnh, lẩm bẩm nói, chúng ta dường như lại trở lại rồi. Mọi người hướng trên quan tài đá nhìn lại, quả nhiên, ở bên cạnh trên quan tài đá mỗi người khắc dấu đều ở đây, Thần Nam chính mình khắc nhất đem tiểu kiếm cũng ở đó. Mọi người nhìn nhau nhất mắt, Tuệ Tuyệt nói ra, huyễn trận y đi theo thạch quan mà thành, kế trước mắt chúng ta chỉ có đẩy ngã thạch quan mới có thể đi ra ngoài. Tuy là lo lắng trong thạch quan khô lâu thì, nhưng là bây giờ cũng không có biện pháp khác, chỉ muốn cẩn thận chút, mọi người đều là võ giả, đối phó những thứ này khô lâu thì vẫn là không có vấn đề. Thiết Kinh đã bị huyễn trận khốn sốt ruột, trước một trưởng hướng thạch quan đánh, ầm ầm một tiếng thạch quan sụp đổ, một gốm sứ một dạng thi thể lộ ra, toàn bộ thi thể tựa hồ bị một chủng loại tử cho bùn gì đó bao vây lại, thạch quan sụp đổ, cho bùn cũng bị té ra khe hở. Chương 540, Sư Muội Thành Cấm Bà. Thấy không phải khô lâu thì, mọi người cũng yên lòng, dồn dập xuất thủ đẩy ngã quan tài đi tới, rất nhanh quan tài đã bị đẩy ngã 6-7 tọa, phía trên ngọn đèn dường như cũng đột nhiên rõ ràng, không hề như vậy phiêu miểu, bốn phía thạch bích cũng có thể chứng kiến. Trận phá, đại gia trưởng xả giận, đang định đi về phía trước, đống nhiên phía sau chuyển đến răng rắc thanh âm, mọi người lập tức quay đầu, không khỏi thất kinh. Chỉ thấy những thứ kia bao vây lấy thi thể cho bùn rồn dập dạn nước, mấy con trừng tiểu hài tử lớn trừng quả đấm phi trùng từ bên trong chui ra, thời gian không lâu càng nhiều hơn phi trùng từ trong thi thể chui ra, những thứ này phi trùng ngửi được hơi thở của người sống lập tức đánh tới. Thi bỏ cánh cứng đi ở phía sau Tuệ Tuyệt Sư Thái hô một trưởng đánh ra, trước mặt bay tới mấy con thực bỏ cánh cứng bị trưởng phong đánh rơi trên mặt đất. Thi bỏ cánh cứng trên người dài vỏ cứng, không những được sống nhờ đang động vật hoặc thi thể của người trong, còn sống động vật hoặc nhân cũng sẽ thành phi bọn họ vật dẫn, sinh sôi nảy nở cực nhanh, không chỉ có thực huyết nục, thậm chí ngay cả đầu khớp xương đều có thể nuốt gặm mờ, bị ở nhờ người hoặc là động vật thì bị xương cấm bà. Bất quá, loại này phi trùng chỉ là ở trong truyền thuyết tồn tại, không nghĩ tới bây giờ lại có thể để cho bọn họ đụng phải. Bị Tuệ Tuyệt đánh rất thực bỏ cánh cứng lại có mấy con không chết, chấn động vài cái cánh lại bay. Thần Nam nhíu mày một cái, Tuệ Tuyệt thân thủ hắn đương nhiên biết, một thân công lực tuyệt đối là không thua sự tồn tại của mình, một trưởng này bổ xuống một đầu như cũng sẽ bị đánh thành nục bính, những thứ này thực bỏ cánh cứng lại còn không chết, có thể thấy chúng nó thân thể chi cứng cỏi. Lúc này, càng ngày càng nhiều thực bỏ cánh cứng từ trong thi thể chui ra ngoài, rậm rạp phô thiên cái địa xông lại, trong nháy mắt liền đưa bọn họ bao vây. Bắt đầu hai gã tiểu đạo cô cùng thiết kinh tên đệ tử kia còn có thể huy vũ trưởng kiếm miễn cưỡng chống đỡ, theo thi bỏ cánh cứng càng ngày càng nhiều bọn họ dần dần không đỡ được. Thiết kinh tướng chính mình tên đệ tử kia bảo hộ ở phần che tay câu phạm vi bao phủ bên trong, mà Tuệ Tuyệt cũng sắp tính lăng bảo hộ ở kiếm quang trong vừa đánh vừa lui. Nàng một người tối đa cũng là có thể bảo vệ nhất tên đệ tử Chu Toàn, mà Tĩnh Nhàn thì lâm vào thi bỏ cánh cứng vây quanh ở giữa. Chỉ có thể ở tại chỗ đau khổ chống đỡ, một bước đều không đi được. Đã rút đi Thần Nam thấy Tĩnh Nhàn rơi vào tuyệt cảnh, cũng không đoái hoài tới bại lộ chính mình, vù vù vài cái hỏa cầu đánh tới đem thi bỏ cánh cứng vây quanh mở ra một mảnh chỗ hổng, nhanh chóng mua trường kiếm vọt vào, ôm nàng vào lòng, khởi động chân khí vòng bảo hộ đưa nàng bảo vệ, trường kiếm ở quanh thân huyễn ra một tầng kiếm mạc kiểm hộ nàng lui lại. Lần trước bị con rơi vây công nàng hôn mê bất tỉnh, Thần Nam ôm nàng đột phá vòng vây, nàng căn bản không cảm giác, mà lần này bất động, là chân thật cảm thấy nam nhân tục tằng cùng cường tráng. Nàng đột nhiên cảm giác được cái này nam người mùi trên người thật quen thuộc, hắn ôm tốt kiên định. Mới vừa khẩn trương và bất lực trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó lại là một loại chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Lúc này nàng cái gì cũng không cần làm, chỉ dựa vào ở trong ngực của hắn làm cho hắn mang theo đi là được rồi. Nhưng là để cho nàng không hiểu là người đàn ông này vì sao năm lần bảy lượt liều mình cứu mình hắn rõ ràng đã rút lui, còn muốn giết trở về. Chẳng lẽ mình thật là trong miệng hắn thi thi cô nương sao? Kiểu thi thi nàng đột nhiên cảm giác được tên này thật quen thuộc, nàng liều mạng muốn tóm lấy một chút ký ức, nhớ tới một chút chuyện cũ, có thể là của nàng đầu đống nhiên đau dữ dội. A Tĩnh Nhàn nhịn không được nắm tóc xé rách đứng lên, ý tủ cờ chế cái loại này cảm giác đau đầu như muốn vỡ tung. Thần Nam cảm thấy Tĩnh Nhàn biến hóa, dôi tay nắm lấy nàng mềm mại không xương tay nhỏ bé, nhất cổ chân khí vượt qua được. Loại cảm giác ấm áp này dường như một dòng nước ấm, chạy khắp toàn thân của nàng, khiến nàng cáu kỉnh tâm tình an định lại. Lúc này nàng nặng lại cảm nhận được kiên định cùng ấm áp, nàng cảm thấy thật hạnh phúc. Mấy ngày liên tiếp mệt nhọc khiến nàng tốt muốn ngủ, rốt cục Tĩnh Nhàn chậm rãi nhắm lại con mắt, thực sự đang ngủ. Mà bốn phía vẫn phi trùng trải rộng. Tĩnh Nhàn dường như không có chú ý tới mình nằm ở cực độ nguy hiểm ở giữa, lại có thể ngủ phá lệ kiên định, chưa bao giờ có hương vị ngọt ngào, phảng phất quên mất thế gian tất cả khổ não. Nha đầu kia tâm tính thiện lương lớn nha Thần Nam cảm nhận được Tĩnh Nhàn thực sự đang ngủ, giờ khác này là như vậy quen thuộc, dường như Tĩnh Nhàn lại biến thành cái kia chính mình vẫn ràng buộc đơn thuần thiếu nữ, lại có thể gấp bội cảm thấy ấm áp, tay không tự chủ chậm lại. Mấy con thi bỏ cánh cứng xông qua kiếm mạc chạy ngực của hắn vọt tới, xâm xâm hàm răng đều có thể thấy rõ ràng. Phốc, thi bỏ cánh cứng vọt tới chân khí trên vòng bảo vệ hơi chậm lại, Thần Nam chợt tỉnh táo lại, vội vàng cổ động chân khí đem phi trùng chấn động rơi. Hắn ý thức được đây không phải là hoài cựu thời điểm, gia tăng vũ động trường kiếm lui về phía sau khước. Mấy người vừa đánh vừa lui, đại sảnh một bên hiện ra cái nhà đá, mọi người đều đã lùi đến trong thạch thất. Như vậy thủ ở cửa ngăn chặn những thứ kia phi trùng liền dễ dàng hơn nhiều. Lúc này mọi người còn mơ hồ có chút sợ, đây chỉ là đẩy ngã 6 tòa quan tài. Nếu như những thứ này quan tài bên trong phi trùng tất cả đi ra đâu còn giữ được mệnh, đây là người nào nuôi nhiều đồ như vậy, mấy thứ này nếu như phi đi ra bên ngoài, sợ rằng phải gây thành một hồi đại tai nạn. Cảm nhận được thần nam thân thể dừng lại, Tĩnh Nhàn cũng tỉnh táo lại, thấy mình còn nằm trong ngực của hắn, mặt đỏ lên, vội vàng từ trên người hắn xuống tới, sờ một cái khuôn mặt đốt lợi hại, nàng trộm mắt nhìn mắt tiểu sư muội, nếu ở bình thường tiểu sư muội khẳng định nói móc mình. Ngày hôm nay là chuyện gì xảy ra, lại có thể không nói chuyện nhưng là nhìn một cái Tĩnh Lăng biểu tình, Tĩnh Nhàn ngây dại, đây là tiểu sư muội của mình sao, làm sao biến thành như vậy, vừa mực có mọi người một. Mực đột phá vòng vây không có chú ý, lúc này Tĩnh Lăng ngũ quan vặn mèo, khuôn mặt trắng nếu không hề huyết sắc, quỷ dị hơn là của nàng dưới da mặt dường như có vật gì đang ngoạ ngoại, không ngừng ở nàng tái nhợt trên da gồ lên từng cái bọc lớn. Lúc này thần nam đem một thùng xăng toàn bộ ngược lại ở cửa châm lửa, nhất thời ánh lửa trùng thiên, đem toàn bộ cửa đá toàn bộ ngăn chặn. Phía ngoài phi trùng không ngừng xông lại bị hỏa hoạn thôn phệ, phát sinh răng rắc dường như cháy đậu tương một dạng tiếng vang. Cũng may là ở cửa, hỏa diễm đầy đủ dày, nếu không thật đúng là bị chúng nó xông vào. Sống sót sau tai nạn, mọi người cũng không người lại tận lực nói hắn đánh ra hỏa cầu chuyện, còn tưởng rằng là dùng cái gì nhiên liệu đây. Ở hỏa hoạn nuốt gà mờ dưới, phi trùng càng ngày càng ít. Dần dần đã đối với bọn họ không tạo thành uy hiếp. Sư muội, ngươi làm sao vậy? Tĩnh Nhàn quát to một tiếng vọt tới, muốn kéo Tĩnh Lăng, bị thần nam bắt lại, quát lên. Sau khi từ biệt, nàng đã thành cấm bà, tại sao có thể như vậy? Đây là chuyện gì xảy ra? Nghe nói sư muội thành cấm bà, Tĩnh Nhàn khóc ra thành tiếng, không có tin tưởng đây là thật. Tuệ Tuyệt sư thái thấy như vậy một màn cũng không dám đến gần rồi. Xa xa mà xem cùng với chính mình đệ tử, khuôn mặt khó có thể tin. Hư Thiết Kinh lạnh rên một tiếng nói, nếu như ta đoán không sai lời nói, phía trước phương đại sảnh cái kia cố khô lâu thi lên lục trùng, chính là chỗ này chút thi bỏ cánh cứng ấu trùng, những thứ kia ấu trùng bỏ vào thân thể của hắn, hiện tại sẽ phá thể mà ra. Nói xong, Thiết Kinh cảm thán một tiếng nói, ai, đều là lòng tham gây họa nhà. Nàng nếu như không đoạt cái kia khỏa dạ Minh Châu cũng sẽ không rơi đến nông nỗi này. Chương 541, tuyệt vọng trì huyền đỉnh. Nghe thấy lời ấy, Thiết Kinh tên đệ tử kia càng là sợ, lúc đó nếu như hắn tìm được trước dạ Minh Châu sợ rằng thành cấm bà chính là mình. Người à, không thể quá tham lam, tên đệ tử này cảm khái liên tục, thật không biết đụng phải nữa bảo tàng hắn có thể hay không bù đắp được ở mê hoặc. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Tĩnh Lăng trên người. Ai cũng không có chú ý tới Thiết Kinh nói chuyện, đồng thời con mắt trong phòng chung quanh quét nhìn, thừa dịp mọi người không chú ý tiện tay đem một cái ngọc hạp giấu ở trong lòng. Lúc này, Tĩnh Lăng miệng ngoạ ngoại đã nói không ra lời, trong thân thể đồ đạc hoạt động càng ngày càng nhiều lần, dường như sẽ bạo thể mà ra. Sư thúc, nhanh mau cứu tiểu sư muội đi. Tĩnh Nhàn mắt ba ba nhìn Tuệ Tuyệt sư thái. Tuệ Tuyệt nhãn thần lấp lóe không yên, thời khắc, khẽ than thở một tiếng, ai, sư thúc cũng bất lực. Hãy để cho nàng thiếu tao chút tội đi đồ nhi, hy vọng ngươi đến rồi U Minh địa phủ không nên trách sư phụ cũng là hành động bất đắc dĩ lời còn chưa dứt, Tuệ Tuyệt sư thái nắm lên Tĩnh Lăng hơ lửa quang ném tới. Tĩnh Lăng trong thân thể phát sinh chi chi tiếng kêu, thi bỏ cánh cứng dồn dập phá thể mà ra, không ngừng bị ánh lửa nuốt gà mờ mà Tĩnh Lăng lúc này còn sống, trên mặt không ngừng phi trùng bò ra ngoài, biến hình khuôn mặt vô cùng dữ tợn, nhưng là trong ánh mắt khước lộ ra đối với cuộc sống quyến luyến. Hướng ra phía ngoài đưa tay nhỏ bé, hy vọng có người tới cứu nàng, nhưng là mỹ hảo thế giới đã cách nàng càng ngày càng xa. Dần dần, tay nhỏ bé của nàng cũng châm xuống, đã từng xinh đẹp ngạo khí dung nhan hoàn toàn bị ánh lửa nuốt gà mờ, táng thân biển lửa, cuối cùng biến thành một đống tiêu xương. Thần nam mặt không thay đổi nhìn Tĩnh Lăng ở trong ánh lửa dãy rua, đối với đây hết thể hắn cũng bất lực, Tuệ Tuyệt cách làm tuy là tuyệt điểm, nhưng cũng không thích hợp, nếu như không làm như vậy. Các loại chờ những thứ kia thi giáp sông bỏ ra ngoài, hắn cũng không sang lại đốt bọn họ. Tĩnh Lăng thân thể làm thi bỏ cánh cứng bị ánh lửa đốt sạch, những người khác ánh mắt đều đặt ở gian phòng vật trên, chỉ còn lại có Tĩnh Nhàn ở cái kia không tiếng động khóc, vừa mới có còn khí phách kiêu ngạo tiểu sư muội trong nháy mắt biến thành tiêu xương, hơn nữa lại là này trùng thảm tuyệt nhân hoàn tử vong phương pháp, nàng trong chốc lát còn khó có thể chấp nhận. Cái này gian nhà đá tự hồ thị cái thư phòng. Cửa phòng bên trái là một cái cổ xưa cây lim giá sách, phía trên bày chút vàng ố sách vở. Thần Nam cũng đi tới liếc nhìn những thứ này sách vở, đều là một chút cổ văn học các loại sách vở, thậm chí còn có kinh thư, không có gì lớn dùng. Thần Nam tiện tay nắm lên một quyển sách, đột nhiên cảm giác được trong quyển sách này gian trầm điện điện, lật khai phong mặt, bên trong trang sách không mở ra, những sách này trang lại là chết, lấy tay sờ sờ, luôn cảm thấy ở giữa có một hộp vị trí đặc biệt cứng rắn. Thần thức que tờ va ho đi, lập tức phát hiện bất đồng, thì ra bên trong còn có nhất bản lớn chừng bàn tay sách nhỏ, tên cứ gọi vật ngữ. Thần Nam không cần nhìn bên trong dung cũng biết quyển sách nhỏ này khẳng định cùng sách khác bất đồng, không đúng vậy sẽ không nuốt ở bên trong. Nếu như lấy quyển sách nhỏ này lời nói, phải dùng đao đem đào, nhưng bây giờ căn bản không phải đào thời điểm. Hắn lập tức đem quyển sách này que tờ va ho qua không gian, giữ lại về sau chậm rãi nghiên cứu. Tốt tại đây người khác cũng đều ở mở ra lấy sách vở, chính mình cảm thấy hữu dụng cũng đều thu vào, căn bản không người chú ý hắn. Thời gian không lâu, mấy người tựa hồ cũng thu hoạch, mặt mang tiếu dung rời đi giá sách, chỉ còn lại có bị lật bừa bộn mấy cuốn sách nằm trên giá sách. Thần Nam phát hiện cái này giá sách dường như không phải kề sát lấy tường đặt, phía sau dường như còn lưu lại khe hở. Hắn lập tức đem giá sách kéo ra ngoài, quả nhiên ở giá sách phía sau phát hiện một cái nô ra hình lục giác khối đá. Để tay ở hình lục giác trên hòn đá nhất chuyển di chuyển, tường phát sinh lộp bộp tiếng vang, thời gian không lâu hình một vòng tròn cửa đá lộ ra. Thấy giá sách phía sau có khác động tiền, mọi người đều trở nên hưng phấn, cho tới bây giờ tuy là nguy hiểm trùng điệp, thế nhưng mỗi người đều có thu hoạch, nếu nơi đây còn có một môn, không đúng còn có thể phát hiện bảo vật gì đây. Thiết Kinh nói, nếu nơi này có môn, chúng ta mọi người cùng nhau vào xem như thế nào mới vừa thi bỏ cánh cứng để cho bọn họ chịu nhiều đau khổ. Nếu không phải Thần Nam có chứa xăng bọn họ vẫn là rất khó mà giải quyết tốt hậu quả. Mặc dù đối với Thần Nam gì đó ở đâu thả có chút hoài nghi, nhưng hắn cũng biết, bây giờ không phải là lúc truy cứu, cho nên đối với Thần Nam vẫn rất khách khí, dù sao chỉ có mọi người liên thủ mới có thể ứng đối nguy hiểm không biết. Bần đạo cũng có ý đó tuệ tuyệt thanh trường kiếm xiết ở trên tay theo Thiết Kinh tiến nhập thông đạo. Thần Nam vô vô tĩnh nhàn vai nói, người chết không thể sống lại, ngươi cũng đừng quá khó qua, đi thôi, chúng ta cũng vào xem cảm tạ thần đại ca. Tĩnh nhàn trong mắt treo nước mắt, điềm đạm đáng yêu, một bộ thiên chân vô tả rằng rớp. Thần Nam nhìn của nàng mặt cười trở nên hoảng hốt, không nói gì, để cho nàng tiến vào trước cái động khẩu, chính mình tại phía sau đề phòng. Chí Huyền Đình mù mịt đến Lan thành phố, sau đó xe lửa chạy tới Nhã Đan, vì có thể đụng tới Thần Nam, một thân một mình tiến nhập sa mạc. Chí Huyền Đình cũng biết đại mạc nguy hiểm, bắt đầu chỉ là ở sát biên giới đi lại, hy vọng có thể đụng tới Thần Nam, nhưng là chung quanh nhìn lại, đập vào mắt đều là từ từ cắt vàng, nào có Thần Nam hình bóng, nàng đối với sa mạc cũng rất là tò mò, bất chi bất giác hướng sa mạc ở chỗ sâu trong đi tới. Nhưng vào lúc này, nàng phát hiện nhất khung máy bay bay về phía đại mạc ở chỗ sâu trong, cơ hồ là theo bản năng, nàng hướng phi máy móc phương hướng đi tới. Chiếc phi cơ này chính là Vệ Lăng Phong ngồi phi cơ trực thăng, đi đối phó Thần Nam, nàng phương hướng cũng không sai, chỉ là nàng tốc độ chạy cũng chậm nhiều lắm, đợi nàng đuổi lúc tới, chỉ nhìn thấy mấy có lẽ đã bị cắt vàng hoàn toàn che giấu máy bay hải cốt. Máy bay rủi ro rồi hả? Chi Huyền Đình khiếp sợ đồng thời, muốn lấy máy bay hải cốt tọa độ. Lại hướng trong đi bộ một chút, nếu như còn không gặp được Thần Nam liền LN theo đường NGQ đi về. Có thể nàng đi một đoạn đường lạc mất phương hướng rồi, từ từ cắt vàng cùng thiền tương ngay cả, căn bản không biết chạy đi đâu. Vì vậy nàng muốn LN theo đường NGQ đi về, nhưng là rõ ràng cảm thấy phương hướng đúng mà bay máy móc hải cốt khức không thấy bóng dáng, chỉ có thể dựa vào cảm giác đi trở về, bất chi bất giác đã triệt để mê thất ở trong đại mạc. Cách sa mạc sát biên giới càng ngày càng xa. Một cái cô gái yếu đuối ở sa mạc hành tẩu tính nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Cũng may Chỉ Huyền Đình bản thân lì hệ nở là công ty lãnh đạo, làm việc rất có quy hoạch, tâm tư cẩn thận, tới sa mạc trước chuẩn bị chú đáo, dẫn theo đầy đủ nước và thức ăn. Minh Minh bên trong nàng hy vọng có thể đụng tới Thần Nam, hoặc là hắn đông nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình, tới cứu mình. Trong sa mạc hành tẩu, thiếu nhất chính là thủy, ban ngày khốc nhiệt không chịu nổi. Mà đêm tối đi tới thời điểm rồi lại hàn lánh không gì sánh được, Chỉ Huyền Đình hồn hồn ngạc ngạc trong sa mạc đi lại, đến ngày thứ ba thời điểm nước của nàng cũng còn sót lại một cái đáy bình, nàng lại không dám uống, chỉ là ở khát không được thời điểm mới nhẹ nhàng liếm một ngụm, cho dù là như vậy về điểm này thủy giã rất nhanh thì không có. Ngày thứ 5 thời điểm Trì Huyền Đình thực sự đi không đặng, nàng tìm một chỗ phong thực mỏm đá ngồi xuống muốn nghỉ một lát, nhưng là ngồi xuống đến, buồn ngủ lập tức liền lên tới, trên mí mắt gõ dưới mí mắt, nhưng là nàng biết mình không thể ngủ đi qua, một ngày chính mình ngủ mất liền lại cũng sẽ chưa tỉnh. Chương 542, Sa mạc Tàu Ma. Nàng ở trong lòng yên lặng gọi thần năm tên, ta lại phải chết, ngươi đang ở đâu, ngươi tới cứu ta nha. Lúc đầu đến Đại Mạc du ngoạn, trong chỗ U Minh là hy vọng đụng tới thần nam, nhưng là bây giờ bốn phía ngoại trừ gió thổi lưu xa, vang xào xạc, cùng nắng hè chói chang khốc nhiệt, căn bản không có bất kỳ người nào, chỉ Huyền Đình lâm vào tuyệt vọng bên trong, muốn nhắm lại con mắt một trắng. Nhưng ngay khi nàng muốn nhắm lại ánh mắt sát vậy, nàng chợt thấy xa xa xuất hiện một mảnh hồ nước. Thủy Trì Huyền Đình lập tức trợn mở con mắt, tinh thần phấn chấn, mừng rỡ dị thường hướng về phía hồ nước phương hướng vọt tới. Nhưng là chạy hồi lâu cái kia mảnh nhỏ hồ nước lại còn ở phía trước, mặc kệ nàng chạy thế nào, dường như vĩnh viễn cũng không đến gần được. Trì Huyền Đình vừa khát lại đói, thân thể mềm mại một hồi lay động, suýt nữa không có ngã sấp xuống, nàng biết mình không thể ngã dưới, một ngày ngã xuống liền không đứng dậy nổi. Là Hải Thị Thận Lâu sao, còn là mình xuất hiện ảo giác? Trì Huyền Đình xoa chán một cái, ép buộc chính mình bảo trì thanh tỉnh, tỉ mỉ nhìn sang, cái kia mảnh nhỏ hồ nước liền ở phía trước, chạy như thế nửa thiên vị đưa vẫn là như vậy xa xôi. Xác định không phải là mình xuất hiện ảo giác, bất kể có phải hay không là Hải Thị Thận Lâu, nàng phải hướng cái hướng kia đi, bởi vì nàng không có lựa chọn nào khác, chờ ở chỗ này cũng là chết, tối thiểu hướng về hồ nước phương hướng còn có hy vọng. Vì vậy Trì Huyền Đình lên dây cót tinh thần hướng cái kia mảnh nhỏ hồ nước phương hướng lại đi tới. Trong sa mạc, rất nhiều người đều sẽ thấy tình hình như thế, ốc đảo liền ở phía trước, khước vĩnh viễn cũng không đến được, kết quả ngược lại đang chạy lãng phí thể lực, cuối cùng tươi sống chết khác. Trì Huyền Đình là thuộc về tình hình như thế, nếu như không có ngoại ý muốn xuất hiện, nàng cũng sắp ngã vào đi đến hồ trên đường. Nhưng ngay khi nàng sắp không kiên trì được nữa thời điểm, nàng nhìn thấy trong hồ có người. Nàng lấy lại bình tĩnh rốt cục thấy rõ cái này nhân loại, lại là thần nam. Thần nam thật là ngươi sao, ngươi nhanh tới cứu ta, ta sắp không kiên trì được nữa, ngươi Huyền Đình sắp không kiên trì được nữa. Chỉ Huyền Đình trong lòng thì thảo, kỳ thực từ tâm lý, ở thần nam cho nàng dùng trái cây một khắc kia trở đi, nàng cũng đã không thể quên được hắn, nhưng là nàng đã đi không đặng, nghiêm trọng thiếu nước, ngay cả ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Nhưng vào lúc này, nàng phát hiện rầm rạp chẳng chị hắc nghĩ từ một mảnh trên sườn núi lăn xuống đến, giống như là thủy triều trào vào trong hồ, chạy thần nam đánh móc sau gáy. A Trì Huyền Đình sợ hét dầm lên, thần nam gặp nạn để cho nàng dường như bị đánh một châm thuốc trợ tim, chăm chú nhìn phía trước, nhanh du, thần nam, ngươi nhanh du. A Trì Huyền Đình đứng tại chỗ tiếng giống, e sợ cho thần nam bị kiến ăn thịt người ăn thịt. Về sau nàng xem thấy thần nam đánh ra mấy đạo hỏa quang cản trở một cái những thứ kia đen thủi lùi con kiến, sau đó rốt cục sông lên bên bờ, ngay sau đó liền mất đi thân ảnh của hắn, qua không lâu sau ngay cả hồ nước đều biến mất không thấy. Trì Huyền Đình rốt cục ý thức được tự xem không phải ảo giác, mà là Hải Thị Thận Lâu, thần nam đang ở đại sa mạc ở chỗ sâu trong, gặp kiến ăn thịt người trốn thoát. Phía trước có hy vọng, Trì Huyền Đình không thể tưởng tượng nổi lại kiên trì được. Lào đảo đi về phía trước. Rốt cục nàng đi không đặng, đứng đặng nghĩ ngủ mất. Hết lần này tới lần khác lúc này, nàng chọn phát hiện một con thuyền xa hoa thuyền lớn ở phía trước lái qua. Sự phát hiện này làm cho Trì Huyền Đình lại thấy được cầu hy vọng sống sót. Nhưng là nàng rất vui sướng biết đến trong sa mạc tại sao có thể có thuyền thuyền ứng với nên xuất hiện ở hải lý mới đúng. Chẳng lẽ là mình muốn chết? Xuất hiện ảo giác, nàng ở trên đùi mình bấm một cái, ép buộc chính mình bảo trì thanh tỉnh. Xoa xoa con mắt nhìn kỹ lại. Đúng là một chiếc thuyền trong sa mạc chậm rãi đi về phía trước, tựu như cùng ở nước lưu động trung hành chạy một dạng, nhưng là xa xa nhìn lại trên thuyền không có một bóng người, mà chiếc thuyền này lại giống là có người ở thôi động, không ngừng đi về phía trước. Nếu ở bình thường, loại này quái dị tình huống, Trì Huyền Đình đỉnh vô luận như thế nào cũng sẽ không đi tới, nhưng là bây giờ đây là nàng duy nhất hy vọng sinh tồn. Bất kể như thế nào nàng đều muốn đi qua nhìn một chút, nếu như bên trong thật sự có người chính mình có thể được cứu. Vì vậy Trì Huyền Đình tập tên hướng chiếc thuyền kia đi tới, kỳ quái là, chiếc thuyền kia thấy nàng qua đây, lại có thể dừng lại, dường như chuyên môn đang chờ nàng. Trì Huyền Đình đi tới chiếc thuyền cũng đứng lại, vây quanh thuyền dạo qua một vòng, cũng không phát hiện nhân hình bóng, cả con thuyền tản ra khí tức quỷ dị, không có bất kỳ sinh cơ. Ở này chiếc thuyền trước mặt, Chí Huyền Đình lại có thể cả người rét run, choáng váng. Mặc dù khiến cho muốn đụng tới người, nàng cũng không dám đi tới, đó là từ ở sâu trong nội tâm phát ra sợ hãi, thân thể không tự chủ được bắt đầu lùi bước. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được có một loại thanh âm đang kêu gọi, triệu hoán nàng lên thuyền ngươi liền được cứu. Loại thanh âm này chợt xa chợt gần, tự hồ thị ở nàng đáy lòng vang lên, ở loại thanh âm này triệu hoán dưới, Chí Huyền Đình bị lạc, vẻ mặt mờ mịt hướng thuyền lớn đi tới, chậm rãi đi vào buồng nhỏ trên tàu. Tiến nhập khoang thuyền sắt vậy, nàng đỗng nhiên tỉnh táo lại, không biết mình làm sao đến thuyền lên đây trong khoang thuyền tản ra u lãnh khí tức lệnh người cả người rét run. Nhãn thần ở trong khoang thuyền quét nhất mắt, nàng phát hiện khoang thuyền ở giữa lại có thể thả một cái bàn, trên bàn bày đặt hai ống trúc thủy. Bản năng cầu sinh khiến nàng căn bản không để ý tới sợ, lập tức tiến lên nâng lên ống trúc uống, thủy thanh liệt cam lương, tịnh không thích hợp, nghiêm chỉnh mà nói chính là chỗ này chút thủy cứu nàng một mạng. Uống nước xong, Chí Huyền Đình cũng hoán hòa quá lai, bắt đầu nhìn quanh buồng nhỏ trên tàu, trong khoang thuyền ngoại trừ cái bàn này không có vật gì. Ha ha ha, buồng nhỏ trên tàu bốn vách tường đống nhiên vang lên âm u quỷ lệ tiếng cười, phiêu miểu vô thường, chợt xa chợt gần, Chí Huyền Đình bị hách tóc căn đều nổ. Có thể nàng dù sao cũng là một cái đại công ty lãnh đạo, kiến thức rộng rãi, hoảng sợ mà bất loạn, lạnh giọng quát lên, người nào lén lút tiếng cười đột nhiên ngừng lại, phảng phất xưa nay chưa từng xảy ra quá, Chí Huyền Đình miễn cưỡng kiên trì một lát, cái loại này không biết sợ hãi khiến nàng không thể kiên trì được nữa. Xoay người lại hướng thương môn chạy đi. Có thể thị quỷ dị chính là, thương môn đang ở trước mắt, thân thể của nàng dường như đánh vào thủy tinh trên, lại cứ lệch ra không được. Quỷ đả tường kết hợp vừa mới có quỷ xâm xâm tiếng cười, Chí Huyền Đình ý thức được đây cũng là trong truyền thuyết quỷ đả tường. Không cần phải nói là nữ nhân, chính là lớn mật đích nam nhân, ở loại tình huống này cũng phải bị hách chết, tính táo lại Chí Huyền Đình nhưng thật ra miễn cưỡng có thể kiên trì. Nhưng vào lúc này, cái kia âm u quỷ dị tiếng cười vang lên lần nữa, ở bên trong khoang thuyền phiêu phiêu đáng đáng, ông hưởng không dứt, liên tục kinh hách, Chí Huyền Đình cũng rốt cục không kiên trì nổi, che lô thai hét dầm lên. Nàng một phát tiếng, những thanh âm kia lần nữa biến mất, ngoại trừ buồng nhỏ trên tàu ra không được, cũng không có nguy hiểm gì. Trải qua xuống tới, Chí Huyền Đình ngược lại không sợ, dù sao cũng là một lần chết, bằng thiên tử mệnh đi. Cũng may chỉ cần nàng không phát ra tiếng, quỷ dị kia tiếng cười cũng không xuất hiện nữa, Chí Huyền Đình lên dây cót tinh thần quan sát đến chiếc này quỷ dị chi thuyền. Chiếc thuyền này nhưng thật ra tinh xảo, không chỉ có thương môn, còn có cửa sổ. Chí Huyền Đình vẹt màn cửa sổ ra hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại là giật mình không là, chiếc thuyền này không biết lúc nào lại bắt đầu trong sa mạc trượt, xác thực nói là phi hành, bởi vì đáy thuyền cũng không có đụng tới cát vàng, phảng phất có một loại lực lượng thần bí ở mang thuyền lớn đi về phía trước. Hơn nữa tốc độ so với trước kia tự xem đến lúc càng là nhanh không chỉ gấp mấy lần, dường như thực sự đang bay. Chương 543, lưu ly bảy màu ngọn đèn. Chí Huyền Đình muốn mở cửa sổ ra, có thể cửa sổ kiên cố không gì sánh được, căn bản không mở ra, rơi vào đường cùng nàng cũng chỉ đành buông tha, đối mặt nguy hiểm không biết, Chí Huyền Đình cũng lạnh nhạt, dù sao cũng là một lần chết, còn quản nhiều như vậy làm cái gì, vì vậy nàng lấy ra còn lại một điểm thức ăn. Liền trên bàn thủy bắt đầu đỡ đói. Cứ như vậy, một con thuyền quỷ dị tàu ma chở một vị mê mù mịt thiếu nữ trong sa mạc ghé qua, cũng không biết trải qua bao lâu, không biết tới nơi nào, thuyền lớn chậm lại, bắt đầu chậm xuống. Chí Huyền Đình phát hiện chiếc thuyền này vào một hang núi, mà ở phía xa nhìn lại chiếc thuyền này liền như trong sa mạc chậm xuống, hư không tiêu thất. Thần nam đám người tiến nhập thạch động, trong thạch động là một loạt bậc thang đá hướng lên, trên vách động lại có không ít ánh huỳnh quang thạch. Bị trước mặt thiết kinh thầy trò cùng tuệ tuyệt sư thái gần như sắp lấy không có, thần nam hái được mấy viên đưa cho Tích Nhàn, để cho nàng giữ lại đồ dự bị. Cái động khẩu không phải rất dài, khoảng chừng đi hơn 10m tiểu ra cái động khẩu, xuất hiện trước mắt một màn làm cho tất cả mọi người sợ ngây người. Lẽ nào nơi này là trong sa mạc biến mất hoàng cung sao? Ở trước mặt của bọn họ phía dưới chừng sâu vài chục thước là nhất tọa hình tròn to lớn đảo nhỏ, bốn phía là bích lục nước sông. Bên trong hòn đảo nhỏ gian mây mù lượn quanh, đèn huy hoàng, ở trong mây mù là một tòa kim bích huy hoàng lớn cung điện lớn, trên cửa điện bốn cái khí thế khoáng đạt. Lưu kim cổ chữ thanh liên điện, như ẩn nhược hiện tại. Mà ở tại bọn hắn đứng thẳng vị trí phía trước là một loạt xuống dưới thềm đá khúc chết xuống phía dưới, hai bên đều là điêu khắc giống như lúc nhân dung cung trang mỹ nữ. Những cung nữ này mỗi người tay nâng một cái bàn đa, trong bàn đa bày đặt một viên quang hoa bắn ra tứ phía dạ minh châu, ánh sáng sáng chói làm bậc thang chiếu rọi thoáng như thiên thê. Dưới cầu thang phương hướng trước kéo dài là một cái bát giác trạng mái cong ngói xanh nhà đá, xuyên qua nhà đá là một tòa mây mù mờ ảo tiểu kiều, qua tiểu kiều là hoàn toàn mông lung sương mù, ở trong sương mù gian chính là phù vân lượn quanh thanh liên đại điện, thanh liên điện vài cái chữ to mạ vàng ở trong mây mù lúc gần lúc hiện. Toàn bộ tiểu đảo phiêu miểu ngọc lưu ly, thoáng như tiên cảnh, ngay cả linh khí dường như cũng muốn so với ngoại giới nồng nặc không ít. Hảo hảo hảo Thiết Kinh nói liên tục ba chữ hảo, bất quá hắn vẫn lo lắng có nguy hiểm gì, dù sao mới vừa chuyện phát sinh đã làm cho hắn tâm lý sinh ra phần cảnh giác. Hắn nhìn một chút thần nam nói, tiểu huynh đệ, ngươi đi xuống trước đi phía trước hai lần đều là Thiết Kinh cùng Tuệ Tuyệt đi ở phía trước, lần này đến phiên thần nam, bất quá hắn cũng không làm sao lưu ý, dẫn đầu đi xuống thang đá. Tĩnh Nhàn tuy là cùng thần nam tiếp xúc không lâu sau, thế nhưng đã nhiều lần sinh tử, ngay cả Tĩnh Nhàn mình cũng không có ý thức được nàng đối với thần nam dường như thêm vài phần không muốn xa rời, cũng theo thần nam hạ thềm đá. Thiết Kinh cùng đệ tử của hắn theo sát phía sau, đệ tử chết phảng phất không có đối với Tuệ Tuyệt sư thái tạo thành ảnh hưởng gì, mặt hiện lên kích động màu sắc cũng theo hạ thềm đá, hầu như quên mất mình còn có vi sư điệt tồn tại. Cầu thang rất cao, vô cùng đầu tiếu, xoay quanh trên không trung hướng kéo dài xuống tới mặt đất, phía trước chuyển biến địa phương xuất hiện một cái cung trang người dũng, tay nâng dạ minh châu, biểu tình thành kính, phảng phất ở doanh doanh thi lễ hoan nghênh bọn họ đến. Thiết Kinh thấy không có nguy hiểm gì, lập tức vô vô bên người đệ tử. Thiết Kinh tên đệ tử kia lúc trước không có được dạ minh châu, lúc này sớm đã khẩn cấp, vì không cho dạ minh châu bị thần nam hoặc là Tĩnh Nhàn trước phải đến, lập tức vượt lên trước hai người bọn họ, dẫn đầu hướng người dũng mỹ nhân vọt tới, tự tay muốn cầm dạ minh châu. Chỉ là hắn vọt tới người dũng mỹ nữ trước mặt, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi, vào mắt một màn làm cho tất cả mọi người tim đập rộn lên, hưng phấn dị thường. Một tòa kim bích huy hoàng cung điện không biết lúc nào xuất hiện ở trước mắt, mạ vàng cái dương tỏa ra ánh sáng lung linh, lóe hoa lệ vàng óng ánh, bên trong đều là quang hoa lập lòe, chói lóa mắt phỉ thúy, bảo thạch, chân châu, từng dương hoàng kim kim quang chói mắt, khiến người ta máu chảy ngược, hưng phấn hầu như muốn hít thở không thông đi qua. Ở những bảo vật này hai bên là vài búi tóc cao vót, mỹ tuyệt nhân hoàng cung nữ, các nàng đều mặt chứa ý cười hướng mọi người làm cung đình lễ tiết, tự hồ tại hoan nghênh đến của bọn họ. Tuyệt sắc nữ tử như ở trước mắt, Thiết Kinh tên đệ tử kia đều xem choáng váng, sững sờ chỉ chốc lát, hồn nhiên không để ý cười khúc khích hướng về mỹ nữ đi tới. Không chỉ có là những người khác, ngay cả thần nam loại này kiến thức rộng người cũng bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, không tự chủ tim đập rộn lên. Như thế đa bảo vật không có ai không động tâm, cũng đồng thời khiến cho một ít người lâm vào si mê cuồng loạn trạng thái. Chốc lát khiếp sợ và mừng như điên sau đó, Thiết Kinh dẫn đầu phản ứng kịp, trong tay phần che tay câu không chút do dự chạy thần nam sau lưng của đã đâm tới. Nhân tham dục là vô chỉ cảnh, kỳ thực như thế đa bảo vật đầy đủ bọn họ phần, nhưng là Thiết Kinh lúc này thầm nghĩ một người độc hưởng, không chỉ có muốn đắc bảo tàng, còn muốn một người hưởng thụ những mỹ nữ này. Cho nên hắn muốn đánh lén thần nam, giết hắn đi nữa đối trả Tuệ Tuyệt sư thái, cứ như vậy những bảo vật này và mỹ nhân liền tất cả đều là của hắn. Lúc này hắn sớm đã đem cùng nhau tầm bảo vật phân ba phân hiệp định quên mất. Hắn tính toán đánh đùng đùng vang, hắn cho là mình phản ứng đủ rất nhanh, có thể nào biết đâu rằng sau lưng Tuệ Tuyệt sư thái phản ứng tuyệt đối không chậm hơn hắn, sinh ra sớm giết hắn tâm lý, hơn nữa nàng là nữ nhân, đối với mỹ nữ tự nhiên miễn dịch. Phản ứng so với sát kinh còn nhanh hơn. Thấy hắn hướng thần nam động thủ, trường kiếm trong tay càng không chậm trễ, xét qua một đạo tử vong quan mang, hướng Thiết Kinh hậu tâm đâm tới. Thần nam cùng bọn họ bất đồng, không chỉ có giết người vô số, càng là trải qua vô số sinh tử, kiến thức cũng hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh. Hướng hắn còn dùng qua thiên trí quả, định lực viễn siêu thường nhân, chỉ là hơi khẽ chấn động sợ liền phản ứng kịp, hết thể trước mắt cũng không phải là cái gì bảo tàng. Mà là ảo giác, thần thức quét ra đi, quả nhiên phát hiện vừa mực có cái kia khỏa dạ Minh Châu, cái kia khỏa dạ Minh Châu đang ở tên đệ tử kia phía dưới, phát sinh hảo. Quang bảy màu. Lưu ly bảy màu ngọn đèn trách không được hình ảnh giống như thật như thế, nguyên lai thị trong truyền thuyết bảo vật. lưu ly bảy màu ngọn đèn công năng liền như đầu ảnh cơ, có thể mang đã có hình ảnh đưa lên tại không gian trong. Bất quá so với đầu ảnh cơ xuất sắc hơn chính là, nó không cần màn hình, có thể đem hình ảnh trực tiếp đưa lên tại không gian, hình thành rất thật lập thể hiệu quả, có thể nói thứ này giá trị liên thành. Thần Nam tự tay đem lưu ly bảy màu ngọn đèn nhấp lên, tiện tay que tờ và o nguyên hư đài không gian. Cơ hồ là đồng thời hắn cảm nhận được phía sau Thiết Kinh đánh lén. Thiết Kinh thân thủ Thần Nam đã biết, nếu là bình thường cùng hắn tranh đấu, Thần Nam tự nghĩ chính mình không nhất định có thể thắng được hắn, nhưng là thằng nhãi này tự tìm chết, dĩ nhiên đánh lén mình. Thần Nam thân thể nhoáng lên tránh được trường kiếm phạm vi công kích, trường kiếm trong tay nhanh như thiểm điện hướng Thiết Kinh đâm ra. Thiết Kinh căn bản không đem Thần Nam để vào mắt, hơn nữa bởi vì là đánh lén, hắn nhận thức vì thế kiếm tất trúng, không nghĩ tới kiếm dĩ nhiên tẩu không, chờ hắn phản ứng kịp, Thần Nam trường kiếm đã đến trước mắt. Nhà dột gặp mưa liên tục, cơ hồ là đồng thời, Thiết Kinh cảm nhận được phía sau thấu cốt sát ý, hắn biết là Tuệ Tuyệt Sư Thái hướng mình đánh lén, nếu như là một cái đánh lén hắn còn có thể tránh thoát, hai người đánh lén khiến cho hắn trong chốc lát không có phản ứng đến. Đang ở hắn kinh ngạc hoảng hốt khoảng khắc, hai thanh trường kiếm cơ hồ là đồng thời quán xuyên ngực của hắn, thương cảm vị này muốn đem bảo tàng làm của riêng địa cấp cao thủ dẫn đầu lao tới hoàng tuyển. Chương 544, người sống biến khô lâu. Thấy Thần Nam lại có thể tránh thoát Thiết Kinh đánh lén, Tuệ Tuyệt có chút giật mình, càng làm cho nàng khiếp sợ là những bảo vật kia bỗng nhiên không thấy, cảnh tượng trước mắt lại cùng lúc trước độc nhất vô nhị. Nàng lập tức cũng ý thức được vừa mới có nhìn thấy là giả tượng, hơn nữa Thần Nam thân thủ dường như cũng không phải dễ đối phó như vậy, tạm thời cũng liền buông tha giết hắn tâm tư, cười nhạt một tiếng, làm chưa từng xảy ra chuyện gì, dù sao nàng đã sớm muốn cùng Thần Nam hợp tác giết Thiết Kinh, hiện tại chỉ là đạt được ước muốn mà thôi, hơn nữa giết Thiết Kinh phía sau tầm bảo cuộc hành trình nàng liền chiếm cứ chủ động. Tĩnh Nhàn cũng vừa mới có thấy một màn kia ngơ ngác sững sờ, hiện tại còn chưa kịp phản ứng. Phía sau Thiết Kinh chết cũng không có chú ý đến. Thiết Kinh tên đệ tử kia phảng phất đã lâm vào mê, thoáng như si ngốc một dạng còn ở nhìn chằm chằm trước mặt tìm kiếm, trong miệng tự lẩm bẩm: tiên nữ, thần của ta tiên tỷ tỷ người nào vậy bảo giấu đi đâu rồi từ đến không mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển quá lớn. Trong nháy mắt tên đệ tử này lâm vào tâm ma ở giữa, dĩ nhiên điên rồi, hồn nhiên không có chú ý vách đá dựng đứng đang ở trước mắt. Càng không ý thức được sư phó của hắn đã chết, Vư Á tự lẩm bẩm bên đi về. Phía trước, còn đang tìm hắn thần tiên tỷ tỷ. Tuệ Tuyệt cũng ý thức được tự hồ thị người dũng đỉnh đầu cái kia khỏa dạ Minh Châu làm quái, còn muốn hỏi cái kia khỏa dạ Minh Châu hạ lạc, mà nhưng vào lúc này, càng làm cho người ta ý không nghĩ tới sự tình xảy ra, người kia dụng cung trang mị trong tay người đã không có lưu ly bảy màu ngọn đèn, cánh tay bỗng nhiên rũ xuống. Mẹ nhà nó! Cái này sẽ không cũng là một cơ quan con rối đi, ánh mắt của mọi người đều rời đến cái này nhân loại dũng trên người, người dũng sắc mặt thay đổi càng phát ra ảm đạm, đột nhiên thân thể nghiền nát ra nước, phía ngoài đào phôi rụng xuống, lộ ra bên trong một đoàn đoàn mao nhung nhung lục cầu, vô số lớn chừng móng tay lục sắc phi trùng từ bên trong chui ra, trong chớp mắt hiện đầy bầu trời, cánh rung động, phát sinh làm người sợ hãi ông hưởng tiếng. Thiết Kinh tên đệ tử kia cách gần nhất, cơ hồ là trong chớp mắt, trên người của hắn da thịt bắt đầu bóc ra, lộ ra bạch cốt âm u, hai cái thời gian hô hấp không đến biến thành khô lâu. Những người khác cách tuy là xa một chút, cũng cảm thấy cái loại này bắp thịt muốn rơi xuống cảm giác, thân thể dường như cũng biến thành trầm trọng vô cùng. Mà đệ tử kia một chân đã mại đến rồi thềm đá bên ngoài, hô đệ tử kia đã biến thành khô lâu thân thể rơi vào vách đá dựng đứng ở giữa biến mất. Một màn quỷ dị này lệnh những người khác vô cùng kinh hãi. Những thứ kia phi trùng càng tụ càng nhiều hướng bọn họ đánh tới, ba người dưới khiếp sợ vội vã lui lại. Cùng lúc đó, bọn họ lúc tới cửa hàng kia phát sinh tiếng oanh minh, một đạo cửa đá từ phía trên rơi xuống, sẽ đem cái động khẩu phong bế. Nếu như cái động khẩu bị phong ở, bọn họ tiến thoái lưỡng nan, chỉ lát nữa là phải bước tên đệ tử kia hậu trần. Tuệ Tuyệt Sư Thái đi ở mặt sau cùng, Ly Thạch Môn cũng gần nhất, thấy gặp nguy hiểm lập tức vọt người mà quay về. Nghĩ tại cửa đá rơi xuống trước lui ra ngoài, nhưng là nàng đỗng nhiên cảm giác được thân thể là nặng như vậy, bắp thịt sẽ rời khỏi thân thể, kinh hãi phía dưới mạnh mẽ vận chuyển nội lực, đem nội lực vận chuyển tới cực hạn rốt cục phi thân lên, ở cửa đá rơi xuống trước chui qua. Còn như Tĩnh Nhàn nàng căn bản là không có quản, hoặc có lẽ là nàng đã không có năng lực xen vào nữa người khác. Thần Nam lôi kéo Tĩnh Nhàn hướng cửa đá chạy, thấy cửa đá rơi xuống nhất thời hoảng hốt, nếu như cửa đá rơi xuống mình và Tĩnh Nhàn chẳng phải là cùng tên đệ tử kia giống nhau muốn biến thành khô lâu thi. Đương nhiên, hắn cũng cảm thấy thân thể trầm trọng, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Thần Nam miệng phun tiên huyết, điên cuồng thiêu đốt tinh nguyên, bính kính lực khí toàn thân đem Tĩnh Nhàn từ lập tức phải phong bế bên dưới cửa đá đẩy ra. Âm ầm cửa đá đóng chặt hoàn toàn, bị Thần Nam đẩy quá cửa đá sắt vậy, Tĩnh Nhàn quay đầu nhìn thẳng thấy rậm rạp chẳng chịt phi trùng đem Thần Nam bao vây. Cái động khẩu phong kín, cũng sắp Tĩnh Nhàn tâm dẫn tới 18 tầng địa ngục, nước mắt của nàng chiếu nghiêng xuống. Tuy là cùng Thần Nam tiếp xúc không lâu sau, người đàn ông này đã mấy lần không để ý tánh mạng cứu mình, mà lần này càng là vì cứu mình bị mất mạng, nếu không người đàn ông này hoàn toàn có năng lực ở cửa đá rơi xuống trước lao tới. Thời gian cũng, tình vậy, Tĩnh Nhàn rốt cục phát hiện, lòng của nàng đã bị người đàn ông này mang đi. Nàng điên cuồng nắm lấy cửa đá, Ngưu Toan đem cửa đá đẩy ra, nhưng là căn bản không có khả năng, đây cũng là một đạo cơ quan, căn bản không có mở ra biện pháp. Có thể Tĩnh Nhàn dường như không ý thức được đau đớn, từng lần một gãi lấy cửa đá, thậm chí bắp thịt mài rơi, xương tay đều lộ ra cũng hồn nhiên không cảm giác, trên cửa đá để lại một cái thương tâm tới tuyệt người từng đạo vết máu đỏ tươi. Thân đại ca, ô tuy là biết rõ vô vọng mở ra cửa đá, Tĩnh Nhàn vẫn từng lần một mà dụng hết toàn lực vuốt cửa đá, thậm chí dùng đầu đi đụng, trên trán dập đầu ra tiên huyết hồn nhiên không cảm giác, lúc này nàng thầm nghĩ đem cửa đá đụng vỡ cứu ra Thần Nam. Tĩnh Nhàn, một người nam nhân về phần ngươi à, cùng sư thúc đi ở Tuệ Tuyệt xem ra những thứ kia phi trùng vừa xuất hiện liền đem Thiết Kinh tên đệ tử kia hóa thành khô lâu, chính cô ta cũng suýt nữa bước tên đệ tử kia dập khuôn theo. Thần Nam tu vi so với chính mình còn muốn kém, khẳng định không sống nổi, nơi đây nguy hiểm như vậy nàng cũng không muốn lại ở lại, kéo lên một cái Tĩnh Nhàn xoay người rời đi, mà cái kia đã giao trái tim ở lại bên ngoài cửa đá mặt thiếu nữ đã thương tâm gần chết. Huề vải trên mặt đất, khóc ngất đi, bị Tĩnh Nhàn kéo ra thạch động, trên mặt đất lưu lại một đạo vết máu loang lổ. Trên thực tế lúc này Tuệ Tuyệt đã ở tình cảnh vừa nãy chảy nước mắt, đương nhiên nàng không phải cảm động, mà là hận. Nàng hận cái này trên thế giới vì sao không có nam nhân đối với nàng tốt như vậy, mà nam nhân như vậy lại bị chính mình sở hận nữ nhân đệ tử đụng phải, còn vì nàng mà chết, đây là vì cái gì, vì sao không có ai như thế đối với nàng bên ngoài cửa đá mặt, Thần Nam thiêu đốt tinh nguyên đem Tĩnh Nhàn đưa qua cửa đá, mình cũng là hể vải không gì sánh được, thành đoàn phi trùng bay. Tới, thân thể nặng như sơn nhạc vô lực hành tẩu, hắn đã cảm nhận được cơ thể của mình đang ở bốc ra. Trải qua vô số sinh tử mình cũng còn sống, lẽ nào lần này thực sự phải chết ở chỗ này sao? Chân khí tiêu hao hầu như không còn, hắn đã vô lực đánh ra hỏa cầu, thấy lục trùng hướng mình nào tới, theo bản năng vận chuyển công pháp, đem còn sót lại chân khí ở bên ngoài thân thể bố trí xong liếu chân tức vòng bảo hộ, để ngăn cản cái kia điên cuồng nhào tới phi trùng. Hắn biết mình muốn chết, chân khí của hắn vòng bảo hộ vốn là không đủ cường đại. Lần này vì cứu Tĩnh Nhàn chân khí càng là tổn thất hầu như không còn, vòng bảo hộ căn bản không thể lại ngăn cản những thứ kia điên cuồng phi trùng. Đang ở hắn chuẩn bị chịu chết thời điểm, hắn chợt phát hiện thân thể trầm trọng cảm giác dường như giảm bớt không ít, cái loại này bắp thịt muốn rời khỏi thân thể cảm giác cũng sẽ không mãnh liệt như vậy, đồng thời hắn còn phát hiện những thứ kia phi trùng cũng không có nhào lên cắn hắn, mà là ở bên cạnh hắn vần quanh, phát sinh một loại làm người sợ hãi ông hưởng tiếng. Thì ra những thứ này phi trùng là không ăn thịt người, chúng nó là dựa vào kêu to tới giết người, khiến người bộ phận cơ thịt cùng xương cốt thoát ly ra, bắp thịt không bị khống chế, bước đi lúc thân thể dĩ nhiên là thay đổi trầm trọng. Nghĩ thông suốt những thứ này, Thần Nam lại thấy được hy vọng sinh tồn, hắn dù sao cũng là một tu chân giả, chân khí vòng bảo hộ tuy là không phải rất mạnh nhưng cũng có thể trung hòa bộ phận ông hưởng tiếng. Chương 545, Kim Thanh Tiễn thoải mái. Thần Nam một bên vận chuyển công pháp khôi phục thể lực, lại lấy ra một vò hầu nhi tiểu, lập tức đổ một hớp lớn, hầu nhi tiểu là bảo bối, ẩn chứa nồng nặc linh lực, hắn tổn thất chân khí khôi phục không ít. Chân khí khôi phục, chống đỡ lên vòng bảo hộ hiệu quả cao hơn, đã để ở phần lớn ông hưởng tiếng. Thần Nam đứng dậy dọc theo thang đá xuống phía dưới đi tới, bởi vì thang đá là đường ra duy nhất, tuy là thân thể trầm trọng, tốc độ rất chậm, thế nhưng hắn phải rời đi nơi này. Bằng không từ lâu rồi hắn vẫn giống tên đệ tử kia giống nhau biến thành khô lâu thi. Lúc này hắn vừa mới có chú ý xem những thứ này phi trùng, từng cái đều thân thể bích lục, đồng tiền lớn như vậy, ở nơi này chút phi trùng thân thể phía dưới một căn mảnh nhỏ quản, thanh âm chính là từ trong đó vọng lại. Hơn nữa những thứ này phi trùng phát ra thanh âm dường như có thể phát sinh cộng hưởng, phát sinh làm người sợ hai ông hưởng tiếng, mà trùng ông hưởng tiếng có thể gây nên người bắp thịt của phát sinh cộng hưởng, do đó khiến cho bắp thịt chậm rãi thoát ly xương cốt. Từ nhất định trên ý nghĩa mà nói, những thứ này phi trùng vẫn là cao khoa học kỹ thuật người khởi xướng. Kim Thanh Tiễn thoải mái chứng kiến những thứ này phi trùng hình thái thần nam dường như nghĩ tới, trước mắt những thứ này phi trùng phải là trong truyền thuyết một loại cổ trùng. Hắn cũng chỉ là nghe nói qua đây là một loại tuyệt tích cổ trùng, bọn họ kêu to có thể khiến người ta bắp thịt của sản sinh cộng hưởng, do đó đạt được mục đích giết người. Hơn nữa loại này kinh khủng cổ trùng còn có một cái tên dễ nghe, tên là Kim Thanh Tiễn thoải mái. Ha ha, là thật thoải mái, thịt cũng bị mất, toàn bộ thừa lại đầu khớp xương, có thể khó chịu chứ sao? Cá sấu ăn thịt người, thi bỏ cánh cứng, tượng người con rối. Còn có trước mắt Kim Thanh Tiễn thoải mái cổ trùng, đều là đã tuyệt tích đồ đạc, không nghĩ tới đều xuất hiện ở trong lòng đất bên trong tòa thành cổ. Thật không biết là người nào bày ra, lại có như vậy thủ đoạn, mấy thứ này nếu ra bên ngoài bây giờ không thể nghi ngờ là nhất tràng tai nạn. Thần Nam ngoại bước chân nặng nề đi tới Thiết Kinh tử thi trước, mặc dù đang gian nhà đá kia trong thư phòng Thiết Kinh hoạt động rất bí mật, nhưng vẫn là không có tránh được Thần Nam con mắt. Hắn tận mắt nhìn thấy Thiết Kinh tướng một cái ngọc hạp thu vào trong lòng. Ở Thiết Kinh trong lòng một hồi lục lọi, tìm ra nhất bản vàng ô sách vợ cùng một cái ngọc hạp, đều bị hắn thu vào. Hiện tại Thần Nam có thể không tâm tình xem đồ vật bên trong, chạy trối chết quan trọng hơn, hắn ngưng tụ còn sót lại lực lượng từng bước đi xuống thềm đá. May mắn là những thứ này cổ trùng tựa hồ cũng lĩnh vực của chính mình, các loại chờ Thần Nam dọc theo thềm đá đi qua một khúc ngoặt sau. Kim Thanh Tiễn thoải mái thanh âm rốt cục nghe không được. Tuy là thềm đá trái phải hai bên còn có mấy tọa người dung mỹ nữ, đỉnh đầu của các nàng trong mâm ngọc vẫn giả minh châu, Thần Nam cũng không dám cử động nữa, một phần vạn lại bay ra Kim Thanh Tiễn thoải mái cổ trùng đến, hắn căn bản không có năng lực trốn nữa đi. Rốt cục, Thần Nam hạ thềm đá, đặt mông tê liệt trên mặt đất, khôi phục một lát, mới một lần nữa vận chuyển hoàn đan kim dịch bài hát khôi phục công lực. May ở chỗ này linh khí đầy đủ, chân khí khôi phục rất nhanh. Đợi gần như hoàn toàn khôi phục, Thần Nam đem từ Thiết Kinh trên người lục soát tới quyển sách kia mở ra, là nhất bản cổ võ công pháp. Cổ võ tu luyện công pháp hắn không có hứng thú, trực tiếp thu vào qua không gian, lại đem ngọc hạp mở ra. Chứng kiến ngọc hạp bên trong đồ đạc, Thần Nam cũng là kinh hỉ phi thường, bên trong lại là một tấm khắc đầy phù văn đùa dịch chuyển tức thời. Đùa dịch chuyển tức thời có thể thuấn gì, là chạy trối chết trí bảo, cùng một dạng hỏa cầu phù. Thanh thần phù bất đồng, đùa dịch chuyển tức thời thuộc về cao cấp phù lục, ít nhất cũng phải trúc cơ ở trên tu sĩ mới có thể luyện chế được, nhưng lại phải là thần thức cường đại phù lục đại sư, trước mắt hắn còn không có năng lực này. Đùa dịch chuyển tức thời cũng chia nhiều loại, cao cấp hơn có thể nhiều lần kích phát, xa khoảng cách thuần di, mà trước mắt tờ này đùa dịch chuyển tức thời tương đối mà nói vẫn là cấp thấp một chút, không thể chuyển tống quá xa khoảng cách, hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần. Nghĩ đến bản thân lập tức thì sẽ đến trên đảo đi, vật này, vạn vừa gặp phải cái gì ngoài ý muốn có thể thuấn di xuất hiện bảo vệ tánh mạng, cao hứng đồng thời, Thần Nam cũng không có đem phù lục thu, mà là cầm ở trên tay, một phần vạn đụng tới nguy hiểm gì cũng tùy thời có thể kích phát, dù sao nơi đây cùng nhau đi tới nguy hiểm trùng điệp, hắn chính là lòng còn sợ hãi. Một lúc lâu sau, công lực gần như hoàn toàn khôi phục, Thần Nam đem mình ở trong thư phòng lấy được quyển sách kia đem ra. Dùng tiểu đao đem cái kia vốn tên là vật ngữ sách nhỏ từ bên trong đào lên. Một phần vạn bên trong cái tòa này trong lòng đất cổ thành ghi chép đây, cho nên hắn muốn nhìn một chút, nhưng là phiên liếu phiên, bên trong cũng không phải là ghi lại trong lòng đất cổ thành, mà là ghi lại trong thiên địa hiếm thấy bảo vật, tỉ như thú hỏa, tỉ thủy châu các loại. Cái này cuốn sách nhỏ đích xác là một thứ tốt, bất quá tạm thời không dùng được, Thần Nam lại đem nó thu vào. Chờ đấy có thời gian sẽ chậm chậm nghiên cứu. Thần Nam đứng dậy hướng bát giác điện đi tới, cái tòa này bát giác đi đoạn hậu mặt chính là tiểu kiểu, cũng có thể đi thông thanh liên điện. Bát giác điện phía ngoài thạch cửa đóng kín, bất quá bên ngoài cửa trên tường hữu cơ quan, vặn vẹo cơ quan cửa đá liền mở ra. Trong phòng một vùng tăm tối, Thần Nam thần thức quét ra đi, phát hiện cái này đồng dạng là một cái bát giác khung đính phòng gian, bất quá kỳ quái là gian phòng tường lại là màu xanh biếc. Bên trong trống rỗng, không có thứ gì, đối diện còn có một tòa cửa đá. Đây cũng là tiến nhập Thanh Liên Điện thông đạo, Thần Nam trực tiếp hướng đối diện cánh cửa đá kia đi tới. Ở cửa đá một bên trên vách tường có một ngũ biên hình nô ra, phải là mở ra cửa đá cơ quan. Thần Nam lập tức để phòng tiến lên vặn vẹo cơ quan, thuận kim đồng hồ không có phản ứng, nghịch kim đồng hồ nhất chuyển, liền nghe được một tiếng ầm vang. Thần Nam quay đầu nhìn một cái, mẹ nhà nó, cánh cửa này không có mở ra, tiến vào cửa đá bị đóng lại, đóng cửa đánh cho kế sách, thiết kế cơ quan người thực sự là quá giàu hạn rồi, lại có thể làm cho ngươi thấy tiến vào hy vọng, cứ ở bên trong thiết kế cái đóng cửa cơ quan. Tuy là thạch cửa đóng, thế nhưng tạm thời không có nguy hiểm gì, vì vậy Thần Nam tiếp tục tìm kiếm mở ra cửa đá cơ quan, không đợi hắn chuyển bước, chợt nghe đùng đùng thanh âm. Thần Nam ngẩng đầu nhìn một cái, bốn phía trên tường da xanh biếc lại có thể ở đi xuống, vô ý thức hắn tưởng địa chấn, nhưng là dùng thân thể đi cảm thụ dưới chân nhưng không có chấn cảm. Thần Nam đang kinh ngạc, đột nhiên một cái dài lục mao đầu người từ trong tường xung ra, đầu người này dài một đôi tối om phát ra lục quang con mắt, trên mặt không có có một tia huyết nục, chỉ có một tấm tiệp tần ở khung xương trên, và nở dê sâm sâm hàm răng hướng ra phía ngoài mạo hiểm tanh hôi khí độ. Chơi à à. Không sẽ là cương thi đi, vừa nghĩ đến cương thi, này là cương thi liền từ trong tường chui ra, dầm rơi xuống đất, bốn phía tường đồng thời rạn nước, hơn 10 cụ cương thi từ bên trong chui ra, bọn họ dồn dập lăn rơi xuống đất hướng Thần Nam đánh tới, hoạt động rất mạnh mà hung hãn. Lao, thật là cương thi. Thần Nam đối với những thứ kia phi trùng tương đối cố kỵ, đối với cương thi khức căn bản không để vào mắt, một cái hỏa cầu đánh tới, đầu tiên nhào tới bộ kia cương thi trong nháy mắt bị ánh lửa vây quanh. Thời gian không lâu biến thành cho bụi. Những thứ kia cương thi hiển nhiên cũng sợ ánh lửa, dồn dập vòng qua hỏa diễm hướng hắn đánh tới. Đánh hỏa cầu nhưng là phải tiêu hao thần thức cùng chân khí, Thần Nam cũng không mạnh mẽ như vậy, thần thức cùng chân khí có thể đánh ra thật nhiều hỏa cầu tiêu diệt những thứ này cương thi. Chương 546, luyện chế trận kỳ. Mới vừa rồi bị những thứ kia phi trùng gây phiền muộn, vừa lúc cầm những thứ này cương thi hết giận. Thần Nam đầu thủ đem tàn thương giờ cao ở trong tay, thân ảnh lóe lên hướng về cương thi đánh tới. Cương thi tuy là thân thể mạnh mẽ cứng cỏi, thế nhưng ở tàn thương hung tàn sát y dưới còn chưa đáng kể. Đối phó người thường những thứ này cương thi có thể là vô địch, đụng với Thần Nam chính là ngày tận thế đến rồi. Thương màn tung hành, tàn thương chỗ đi qua, cương thi dồn dập bị quét gãy, thương ảnh sở đến, xương cốt bay loạn, trong nháy mắt đầy đất khô lâu. Cương thi sinh mệnh lực rất cường đại. Mặc dù khiến cho gãy tay gãy chân vẫn tập tên xông lên, lực lượng còn đang, hành động tựa hồ cũng không có chậm chạp bao nhiêu. Thần Nam hung tính quá độ, khẩu súng thương múa dường như bánh xe một dạng, trong phòng khắp nơi đều là bay múa xương cốt khối vụn. Phích lịch cách cách thanh âm bên tai không dứt, cương thi bị đánh bay đến trên tường lại rơi xuống, lại đứng lên chiến đấu, đều bị Thần Nam đánh thành khối vụn. Chưa tới một khắc đồng hồ, đầy đất xương bể, Thần Nam tiêu diệt chừng tháng 6 năm 7 không cụ cương thi. Triệt để cho nó tuyệt chủng. Trong phòng khắp nơi tràn ngập tanh hôi khí tức, Thần Nam vội vàng tìm kiếm khắp nơi cơ quan cửa ra, tiếp tục như vậy nữa hắn đều muốn hít thở không thông. Võ thuật không phụ hữu tâm nhân, rốt cục làm cho hắn ở cửa đá bên trái để đoan phát hiện một chỗ khác hình thoi nô ra. Chỗ này cơ quan có thể là lâu không cần duyên cớ, phía trên mọc đầy lục sắc rêu xanh, nhan sắc cùng tường độc nhất vô nhị, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Thần Nam lần này khá là cẩn thận, thần thức thời khắc chú ý chu vi, đừng tiếp xúc cơ quan tái dẫn tới thập sao thứ lợi hại có thể gặp phiền toái. Dùng sức nhất chuyển, cơ quan chuyển động, Thần Nam trong lòng vui vẻ, lấy tìm đối với địa phương, vừa muốn đứng dậy, Cao Y Na Ho nghĩ đến một tiếng ầm vang, dưới chân đá phiến xuống phía dưới bay qua. Đơ cơ mờ, thật đặc biệt sao bấy cha A. Thần Nam quát to một tiếng ngã vào trong động đất. Hầm ngầm cơ quan dưới đáy một dạng đều sẽ có nhọn vũ khí hoặc là vôi gì gì đó dùng để liệp sắt hoặc là bắt địch nhân. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Thần Nam đem tàn thương xuống phía dưới đâm tới, muốn cho thương trước đâm tới mặt đất trên, chính mình mượn nữa lực xung ra. Nhưng là tại hắn không có vào cửa động trong nháy mắt phía trên đá phiến liền đóng cửa, một nguồn sức mạnh càng là vô căn cứ đè ép xuống, gắng gượng đem hắn áp hướng về phía mặt đất. Thần Nam thương đã đâm tới mặt đất. Tay hắn bắt tàn thương cố định trụ thân thể, nhanh chóng đem thần thức quét ra đi, thấy bên trong quả thực không có nguy hiểm gì. Hơn nữa tại loại này vô căn cứ mà thành dưới áp lực hắn căn bản không thể trên không trung ngây ngô lâu dài, chỉ được cẩn thận rơi trên mặt đất. Đây là một tòa thạch động, bốn phía trơn chuột trong như gương. Loang thoang tiếng khóc vô căn cứ mà sống, quanh quẩn ở chung quanh lệnh người Mao cốt tùng nhiên, hơn nữa không gian áp lực càng lúc càng lớn, dường như muốn đem người đập vỡ. Thần Nam lập tức ý thức được đây là một loại trận pháp, đẳng cấp còn không cao lắm, bằng không lấy hắn sửa thân thể sớm đã bị đập vụn. Tỉ mỉ quan sát, hắn rốt cục xác định đây là một cái nhị cấp pháp trận, hơn nữa có thể huyễn hóa ra ma âm, mê hoặc tâm trí của con người, tuy là không thể bố trí, thế nhưng phá vỡ cũng còn là có hy vọng, thế nhưng muốn phá trận đầu tiên phải có trận kỳ. Cũng may hắn thực nhân tích dịch cùng đại xà ra thịt xương cốt, hoàn toàn có thể dùng đến luyện chế trận kỳ, nếu không muốn luyện cũng không có tài liệu, chỉ có một con đường chết. Thời gian coi chờ ta, nếu như không gian áp lực đến rồi thân thể mình không thể thừa nhận thời điểm trận kỳ cũng căn bản luyện không ra ngoài, hơn nữa luyện chế trận kỳ cực kỳ tiêu hao thần thức cùng chân khí, hắn không biết mình liệu có thể kiên trì. Ở không gian trận pháp dưới áp lực, Thần Nam không thể xác định đùa dịch chuyển tức thời còn có thể có tác dụng, không phải vạn bất đắc gì hắn cũng không nguyện ý lãng phí nhất trương bảo đắt tiền đùa dịch chuyển tức thời, vì vậy lập tức đem cự tích xương cốt của cùng thuộc ra mỗi bên lấy ra một khối, trước tiên đem xương cốt dùng bản mệnh chân hỏa trẻ thành vài gốc giống chiếc đũa một dạng hình dạng, dùng chân hỏa đem phủ văn luyện đi vào. Lại đem ra lớn dùng chân hỏa chế thành tam giác cờ hình dạng, bắt đầu đem phủ văn dùng chân hỏa dung nhập vào cờ trong. Mặc dù đối với trận pháp sớm có nghiên cứu, nhưng vẫn không cơ hội thực tiễn, do vì lần luyện chế, Thần Nam tìm chừng hai nén hương thời gian vừa mới có luyện chế xong một viên trận kỳ. Mà lúc này không gian áp lực to lớn, hắn đã sắp không kiên trì được nữa. Thần Nam đầy bụng hy vọng đem trận kỳ vứt ra ngoài. Mà một tiếng, một ánh lửa toát ra, trận kỳ biến hóa cho tàn. Mẹ nhà nó, bấy cha A loại thời khắc mấu chốt này trận kỳ lại có thể luyện chế thất bại. Thần Nam không chút do dự tiếp tục luyện chế trận kỳ, loại này kinh nghiệm, lần thứ hai liền mau hơn, cộng thêm hắn dùng thiên trí quả, tâm trí viễn siêu thường nhân, nhanh chóng đem lần trước không đúng địa phương tiến hành rồi sửa chữa. Quả thứ hai trận kỳ không đến một nén hương thời gian liền luyện chế được, Thần Nam lập tức đem trận kỳ vứt ra ngoài, trận kỳ vững vững vàng vàng đứng ở không trung. Thần Nam đại hỉ. Không thể không nói người đang lúc tuyệt vọng cầu sinh lực lượng là vô cùng, thấy được hy vọng Thần Nam lại có thể gắng gượng đem cái loại này muốn đập vụn thân thể mình không gian áp lực tiếp tục chống đỡ. Lại dùng một nén hương thời gian luyện chế hai quả trận kỳ, thật nhanh vứt ra ngoài. Ở bốn phía hiện ra nhất lăn tăn rung động, không gian áp lực cùng ma âm hoàn toàn tiêu thất, cái này trận hoàn toàn biến thành chính mình trận pháp. Thần Nam cả người đều là mồ hôi, dường như mệt là một dạng tựa ở trên thạch bích. Tuy là mệt nhọc không gì sánh được, thế nhưng sống sót sau tai nạn cảm giác vẫn là rất khiến người ta hưng phấn. Hơn nữa bởi vì mình rốt cục cũng có thể bố trí trận pháp, tâm lý càng là có một loại cảm giác thành tựu. Lúc này Thần Nam cảm giác được rất may mắn, nếu như những thứ kia cổ trùng ăn thịt người nói chính mình sớm đã bị phi trùng ăn hết, nếu như trận pháp cao cấp hơn nữa chút giống như mình hài cốt không còn, không thể không nói cho tới bây giờ chính mình vẫn là rất may mắn. Thần Nam lại khôi phục nửa canh giờ, dựa vào sung túc linh khí, công lực rất nhanh thì khôi phục, hơn nữa hắn phát hiện mình mỗi lần đem chân khí hao hết lúc, lần nữa khôi phục đều sẽ so với trước kia càng thêm hồn hậu, đây chính là đối với tự thân rèn luyện củng cố, phía sau thăng chức đánh tốt trụ cột. Tỉnh lại Thần Nam chung quanh đảo qua không khỏi đại hỉ, một cái thạch động hiện lộ ra, vừa mới có trận pháp không bị chính mình khống chế, thạch động bị ẩn nút, hiện tại trận pháp là mình bố trí. Ẩn nấp ở trong trận pháp thạch động dĩ nhiên là hiện lộ ra. Thần Nam đứng dậy dọc theo thạch động đi về phía trước, thạch động một đường hướng về phía trước, không có bậc thang, tất cả đều là ánh sáng tảng đá, bất quá cái này không làm khó được hắn, tại loại này bóng loáng trên tảng đá như đi đất bằng thẳng. Queo qua lưỡng đạo không sau đó, phía trước xuất hiện từng mảnh một mông ngông quang bày ra, Thần Nam biết cái động khẩu sắp đến, càng thêm ngưng thần giới bị, nơi đây khắp nơi sắc cơ, hắn nhất định phải cẩn thận. Đi tới cửa động trước, Thần Nam đại hỉ, cửa động phía dưới chính là tòa kia đi thông Thanh Liên Điện tiểu kiều thêm đá, lúc này cách gần đó chút hắn khước thấy rõ, Thanh Liên Điện ngoại vi bị hoàn toàn mông lung vũ khí bao quanh, đi qua vũ khí mơ hồ có thể thấy được một tòa tiểu tròi nghỉ mát một góc. Từ cái động khẩu xuống phía dưới tiểu kiều thêm đá khoảng chừng mấy chục trượng cao độ, bất quá cái này không làm khó được Thần Nam, từ trong không gian xuất ra cây truy thủ, khinh thân để khí trực tiếp từ phía trên nhảy xuống. Rời khỏi cái động khẩu khoảng chừng 5-6 trượng thời điểm, dao găm nhanh như tia chớp đâm vào trong khe đá, nhỏ bé mượn lực một cái rơi xuống đất, mà dao găm thì lưu ở bên trên. Chương 547, Thino. Sở dĩ đem dao găm lưu ở phía trên, là vì cho mình lưu cái đường lui, bởi vì lo lắng cho hắn cuối cùng chính mình khả năng còn muốn trở về, mượn dao găm có thể lại trở lại trong động, đây cũng là dòng binh cần thiết tố chết, trước cho mình lưu tốt đường lui. Trước mắt cái tòa này tiểu kiểu màu trắng lan can, ngọc thạch mặt cầu, tràn đầy khí tức cổ xưa, ở cầu hai bên có hai gã cổ trang ăn mặc người dũng, mỗi danh nhân dũng trên đầu dơ nhất khỏa dạ Minh Châu. Dưới cầu nước sông thường thường nổi lên to lớn bọt nước, hiển nhiên có cái gì đại hình loại cá nuốt ở bên trong. Cầu nhỏ đối diện mây mù lượn quanh, loang thoáng bóng đen đang nhấp nháy, phảng phất có một loại thanh âm ở hướng hắn hô hoán. Thần Nam đi về phía trước hai bước chợt thanh tỉnh, lập tức vận chuyển công pháp khiến cho tâm thần ổn định lại, thầm nghĩ thật là lợi hại, suýt nữa khiến cho chính mình tâm trí mê thất. Nhưng hắc ảnh kia là cái gì, chẳng lẽ là quỷ mị sao? Quỷ hồn các loại, Thần Nam hồn nhiên không sợ, có thể bên trong lộ ra khí tức âm trầm làm cho hắn cũng cảm giác được tim đập nhanh. Hơi suy nghĩ, Thần Nam quyết định mặc kệ có nguy hiểm gì mình cũng muốn xông vào một lần, dù sao đường đi tới đã bị đóng chặt, chỉ có đến bên trong tìm một chút có phải hay không còn lại cửa ra. Thần Nam đem thần thức thả ra ngoài chậm rãi đi lên tiểu kiều, đi tới phân nửa không có nguy hiểm gì, bên trong mây mù bóng đen càng thêm rõ ràng chút, theo mây mù lật lăn như ẩn như hiện. Thần Nam cười lạnh một tiếng, nếu là âm hồn các loại hắn liền không cố kỵ nữa, lúc tiến vào Dạ Minh Châu hắn không dám động, hiện tại Dạ Minh Châu đang ở trước mắt, hắn nhưng thật ra rất muốn cầm một viên. Ngưng thần giới dự săn đến gần người dũng, xác nhận không có nguy hiểm gì, Thần Nam nhanh như tia chớp đem nhất khỏa Dạ Minh Châu cầm ở trong tay, cơ hồ là đồng thời răng rắc một tiếng vang nhỏ, Thần Nam lập tức ý thức được cơ quan phát động, thân hình điện xạ mà ra. Từng hàng nỗ tiễn, ám khí từ tiểu kiều hai bên bay ra, giao nhau bay qua, thậm chí có hai quả xoa Thần Nam thân thể bay qua, giả như trễ nữa nửa phần hắn phải bị bắn thành nhím. Thần Nam thầm nghĩ nguy hiểm thật, xem những thứ này cơ quan đều là người thiết trí, hơn nữa nơi đây huy hoàng bố cục, cũng tương tự nói rõ nơi đây đã từng có huy hoàng văn minh. Những thứ này cơ quan thiết kế xảo đoạt thiên công, vừa lúc lợi dụng nhân tính nhược điểm, Dạ Minh Châu chính là gây ra ám khí then chốt. Thần Nam không là tham lam người, đạt được nhất khỏa Dạ Minh Châu trở về đưa cho lão bà làm lễ vật là đủ rồi, cái khác mấy viên không cần thiết mạo hiểm nữa đi lấy, nói không chừng có cái gì khó lấy dự liệu nguy hiểm đây. Trước mắt hôi vụ tràn ngập, ở cái động khẩu có thể thấy được thanh liên điện cùng với cái kia như ẩn như hiện tròi nghỉ mát đều biến mất, những hắc ảnh kia dường như cũng đều biến mất. Đều đã đến nơi đây, Thần Nam cũng không do dự nữa, thần thức thả ra ngoài bước đi vào trong sương mù, vừa đi vào vũ khí, cái kia lệnh người ra đầu tê dại âm u cảm giác lập tức từ bốn mặt bao vây, hơn nữa hắn thần thức cũng chỉ có thể quét trước người vài mét khoảng cách, có thể thấy được những sương mù này có trở ngại ngăn cản thần thức tác dụng. Đi mấy bước, nhìn về phía sau, sau lưng tiểu kiều cũng biến mất không thấy, đưa mắt nhìn lại khắp nơi đều là bụi mông mông vũ khí. Đồng nhiên, một âm u cảm giác trực thấu hậu tâm, một đoàn bóng đen nhanh như tia chớp hướng Thần Nam nhào tới. Thần Nam thân ảnh lóe lên tại chỗ biến mất, thuận tay một cái hỏa cầu đánh ra, một tiếng rít chói tai, bóng đen bị hỏa cầu nuốt gà mờ ngay sau đó bốn phía đều có bóng đen nhào tới, Thần Nam vù vù mấy quyền đánh ra đi, ở hùng hậu quyền phong dưới bóng đen tan biến tại vô hình. Trong sương mù không biết có bao nhiêu con bóng đen quay trùng quanh ở bên cạnh hắn, hỏa cầu thuật tiêu hao chân nguyên cùng thần thức. Thần Nam căn bản không thể chuẩn dùng, cũng may hắn quyền phong đối với những hồn phách này đồng dạng lực sát thương, ở quyền phong dưới những thứ này âm hồn đồng dạng tiêu tán. Thần Nam không ngừng ra quyền, không ngừng bóng đen tiêu thất, rất nhanh những thứ này âm hồn cũng ý thức được người này không dễ chọc, giải tán lập tức chạy trốn tới trong sương mù, không dám tiếp tục đối với hắn khởi xướng công kích. Thần Nam cũng không có nghĩ tới đây nhiều như vậy âm hồn, cái này cần lại có bao nhiêu người hàm đoán mà chết. Lẽ nào nơi đây mai táng qua một cái dân tộc sao? Muốn đến trong đại sảnh những thứ kia quan tài, cũng không phải là không thể à, nhưng là những thứ này âm hồn vì sao chạy đến nơi đây? Nghĩ tới chỗ này hắn bỗng nhiên giật mình một cái, lại cẩn thận quan sát những thứ này hôi vụ hoàn toàn tỉnh ngộ lại, đây không phải là thông thường sương mù dày đặc, đây rõ ràng là một cái tụ hồn trận, là có người cố ý vi trì. Người này tụ tập nhiều như vậy âm hồn làm cái gì này? Tưởng pháp hắn ý thức được hôi vụ chúng có thể lợi hại hơn tồn tại, càng thêm cẩn thận để phòng hướng về trong ấn tượng thanh liên điện phương hướng đi tới. Đồng nhiên, hôi vụ chung truyền đến một hồi cười khẳng khắc quái dị, không sai, không nghĩ tới thật có chút bản lĩnh, nói vậy nuốt ngươi sinh hồn có thể cho ta công lực tăng không ít đi. Thần nam bên người áp lực đột nhiên tăng, ngẩng đầu nhìn lại, trước người chẳng biết lúc nào nhiều hơn một danh thân mặc trường bào nam tử, mang trên mặt mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi chỗ trống mờ ảo con mắt, phảng phất trong địa ngục chui ra ngoài ác quỷ, xem lòng người cuối cùng phát lạnh. Hơn nữa ở trên người của hắn thần nam không cảm giác chút nào sinh cơ, phảng phất đó là không có một người linh hồn thể xác. Thi nô thần nam bỗng nhiên nghĩ tới lúc đi vào đụng phải hai người kia ngẫu cơ quan, cái loại cảm giác này theo chân bọn họ giống nhau, truyền thừa bên trong đồ đạc bị kích phát, lập tức ý thức được đây là bị nhân luyện hóa thi nô. Thi khôi cùng thi nô hơi không giống, thi khôi là bị chủ nhân nuốt gà mờ linh trí, chỉ lưu lại hồn phách, thi khôi lực công kích cùng chủ nhân sắp xỉ, cũng càng khó luyện chế, đẳng cấp xa cao hơn nhiều thi nô, mà thi nô chính là trước mắt loại này. Linh hồn bị chủ nhân cầm cố ở bên trong thân thể, sinh tử từ chủ nhân trường khống, lực công kích giống như trước đây, chỉ bất qua biến thành chủ nhân nô lệ mà thôi. Thần nam vận chuyển công pháp chống cự lại cái loại này áp lực vô hình, thầm nghĩ chính mình quả nhiên không có đoán sai, khước là có người bố trí ở chỗ này tụ hồn trận. Ngươi là ai? Tuy là ý thức được trước mắt là thi nô, thần nam vẫn hỏi một câu, hơn nữa thần thức nhanh chóng tảo biến xung quanh. Xem hắn chủ nhân có phải hay không cũng ở nơi đây. Người nọ phát sinh cười khẳng khặc quái dị, ta là quỷ nô, bất quá chỉ nếu qua ngày hôm nay ta thì không phải, ta muốn mượn thanh liên công hóa hình, nhìn ra ngươi cũng là vi tu chân giả, chờ ta đoạt cái kia cô gái nguyên âm, lại nuốt gà mờ ngươi sinh hồn, đợi một thời gian mặc dù khiến cho chủ nhân tới ta cũng không sợ, hơn nữa ta muốn làm cho hắn làm nô bộc của ta. Người nọ tiếng cười rất là đắc ý. Phảng phất thần nam đã là của hắn món ăn trên bàn. Mượn thanh liên công hóa hình, lẽ nào ngươi không có thân thể sao? Thần nam rõ ràng chứng kiến hắn có thân thể vẫn còn nói muốn hóa hình. Hơn nữa hắn nói nữ tử lại ở nơi nào, hắn thần thức ở bụi trong sương mù chỉ có thể quét ra xa mấy mét, căn bản không nhìn thấy có cái gì nữ nhân, cũng không có để ở trong lòng. Trọng tố thân thể ngươi hiểu không? Như vậy ta có thể nhảy ra lão quỷ kia cầm cố, thu được thân tự do. Quỷ nô nói vậy nhiều năm không cùng người nói chuyện, cộng thêm bởi vì đắc ý, càng là cùng thần nam nói thêm vài câu. Thần nam dường như hiểu, ý tứ của hắn chính là mượn thanh liên công nặng mới sinh thành thân thể, như vậy thì có thể thoát khỏi này là thể xác đối với linh hồn cầm cố, bất quá hắn vẫn không rõ, theo mặc dù hỏi thanh liên ở nơi nào nó làm sao có thể giúp ngươi hóa hình. Chương 548, Chiến Quỷ Nô. Ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy, chịu chết đi! Quỷ nô làm bộ muốn vọt qua đến, lại bị thần nam xua tay ngăn lại, cười nói, ta nói quỷ nô, ngược lại ngươi đều muốn ăn ta, tổng yếu để cho ta chết được rõ ràng đi, thanh liên hóa hình là chuyện gì xảy ra, còn có bên ngoài những thứ kia cương thi cùng quan tài lại là chuyện gì xảy ra. Quỷ nô khả năng ý thức được lời của hắn có đạo lý, tiếp tục cười quái dị nói, tuy là đó là một bí mật động trời, thế nhưng xét thấy ngươi muốn chết, nói cho ngươi biết cũng không sao. Nói xong hắn nhìn một chút thanh liên điện phương hướng nói, thanh liên điện nội thiên địa sinh thành một gốc cây tứ sắc thanh liên, mỗi trăm năm thanh liên điện sẽ hiện thế một lần, tứ sắc thanh liên đoạt thiên địa tạo hóa công, có thể trọng tố thân thể, ngươi thấy những thứ kia cương thi chính là chịu thanh liên ảnh hưởng bất tử chi thân, còn như bên ngoài những thứ kia quan tài sao? Ha ha, nói cho ngươi biết cũng không sao, nơi đây trước kia là Nguyệt thị quốc hậu nhân tụ tập chi địa, bọn họ tổ tiên đều chôn cất ở chỗ này, sau tới ta gia chủ người phát hiện nơi đây, liền đưa bọn họ âm hồn nuốt gà mờ, diệt vong tộc nhân của bọn họ. Thần nam nghe thầm kinh hãi, bất quá hắn vẫn không rõ, tiếp tục hỏi, nếu tứ sắc thanh liên đoạt thiên địa tạo hóa công, ngươi chủ nhân tại sao phải lưu cho ngươi hắn? Ha ha, cái kia thanh liên bên ngoài thiên nhiên phòng ngự trận pháp, ta cũng là vừa mới phát hiện trận pháp nhược điểm. Ngươi cho là hắn không muốn sao? Cái này tụ hồn trận là ngươi bày ra đây cũng là theo thanh liên xuất thế thiên nhiên tạo thành. Bất quá khước vừa may để cho ta nuốt gà mờ âm hồn tăng công lực, chờ ta hóa hình thành công, mặc dù khiến cho lão quỷ kia tới ta cũng không để vào mắt. Nói đến đây, quỷ nô bỗng nhiên ý thức được hắn để lộ bí mật nhiều lắm, trong ánh mắt lộ ra một thu quang, không có dấu hiệu nào hướng thần nam đánh tới, hoạt động nhanh như thiểm điện. Áp lực vô hình trong nháy mắt đem thần nam bao phủ trong đó. Cũng may thần nam vẫn ngưng thần giới dự sẵn, thấy hắn đột nhiên làm khó dễ, lập tức một cái hỏa cầu đánh tới. Không nghĩ tới quỷ kia nô linh mẫn không gì sánh được, thân thể nhanh chóng rời, vẽ ra trên không trung một đạo hình cung lần nữa hướng hắn đánh tới. Thần nam thầm nghĩ quả nhiên lợi hại, tàn thương trong nháy mắt xuất thủ, cuồn cuộn nổi lên một mảnh thương màn hướng quỷ nô đánh tới. Quỷ nô trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hãi, đối với tàn thương có chút kiêng kỵ, lại có thể mở miệng hộc ra một cái bóng bàn lớn nhỏ hạt châu màu đen chắn trước người, hạt châu kia hắc quang đại thịnh nên hướng tàn thương. Âm thương màn cùng hắc châu đụng vào nhau, một nguồn sức mạnh đem thần nam đụng lộn một vòng mà quay về, liền lùi lại 3-4 bước vừa mịch có khó khăn lắm ổn định thân hình, khóe môi nết lên vết máu, đã thụ thương. Thần nam thầm nghĩ thật là lợi hại, sợ rằng chính mình mặc dù khiến cho tế xuất băng hồn cũng không phải quỷ nô đối thủ, quỷ này nô lại có ngưng khí thất tầng thực lực, cái kia hạt châu màu đen không biết là cái gì pháp bảo càng là lợi hại dị thường. Quỷ nô thấy hắn thụ thương, trong tay hạt châu càng là liên miên không dứt hướng thần nam công đi qua. Thần nam liên tục né tránh, nhưng là hạt châu kia nhanh như thiểm điện, quá nhanh, vạn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đón đỡ. Ẩm thần nam đón đỡ vài cái càng là miệng phun tiên huyết, hắn biết đánh tiếp nữa chính mình không phải chết ở chỗ này không thể, hắn cho ỷ lại duy có nhiều năm giết chóc kinh nghiệm cùng đối phương chu toàn, tâm niệm thay đổi thật nhanh chi giới có chủ ý, vì lần này đại mạc hành trình hắn chính là chuẩn bị chu đáo, trong không gian còn có mấy viên hỏa cầu phù, trong đó hai quả ở thần nông giá lấy được phù lục cao cấp hơn chút, có thể thừa dịp bất ngờ kích phát, nếu như vẫn không được không thể. Làm gì khác hơn là lợi dụng cao y viên na y bùa dịch chuyển tức thời rời khỏi nơi này rồi nói sau. Nay tưởng pháp, thần nam đem chừng 7 cái hỏa cầu phù toàn bộ chộp trong tay, mắt thấy hạt châu lần nữa công qua đây, tàn thương ra tay toàn lực, ầm ầm nổ vang, thần nam bị hạt châu cường đại trùng kích lực lần nữa đánh bay, trên không trung một búng máu tiễn cuồng phong mà ra, thân thể ngã trên mặt đất đã không có phản ứng. Quỷ nô cười khằng khặc quái dị, lấy thần nam không có năng lực chống cự. Thân hình điện thiểm hướng hắn đánh tới, mở ra trắng liếu hàm răng muốn đem hồn phách của hắn cùng tinh huyết nuốt gà mở mắt thấy hắn sẽ nhào vào thần nam trên người. Thần nam lập tức kích phát rồi tay bên trong hỏa cầu phù, một sấp phù lục cùng nhau hướng nó đập tới. Ấm ánh lửa bắn ra bốn phía, to lớn làm nổ tung đem quỷ nô nổ bay rất ra ngoài, bất quá người này xác thực bất phàm, trên không trung lật lăn lộn mấy vòng lại có thể lại đứng lại. Thần nam động thân dựng lên, một màn trước mắt làm cho hắn buồn nôn. Chỉ thấy quỷ nô thân thể bị tạc xuất đen, phía ngoài trường bào và mặt nạ đã bị hỏa hoạn đốt không có, lộ ra bên trong bị tạc nám đen thân thể, trên mặt mấy con xanh mượn tỏa sáng côn trùng ở xương gò má bên trong chui tới chui lui, trên người càng là bò đầy lục trùng, ở trong thân thể giống tuyết, ngay cả phủ bẩn cũng không có, chỉ có những thứ kia khiến người ta chán ghét nôn mửa lục trùng. Mặc dù khiến cho như vậy hắn vẫn không chết, đen ngòm trong ánh mắt vẫn lóe ưu quang. Thật là xảo trá tiểu bối quỷ nô vừa nói chuyện lần nữa sử dụng hát châu. Ta cũng không tin như vậy còn không diệt được ngươi thần nam ngoan kính cũng lên tới, lần nữa cuốn lên thương màn nên liếu thượng thứ. Ẩm thần nam lại bị đụng bay rớt ra ngoài, miễn cưỡng lại nhận vài cái, thần nam biết vẫn là đánh không lại hắn, cảnh giới thượng sư cách quá lớn chỉ dựa vào kinh nghiệm căn bản không thể bù đắp, hơn nữa thứ này còn là một tạc bất tử tên càng làm cho đầu hắn đau. Bây giờ chính mình đòn sát thủ chỉ có băng hồn, có thể là đối phương là thi nô, không biết đau đớn, vạn vừa sởi tay, nhiều như vậy âm hồn, thần tiên cũng cứu không được chính mình, nhưng hắn lại là không chịu thua người, trước thuấn di đi lại nói. Lúc đầu hắn thì ra tại không gian đạt được đến một viên linh thạch, vẫn trực tiếp sử dụng, muốn giữ lại trúc cơ, hiện tại cũng không đoái hoài tới, trước thăng trước lại nói, nếu quả thật có quỷ nô nói tứ sắc thanh liên, tại loại này tiên thiên bảo vật trước mặt. Nhất cái linh thạch coi là cá thí nha. Nay tưởng pháp, thấy Hắc Châu lần nữa công qua đây, thần nam lại là một cái đón đỡ. Hơn nữa lần này bị đánh bay khoảng cách muốn lớn xa hơn trước, thân trên không trung thần nam liền kích phát rồi bừa dịch chuyển tức thời. Một đạo bạch quang hiện lên, thần nam cảm giác được một hồi mê muội, thân ảnh biến mất tìm không thấy. Chờ hắn sạch sau khi tỉnh lại ngắm nhìn bốn phía không khỏi cười khổ, chính mình lại có thể bị bừa dịch chuyển tức thời thuấn di đến thạch thất bên trong. Bên trong đầy đất xương bể, đều là bị chính mình đánh chết những thứ kia cương thi. Không biết quỷ kia đồ đạc có thể hay không đổi tới, nghĩ tới đây còn có một chính mình bố trí trận pháp, thần nam lập tức động cơ quan, lần nữa ngã vào trong cái động kia. Thần nam lại luyện chế hai quả trận kỳ, đem cái này công kích làm chủ trận pháp đổi thành phòng ngự trận pháp, cái kia quỷ nông ngưng khí thất tầng thực lực, cho dù hắn đối với nơi này quen thuộc muốn phá cái này trận pháp cũng cần chút thời gian. Bố trí xong trận pháp, thần nam xuất ra khỏa đan dược chữa thương nuốt vào, các loại chờ gần như hoàn toàn khôi phục, lập tức uống vài hớp rượu, sau đó lại đem viên linh thạch kia đem ra nắm trong tay, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu hấp thu linh khí. Trải qua tranh đấu, hắn kinh mạch và chân khí đã chui luyện không sai biệt lắm, nếm thử một chút nhìn có thể hay không thăng trước. Nơi đây linh khí vốn là so với bên ngoài nồng nặc, hơn nữa còn có linh thạch cùng hầu nhi tiểu, công pháp nhỏ bé nhất vận chuyển, linh khí nồng nặc liền tụ vào đan điền, lại từ đan điền chảy ra đánh thẳng vào trong cơ thể kinh mạch. Hai cái chu thiên sau đó, mò tới tầng kia đột phá bích lũy. Chương 549, đột phá ngưng khí lục tầng. Dưới đất sa mạc, hắn sửa cũng đã khó khăn lắm đột phá ngưng khí tầng 5 trung kỳ, trước đây đều là ở cơ hồ không có linh khí chỗ tu luyện, bây giờ chỗ này linh khí, hơn nữa linh thạch cùng hầu nhi tiểu cung cấp linh lực, độ dày dưới kích thích, tiểu bích lũy bị vọt qua, sửa nhanh chóng kéo lên, trực tiếp liền đi tới ngưng khí tầng 5 đỉnh phong. Lúc này thần nam đã tiến nhập vòng ngã chi cảnh, cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc lại đụng chạm tới ngưng khí tầng 6 bích lũy, ngưng khí. Lục tầng xem như là cửa ải lớn, nếu muốn đột phá độ khó cũng muốn lớn hơn một chút. Hoàn đan kim dịch bài hát dưới sự vận chuyển, bành bái đích thực tức không ngừng đánh thẳng vào tầng kia bích lũy, mở rộng lấy kinh mạch. Linh khí không ngừng trào vào bên trong cơ thể, chân khí bên trong kinh mạch càng ngày càng hỗn hậu, nhiều lần trùng kích không có kết quả. Thần nam cơ hồ là theo bản năng lại uống một ngụm rượu, bất chi bất giác một vò rượu bị uống cạn sạch, linh lực bị luyện hóa dung nhập kinh mạch. Thần nam lần nữa vận chuyển công pháp dẫn đạo chân khí hướng tầng kia thăng chức bích lũy phát động công kích. Rốt cục ở công pháp vận chuyển một cái đại chu thiên sau đó, kinh mạch răng rắc phát sinh một tiếng nổ vang, bên trong đan điển chân khí dâng trào, đồng bột mà ra, dường như nộ hải phong ba một dạng rửa sạch hắn kinh mạch, hồn dày vô cùng. Thần nam biết mình rốt cục đột phá đến ngưng khí lục tầng, mừng rỡ phía dưới tiếp tục vận chuyển hoàn đan kim dịch bài hát dẫn đạo chân khí ở trong người lưu chuyển, củng cố sửa. Đủ quá một canh giờ, chân khí trong cơ thể không hề cuồng bạo, dọc theo kinh mạch lần nữa tụ vào đan điền, theo tâm ý của hắn tùy thời có thể bộc phát ra. Thần nam trợn mở con mắt, thấy trong tay linh thạch không biết lúc nào đã hóa thành cho bụi. Lên cấp vui sướng làm cho thần nam động thân đứng lên. Hét dài một tiếng chấn vách động ông ông trực hưởng, chân khí trong cơ thể sự dư thừa không gì sánh được, phảng phất có lực lượng vô cùng. Công pháp dưới sự vận chuyển, bên ngoài cơ thể vòng bảo hộ càng là còn như thực chất một dạng, đã tạo thành hộ thân cương khí. Thần nam tin tưởng cho dù là viên đạn cũng có thể bị ngăn cản được trong chốc lát, ngưng khí lục tầng cùng tầng 5 mặc dù là một tầng thành lũy vấn đề, tích chứa thực lực khước không thể so sánh nổi. Gặp lại cái kia quỷ nô thần nam tin tưởng tuyệt sẽ không lại bị thua, bằng vào chính mình phong phú sát phạt kinh nghiệm, hùng hậu sửa, mặc dù khiến cho quỷ nô ngưng khí thất tầng, đối phó hắn cũng hẳn không phải là vấn đề. Lúc này thần nam vừa mới có chú ý tới, chính mình quanh thân tràn ra từng tầng một vật dơ bẩn, tản ra mùi khó ngửi, loại tình huống này cũng không xa lạ gì, thuộc về sau khi đột phá trong cơ thể tạp chất độc tố bị xếp hàng xuất hiện, lập tức đánh cái sạch thủy quyết đem thân thể rửa sạch. Tuy là sửa vẫn chưa có hoàn toàn vững chắc xuống, thần nam khước không muốn chờ, hắn đối với quỷ nô trong miệng bốn diệp thanh liên cũng rất tò mò, lập tức dọc theo thạch động đi lên. Đến rồi cái động khẩu, nhìn phía dưới tiểu kiều, thần nam cười nhạt một tiếng, đứng lên, ở giữa không trung thân thể trệ được bị kiềm hãm, tự tay đem lần trước lưu lại dao găm rút ra, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Hắn bây giờ công lực đã chưa dùng tới nó, rồi trở về. Mấy chục trượng khoảng cách đối với nguyên hư đai chính hắn mà nói đã không phải là vấn đề. Đi tới tiểu kiều trên, thần nam thân ảnh liên thiểm, đem còn lại ba khỏa dạ minh châu thu sạch vào qua không gian. Cơ hồ là đồng thời, cơ quan lần nữa bị xúc động, từng hàng so với vừa mực có càng thêm dày đặc ám khí từ hai bên phát bắn ra, đinh đinh đinh đánh vào phía sau hắn. Tuy là ám khí so với vừa mực có dày đặc không chỉ gấp mấy lần, nhưng vẫn là bị thần nam từ dung vào ra. Hiện tại với hắn mà nói, những thứ này ám khí trong mắt hắn cùng pha quay chậm không sai biệt lắm, căn bản không tạo thành uy hiếp gì. Dạ Minh Châu chi chân quý không cần nói cũng biết, nhớ tới cái kia quỷ nô lời nói, thần nam cũng vững tin nơi đây quả thực chắc là nào đó cái quốc gia hậu duệ thiết lập, nếu không một dạng bộ lạc ở đâu ra nhiều như vậy Dạ Minh Châu đây. Dạ Minh Châu đối với cổ đại hoàng tộc mà nói cũng là bảo vật, cái này phát đạt. Thần nam nhìn trước mắt bụi ngông ngông vũ khí, cười lạnh một tiếng, bước đi lần nữa tiến vào hôi vụ chung. Thấy thần nam tiến đến, những thứ kia âm hồn dường như biết sự lợi hại của hắn, thấy hắn qua đây đều trốn rất xa. Thăng chức sau đó thần nam thần thức đã có thể quét ra gần nghìn thước khoảng cách, cho dù ở hôi vụ trong cũng có thể quét ra hơn 10 thước, thế nhưng vẫn quét không đến phần cuối, mới vừa rồi là ở phía trên, lúc này tiến nhập cái này đảo nhỏ, mới biết được cái này đảo bao lớn. Kỳ quái là thần nam cùng nhau đi tới cũng không có phát hiện quỷ nô, cũng không biết hắn đi nơi nào. Không có ai ngăn cản, thần nam rất thuận lợi thông qua hôi vụ, một mảnh như hoa vườn vậy mỹ cảnh hiện lên trước mắt. Phía trước sắc màu rực rỡ, trong hoa viên gian là bờ ruộng dọc ngang đường nhỏ, trên đường nhỏ điểm chế vài tòa tròi nghỉ mát. Ở vườn hoa đối diện là một tòa to lớn trí cực cung điện, giường cột chạm trổ, cao vút trong mây, khí phái không gì sánh được, ở giữa mây mù phiêu miểu thoáng như tiên cung. Thần nam thần thức quét ra đi, phát hiện một số khác biệt, phía bên phải một tòa tròi nghỉ mát, chính mình thần thức lại có thể quét không vào đi, hiển nhiên là bị người bố trí che đậy cấm chế. Bất quá thần nam vẫn chưa suy nghĩ nhiều, lúc này hắn hoàn toàn bị cái tòa này to lớn hùng tráng cung điện hấp dẫn, bước nhanh hướng về đại điện đi tới. Đang ở thần nam thần thức quét không vào tòa kia trong lương đình, chi huyện đình bị quỷ nô trận pháp cấm chế lại, rõ ràng có thể xem đến tình cảnh bên ngoài lại cứ lệch không đi ra lọt. Đống nhiên nàng nhìn thấy thần nam xuyên qua hôi vụ đi đến, nàng lập tức ý thức được thần nam tới cứu mình, liều mạng gõ tầng kia trong suốt cầm cố. Trong ánh mắt chảy nước mắt hướng thần nam la lên, thần nam ô ô, ngươi rốt cục tới cứu ta, ta cũng biết ngươi nhất định sẽ tới cứu ta, ngươi quả nhiên tới cứu ngươi huyền đỉnh. Nhưng là nàng chợt phát hiện thần nam hướng bên này quét nhất mắt thật nhanh hướng đối diện đại điện đi tới, chỉ huyền đỉnh nhưng là chính mắt thấy được quỷ nô tiến nhập. Đại điện, quỷ nô bản lĩnh nàng nhưng là biết đến, có thể thao túng những thứ kia quỷ hồn, vây tay một cái đã đem nàng giam cầm lại, còn nói cái gì muốn bắt nàng làm lô đỉnh. Hút sạch của nàng nguyên âm hóa hình. Chính là bởi vì biết quỷ nô lợi hại, nàng vừa mới có không muốn để cho thần nam đi mạo hiểm, liều mạng la lên, khoa chân múa tay thủ thế, ý tứ quỷ nô đang ở bên trong, nhưng là thần nam căn bản nhìn không thấy, thấy thần nam đi tới một tòa trước tấm bia đá ngừng lại, chỉ huyền đỉnh càng là liều mạng la lên, muốn ngăn cản hắn, thế nhưng tất cả đều là ngơ ngẩn, thần nam ở trước tấm bia đá dừng lại khoảng khắc, lần nữa hướng thanh liên điện đi tới. Chi huyền đình lâm vào tuyệt vọng bên trong, chảy nước mắt hể vải trên mặt đất. Thần nam thấy tòa kia trên tấm bia đá có khắc mờ ơ y do nở dê chư, giống nhau khoa đầu văn, hắn khước không nhận biết, thần thức thả ra ngoài cảm nhận được phía trên tinh thần lạc ấn, xem ra lập bia người đầy đủ suy nghĩ đến nơi này một điểm, cũng nói lập bia giả mặc dù khiến cho không phải tu chân giả cũng có thể là vị vu sư, đi qua tinh thần lạc ấn thần nam cũng hiểu những chữ này ý tứ, thanh liên là nguyệt thị tộc thánh vật. Mỗi trăm năm thanh liên điện tự hành hiện thế, may mắn được người gặp. Làm túi xuống bái dập đầu, tỏ vẻ tôn sùng, ghi nhớ nhìn xong những chữ này, thần nam dường như hiểu chút, cái tòa này thanh liên điện chắc là mỗi trăm năm tự hành xuất thế, mà không phải nguyệt thị tộc chính mình kiến tạo, thanh liên cho nguyệt thị tộc mang đến bất tử chi thân. Nói vậy những thứ kia cương thi chính là nguyệt thị tộc nhân, cho nên thanh liên mới bị nguyệt thị nước hậu duệ nhìn kỹ thánh vật, cùng quỷ nô nói nhưng thật ra nhất trí. Chương 550, hỗn độn không gian. Nếu như mình đoán không sai lời nói, theo thanh liên xuất thế, trong đại mạc sẽ có cổ điện mọc lên, cho nên tuệ tuyệt cùng thiết kinh các loại chờ người mới có thể tiến đến, mà người nhà họ vệ nhiều lần tìm kiếm không có kết quả, hoàn toàn là bởi vì thanh liên không có xuất thế, cái này dễ gẳng bản vào không được, mình có thể tiến đến thì là chó ngáp phải rồi, truy cung lị đánh bậy đánh bạ tiến vào. Nhìn xong thạch bi, thần nam lắc đầu. Cái gọi là bờ ơ tờ tư, cũng bất quá là cái xác không hồn, lại không phải chân chính vĩnh sinh. Hắn không biết là, năm đó Nguyệt Thị Quốc bại vong, bị người đuổi giết trốn chết ở đây, chính trực thanh liên điện hiện thế, cái kia cổ thần thánh lực số lượng khiến cho những thứ kia người bị thương nặng Nguyệt Thị tộc nhân trong nháy mắt khôi phục. Lúc đó Nguyệt Thị Quốc hữu một gã vu sư, đi qua năng lực đặc thù phát hiện dấu ở thanh liên trong điện thanh liên, mà ở một tháng sau, cái tòa này thanh liên điện tự hành tiêu thất. Thần ký như vậy việc, lập tức bị Nguyệt Thị tộc nhân ghi chép xuống, cũng ở chỗ này kiến tạo phòng phồn diễn sinh sống. Sau khi chết thanh liên điện lần nữa hiện thế, không ít tộc nhân chứng bệnh không trị mà bình phục, mà người bị chết một khi bị đưa đến thanh liên điện phụ cận, cũng thu được bất tử chi thân, bất kể có phải hay không là biến thành cương thi, quả thực sống. Kết hợp tổ tiên ghi lại, Nguyệt Thị nước bọn hậu duệ vừa mới có nhìn kỹ thanh liên thánh vật, cũng ở thanh liên điện chu vi đại hương thổ mục. Chuyên môn cung phụng bảo vệ thanh liên trong điện thanh liên, cùng sử dụng vu thuật đem những thứ kia cương thi bao ở trong vách đá, mới có thần nam nhìn thấy một màn, chỉ bất quá, niên đa y xa xưa, cấm chế buông lỏng, nhưng có sống người xông vào, những thứ kia cương thi ngửi được hơi thở của người sống, sống lại chạy ra khỏi cầm cố, tiến tới bị thần. Nam hoàn toàn tiêu diệt, mà Nguyệt thị nước bọn hậu duệ ở quỷ nô chủ nhân ngẫu nhiên gian xông vào nơi đây sau, triệt để diệt vong. Nếu bị Nguyệt thị tộc nhìn kỹ thánh vật, thần Nam liền càng hiếu kỳ hơn, lần nữa ngẩng đầu nhìn phía cái tòa này vô căn cứ xuất thế to lớn cung điện, Thanh Liên điện vài cái chữ to mạ vàng dạng ngời rực rỡ, vô căn cứ mà đứng, ẩn hàm đạo vận, thần Nam ngắm chỉ chốc lát, bình thường trong tu luyện khó hiểu vấn đề, lại có thể vào lúc này ngộ hiểu. Thần Nam cao hứng rất nhiều, càng là kinh ngạc không gì sánh được, càng xảy ra tìm tòi kết quả tâm tư, đi về phía Thanh Liên đại điện, mà phía sau chỉ huyện đỉnh đều khóc hắn căn bản không biết chút nào. Tiến nhập đại điện, nhất tòa quang cầu ngăn cản ở phía trước, thấy không rõ lắm bên trong bất luận cái gì tình hình, thần Nam đưa tay sờ một cái, quang cầu này tuy là hình như nhựa, cũng là cứng rắn không gì sánh được, thần Nam lấy súng lục ra phanh mà nả một phát súng, quang cầu không có bất kỳ phản ứng. Thần Nam tiến lên nhìn một chút, viên đạn ở phía trên ngay cả vết tích chưa từng lưu lại, lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh, như vậy vật cứng làm sao đi vào đây, là bởi vì vẫn là trời xanh. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trên tấm bia đá ghi chép, cái tòa này Thanh Liên điện mỗi trăm năm xuất hiện một lần, nếu đại điện là tự nhiên xuất hiện, như vậy cái này quang cầu chắc cũng là theo thiên địa mà sống, chỉ có dùng pháp bảo mới có thể đánh mở. Tàn thương là ở nguyên hư đai trong không gian lấy được, nên tính là pháp bảo chứ, thần Nam đem tàn thương nắm ở trong tay, trong tiếng hít thở, một thương kích ra. Quang cầu không có phát ra cái gì âm thanh, một đạo người chiều rộng khe hở xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa đạo khe hở này đang ở thần tốc di hợp. Thần Nam vội vàng lắc mình đi vào, tại hắn tiến vào sát vậy, sau lưng hình cung quang cầu hoàn toàn khép kín, phảng phất cái kia khe hở căn bản chưa từng tồn tại một dạng, mà bên trong mảnh nhỏ thì là một mảnh bụi sáng không gian, mấy cây bàn lòng kim trụ đứng sừng sững trong đó, phảng phất một mạch thông thiên thế, căn bản chứng kiến không đến cuối cùng, một viễn cổ hồng hoang khí tức mênh mông quần quận mà đến, phảng phất nơi đây đã tồn tại vài vạn năm. Ngay phía trước là một loạt xưa cũ ngọc thạch cầu thang, cùng sở hữu 9980 mức dài, trên bậc thang mới là một cái đài cao, đồng dạng tản ra màn cổ hồng hoang khí tức, cao trung quanh đài vũ khí lượn lờ, trong sương mù không ngừng truyền đến rầm rập tiếng vang. Đứng ở trước đài cao, thần Nam phảng phất nằm ở nhật nguyệt chưa thành, hỗn độn sơ khai lúc, toàn thân đều bị trống trải, xa xôi viễn cổ man hoang khí tức bao quanh. Hắn thần thức bây giờ đã có thể dọc theo km, nhưng là thần thức quét ra ngoài sau khi dường như đá chìm đáy biển. Phảng phất cái tòa này to lớn đại điện vô cùng vô tận mở dạng, hơn nữa quỷ dị hơn là cái tòa này đại điện tự hồ thị đang biến hóa chung, lúc lớn lúc nhỏ, khiến người sản sinh một loại trôi ở hư không bên trong, không có dễ không có bằng chứng cảm giác. Thần Nam dọc theo xưa cũ thềm đá đi lên đài cao, nhìn phía cái này đám sương mù, sau một lát cũng hiểu đây là một chỗ thiên nhiên trận pháp đem bốn phía phong bế, hơn nữa cái tòa này trận pháp thần Nam căn bản nhìn không thấu. Lấy hắn đương thời đối với trận pháp lý giải căn bản không thể phá rơi. Cảm khái chính mình tu vi quá thấp đồng thời, thần Nam theo thanh âm đi tới, rất nhanh liền thấy dùng hắc châu đang ở liên tục hướng về phía một chỗ xương khói mông lung đánh quỷ nô. Cái kia hắc châu mỗi công kích một lần đại trận liền phát sinh nổ rất lớn. Quỷ nô dường như đến rồi thời khắc mấu chốt, đối với thần Nam đến hoảng như không nghe thấy, càng thêm mãnh liệt dùng hắc châu pháp bảo công kích tới đại trận, mỗi lần đánh toàn bộ đại trận đều đi theo lay động, mang theo xung quanh nhất lăn tăn rung động. Quỷ nô đã từng nói, hắn chủ nhân chỉ sở dĩ không thể thu được lấy Thanh Liên, chính là bởi vì nơi này một tòa thiên nhiên trận pháp, mà hắn khước vừa vặn phát hiện cái tòa này trận pháp nhược điểm, e rằng hắn hiện tại ở công kích chính là trận này nhược điểm, chuẩn bị phá trận. Kỳ thực quỷ nô lời nói cũng chỉ là suy đoán, thiên linh địa bảo hầu hết thời gian không phải dựa vào thực lực liền có thể thu được, mà là cần nhờ cơ duyên. Mà có chút linh bảo càng là cần bảo vật chủ động nhận chủ, cũng không phải là ngươi chiếm được là có thể có. Thần Nam cũng muốn nhìn một chút cái này tứ sắc Thanh Liên vì vật gì, cho nên cũng không gấp đối phó quỷ nô, tùy hắn ở cái kia đánh trận pháp cấm chế. Lại qua thời gian một nén nhang, mông lung trong sương mù phát sinh răng rắc tiếng vang, dường như không gian ở gãy, thần Nam minh bạch đại trận muốn phá, quả nhiên, ở quỷ nô lần nữa tê xuất hát châu sau, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Trước mắt vũ khí biến mất, hết thể trước mắt trong nháy mắt rõ ràng, một màn kỳ dị lệnh thần Nam mục trường khẩu nốc. Trước mắt là một cái to lớn nhạt quả cầu ánh sáng màu trắng, trong quang cầu bộ phận là một mảnh bụi mông mông hỗn độn không gian. Ở cái này mảnh nhỏ hỗn độn khu vực phía trên, hư không lại có thể vô căn cứ nư tở ra một vết thương, một đạo bạch thủy chậm rãi chạy xuôi xuống. Mà ở này đạo bạch thủy phía dưới, trong hư không còn có một đạo chỗ rách, một đạo hắc thủy lại có thể không thể tưởng tượng nổi hướng về phía trước dốc rách chạy xuôi. Ở chỗ này thiên địa quy tắc phảng phất không thích dùng, phía dưới hắc thủy hướng về phía trước, phía trên bạch thủy xuống phía dưới, lưỡng đạo dòng suối ở chính giữa hội hợp thành một màu vàng nhạt dòng sông ở trong hư không chậm rãi chạy xuôi, cuối cùng ở trong hư không tụ tập thành một mảnh nước tiểu đường. Ở mương trung ương nở rộ lấy một gốc cây thanh liên, cái kia thanh liên đỉ hệ tờ năm mảnh, hoa nở tứ phẩm, chuyển tứ sắc, mở thịnh vượng, cũng không có hình thành liên tử. Từ quang cầu hướng ngoại trong nhìn lại, phảng phất đây là một mảnh độc lập hỗn độn không gian, bên trong tất cả không bị địa cầu ảnh hưởng, tự thành nhất thể, có thể nói kỳ cảnh. Thủy đi lên lưu, giữa không trung ra suối phun, nhưng lại có thể trên không trung hội tụ thành mương, mương trung lại dài ra thanh liên, loại này không đúng lẽ thường kỳ cảnh, thần nam cũng coi như mở rộng tầm mắt.